Chương 511 có bao nhiêu chuyện cũ có thể bắt đầu lại? Có bao nhiêu điều đã qua có thể thay đổi? Có bao nhiêu kết cục có thể viết lại? Trong lòng mỗi người đều có ít nhiều tiếc nuối, nhưng chuyện cũ không thể quay trở lại, không thể xóa và sửa lại lần thứ hai. Đó chính là nguyên nhân chủ yếu khiến sự tiếc nuối không thể tiêu tan. Giờ đây, nhìn lại đã đặt ở trước mắt, không ai không động lòng. Đối mặt với nỗi tiếc nuối, thay đổi những chuyện xưa đã ăn năn, mọi người không khỏi biến sắc, đều muốn sửa đổi những điều đã từng tiếc nuối. Lão nông bí ẩn sức chiến đấu tràn đầy, nhưng trước thời đại văn minh, chưa từng tham gia trận chiến tận thế cuối cùng, khiến hắn vạn cổ bất an, trong lòng tràn ngập tiếc nuối. Giờ đây, hắn không chút do dự lựa chọn trở lại thiên cổ, tiến hành đại quyết chiến cuối cùng. Dù lịch sử không thể thay đổi, nhưng hắn vẫn lựa chọn con đường này, hoặc là hắn cho rằng trận chiến đó còn quan trọng hơn cả tính mạng của chính mình. Thật sự có thể không? Kim Tam Ức dường như rất kích động, thân thể cũng đang run rẩy. Chuyện cũ không thể quay trở lại, cần phải tự mình thử nghiệm thay đổi. Tốt lắm, ta muốn trở lại quá khứ. Kim Tam Ức hiếm khi nghiêm túc nói, nhớ lại năm đó, sư muội phong nhã hào hoa, xinh đẹp tuyệt trần. Sao lại đột nhiên gả cho người đàn ông lôi thôi này, không lâu sau lại thương vong. Từ trước đến nay, Kim Tam Ức liên miên cằn nhằn, lo được lo mất, cuối cùng ôm mặt Nhật Thiên Mâu lập tức xông tới nhìn lại bên trong. Tóc bạc Gia Cát mập mạp cũng tiến lên phía trước, tự nói, ta muốn trở lại quá khứ, nhịn xuống miệng muốn. Ta không tin, từ nhỏ chăm sóc chính mình, mập ra còn sẽ như vậy mập. Đến lúc tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, phong thần như ngọc, phong lưu phóng khoáng. Bảo bối của ta, ngươi sao còn không đi? Tóc lam mỹ nữ hỏi kha kha. Con thú nhỏ trắng như tuyết nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, ta thực sự không có gì tiếc nuối. Ta đã ăn rất nhiều linh túy, ngủ đã lâu, hiện tại lại gặp được mụ mụ. Kha kha mụ mụ nhất thời cười khẽ, ngáp một cái, cố nén buồn ngủ. Nói, ta đưa bảo bối vào, cho ngươi đi chấm dứt năm đó tiếc nuối. Nói tới đây, nàng ôm kha kha hướng về quang môn đi tới, mà sau đó con thú nhỏ trắng như tuyết cũng được đưa vào nhìn lại bên trong, dù cho thú nhỏ có lầm bầm, nhưng vẫn hướng về quá khứ. Sau đó A Băng cùng Độc Cô cũng thong thả tiến vào nhìn lại bên trong. Ở hiện trường chỉ còn lại Tiêu Thần cùng với kha kha mụ mụ. Ngươi sao không vào, lẽ nào trong lòng ngươi không có tiếc nuối? Người sống một đời, bất luận ai cũng không thể không có tiếc nuối. Nhưng người không thể cứ sống mãi trong quá khứ. Tiêu Thần nói như vậy. Nếu nói hắn không có tiếc nuối, đó là điều không thể, ngược lại hắn có quá nhiều tiếc nuối. Thế nhưng, dù trở lại quá khứ, những chuyện quan trọng nhất, hắn cũng không thể thay đổi. Nếu không thể thay đổi lịch sử, chỉ có thể thay đổi chính mình. Như vậy trở lại quá khứ, với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một lần nữa trải qua những tiếc nuối xưa cũ mà thôi. Những gì đã xảy ra không thể thay đổi. Với một tia ảo tưởng, còn không bằng dũng cảm nhảy ra, ta không tin chuyện cũ có thể làm lại. Tiêu Thần nói đến đây, trong lòng không thể tránh khỏi hiện lên rất nhiều bóng hình, cha mẹ, Thanh Thanh, Nhược Thủy, những người bạn đã qua đời, còn rất nhiều người và sự kiện, nhưng những tiếc nuối đó chắc chắn không thể thay đổi. Một lần nữa trải qua, chỉ khiến thêm đau xót. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn những trải nghiệm của chính mình, không có gì đáng để chỉnh sửa hay thay đổi, hắn không muốn đánh mất dấu ấn đã có. Ngươi rất vô tình, lẽ nào ngươi không muốn thử xem? Ta rất muốn thử, nhưng ta biết không cách nào thay đổi. Chỉ là, ta muốn hỏi một chút, cái gọi là cánh cửa hy vọng, thật sự có thể dẫn tới tương lai sao? Ngươi đang đánh cược vào hy vọng đấy. Kha kha mụ mụ với mái tóc dài màu xanh nước biển, lóng lánh ánh sáng dịu dàng, lười biếng ngáp một cái, nói, cánh cửa hy vọng biến số càng lớn. Nếu ngươi muốn đi vào để đảo loạn tương lai, e rằng sẽ tính sai. Làm như vậy, hơn nửa là tự tìm đường chết. Thế nhưng, nếu cửa này gọi là hy vọng, tự nhiên có lợi ích khổng lồ, ta vốn định đích thân dẫn bảo bối của ta vào một lần. Nếu ngươi đã nhắc tới, ta có thể nói cho ngươi, nếu sau khi tiến vào, có đầy đủ cơ duyên, có thể mượn được 500 năm từ trời cao. Dù kha kha mụ mụ nói rất hờ hững, nhưng Tiêu Thần lại nghe mà sắc mặt biến đổi, 500 năm. Nếu như nhiều hơn 500 năm, như vậy với hắn mà nói, ý nghĩa quá lớn. Chuyện cũ một đi không trở lại, quá mức chấp nhất, chỉ làm thêm đau xót. Ta không muốn nhìn lại không bằng mang theo ước mơ cùng hy vọng. Thà rằng như vậy, ta nguyện vào bên trong hy vọng, như vậy càng có ý nghĩa. Ta hiện tại cần chính là sức mạnh, chứ không phải lại trải qua một lần quá khứ. Tiêu Thần dứt khoát và kiên quyết bước về phía trước, đi ngang qua nhìn lại, tiến thẳng tới cánh cửa hy vọng. Ta sẽ không ngăn ngươi, chỉ cần ta phải nói cho ngươi, tốt nhất vẫn là không nên xông vào hỗn loạn. Ổn thỏa chính là, nếu tìm được cơ duyên 500 năm, thì lặng lẽ tu luyện, không cần xông vào. Kha kha mụ mụ nói rất bình thản, ở bờ cát vàng kiều diễm ngáp một cái, sau đó lười biếng nằm ra ghế mây. Tiêu Thần cũng không quay đầu lại, bước vào bên trong hy vọng, ánh sáng lóe lên, hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Giết a, giết. mênh mông trên mặt đất, đâu đâu cũng có khói lửa chiến tranh, đây chính là tương lai sao? Trên mặt đất hoang tàn khắp nơi, sơn hà bị phá nát, thành xuân cây cỏ sâu, một mảnh tiêu điều. Đúng lúc này, Tiêu Thần cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ, tựa hồ đang dẫn dắt hắn. Không lâu sau, hắn đi qua một mảnh chiến trường, đó là một cái thân ảnh cô độc, một cái một mình chém giết đẫm máu cao to bóng người, chịu đựng bốn phương tám hướng tổ thần binh. Hào quang sáng lạn, sát khí ngút trời. Đó là Tiêu Thần giật nảy cả mình, thế nhưng sức mạnh khổng lồ kéo hắn, vội vã mà qua, vượt qua không gian, vượt qua thời gian, hắn biến mất ở cái mảnh mênh mông trên mặt đất. Xa xa, một tòa thành lớn hiện ra, đứng sừng sững giữa đám mây, khí thế hùng vĩ, dường như vạn thế bất diệt, thiên cổ khó hủ, thế gian vạn vật, hết thảy sinh linh, ở trước mặt nó đều có vẻ như vậy nhỏ bé. Cùng với nói đó là một tòa thành lớn hùng vĩ, không bằng nói đó là một cái ngự trị ở trên thế giới to lớn sinh mệnh. Đó là thành Thiên Đế. To lớn thành trì chính là năm xưa tọa lạc ở trường sinh giới Nam Hoang thành Thiên Đế. Tiêu Thần giật nảy cả mình, mà giờ khắc này hắn đang nhanh chóng tiếp cận. Thiên Đế có hối hận. Thiên Đế có hối hận. Âm thanh mờ ảo bên trong thành Thiên Đế không ngừng vang vọng, tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng, mà trong thành lại trống rỗng, ngày xưa cư dân đã sớm rời đi. Tương lai sẽ xảy ra cái gì? Thành Thiên Đế vì sao lại bay lên đám mây? Thiên Đế có hối hận. Thật sự có Thiên Đế, hắn đang hối hận cái gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Thần bị một luồng sức mạnh khổng lồ lôi kéo, đã bay vào bên trong thành Thiên Đế. Thiên Đế có hối hận. Thiên Đế có hối hận. Khi Tiêu Thần bay vào, âm thanh mờ ảo và lại đầy tuyệt vọng dần dần nhỏ đi, sau đó hoàn toàn biến mất. Đứng sừng sững ở giữa đám mây, trong thành lớn hùng vĩ, giờ khắc này chỉ còn Tiêu Thần một mình đứng ở trung tâm. Sức mạnh nào đã đưa ta vào thành Thiên Đế? Trong thành lớn trống trải, chỉ có Tiêu Thần âm thanh vang vọng, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Đó là cái gì? Tiêu Thần vẻ mặt đột nhiên thay đổi, hắn chợt phát hiện, trong thành Thiên Đế trống trải, không biết từ khi nào đã xuất hiện một đống lớn khung xương, hoàn toàn hóa thành đá. Người đá xương. Tiêu Thần bỗng dưng cả kinh, hắn cảm giác mình loáng thoáng nắm bắt được điều gì. Thiên Đế có hối hận, Thiên Đế có hối hận a. Đúng lúc này, âm thanh mờ ảo và lại cực kỳ tuyệt vọng lại vang lên, khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy. Trôi nổi trong đám mây bên trong thành Thiên Đế, một cái to lớn khung xương, đột ngột xuất hiện, khổng lồ xương đá như là núi nhỏ, chiếm diện tích cực lớn. Thiên Đế có hối hận. Thiên Đế có hối hận a. Âm thanh không cam lòng và lại tuyệt vọng, ở trong thành Thiên Đế trống trải như vậy mờ ảo, như những ác quỷ oan hồn không tiêu tan, hoàn toàn hóa thành đá xương ngực, như một đống cổ xưa hóa thạch, ngổn ngang cực kỳ, từng chiếc giao nhau, liền đáp cùng nhau, hình như một cái to lớn tổ chim. Xương đá, to lớn xương ngực đá. Tiêu Thần chậm rãi hạ xuống, từng bước hướng về bên trong thành Thiên Đế ném cái to lớn xương đá đi, lẽ nào này đồng dạng là ngày xưa người đá tàn xương? Càng như vậy to lớn. Ngươi là ai? Đã như vậy tuyệt vọng cùng không cam lòng, hà không ra gặp một lần. Tiêu Thần đứng trước xương đá, bình tĩnh nhìn quét tứ phương. Ta là ai? Ta là ai? Âm thanh mờ ảo cực kỳ, bên trong thành Thiên Đế xuất hiện vô số bóng mờ, lờ mờ như những oan hồn hoang dã. Tiêu Thần lặng lẽ, cảm nhận được vô số linh hồn hoang dã, tất cả đều là tàn niệm, là những cường giả đã ngã xuống sau khi thần niệm tan vỡ. Là oán khí bất diệt hóa thành, linh thức thực chất đã sớm tiêu tan. Chân đạp trên nền đá, hắn vung lên từng trận bụi xương. Bên trong thành Thiên Đế không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một lớp bụi xương trắng dày đặc bao phủ. Tiêu Thần nhíu mày, nhanh chân tiến vào chất liệu đá xương bên trong. Khi chạm vào hóa thạch giống như xương lớn, một cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong lòng hắn. Cùng lúc đó, một nửa cái đầu lâu bằng đá, to bằng quả trứng bồ câu mà hắn thu được, lập tức run rẩy, lại còn tỏa ra một chút nhiệt độ. Chất liệu đá xương bên trong run rẩy dữ dội, phát ra từng tiếng vang chói tai. Oanh! Rung động mạnh mẽ từ xương ngực, đột nhiên xoay chuyển liên tục, giam giữ Tiêu Thần bên trong, như một nhà tù. Sau đó, xương đá dần dần bình tĩnh lại, nhưng thành Thiên Đế thì lại rung lên. Một cơ thể sống bàng bạc mà vĩ đại. Vào lúc này, Tiêu Thần cảm giác như thành Thiên Đế đã có sinh mệnh, như một cơ thể sống khổng lồ. Năm đó, lần đầu tiên bước vào Nam Hoang và nhìn thấy thành này. Hắn đã từng có cảm giác như vậy, mà giờ khắc này lại được chứng thực. Hướng trời cao mượn 500 năm, lẽ nào cơ duyên lại ở chỗ này sao? Tiêu Thần tự nhủ. Đúng lúc này, một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên bên trong thành Thiên Đế. Hướng trời cao mượn 500 năm. Ngươi dám mượn sao? Sau khi tiếng thở dài vang lên, một thanh âm ầm ầm từ bên trong thành Thiên Đế vọng ra. Có gì không dám? Tiêu Thần nhìn quanh thành Thiên Đế. Ngươi vì sao phải mượn 500 năm? Bởi vì ta cần sức mạnh. Sau một khoảng im lặng ngắn, âm thanh của cơ thể sống khổng lồ lại lần nữa vang lên, nói, 500 năm, trong dòng sông lịch sử, chẳng qua như muối bỏ biển, thoáng qua trong phút chốc, nhưng nếu để cho một người nhiều năm thời gian 100 năm, vậy thì nặng như thập vạn đại sơn, là hành vi nghịch thiên, đánh đổi sẽ không thể nào tưởng tượng được. Tiêu Thần gật đầu, nói, ta biết, bất cứ chuyện gì không nổi lên, lại có thể nào có báo lại, thế nhưng, ta cần một mình ngươi, một tu sĩ triệt địa cảnh giới, muốn nghịch thiên đoạt được 500 năm, cho dù đạt đến bán tổ cảnh giới, thì làm sao có thể ở nơi này, dưới sự thống trị của tổ thần dị giới mà sống tiếp. Nếu ta không tranh thủ, không nỗ lực trở nên mạnh mẽ, thì càng không có hy vọng, mặc dù bây giờ không nhìn thấy ánh rạng đông, không thấy hy vọng, nhưng ta sẽ không ngừng vươn lên, quyết không nhụt chí. Muốn có được, thì phải nổi lên. 500 năm, nghịch thiên 500 năm. Âm thanh của cơ thể sống khổng lồ đột nhiên trở nên ác liệt, nói, nghịch thiên 500 năm cần mạng của ngươi để đổi lấy. Ta như dùng mạng đổi, còn cần cái gì cho 500 năm? Tiêu Thần hỏi ngược lại. Mạng ngươi tuy hiện tại có nổi lên cũng vô dụng, nghịch thiên đoạt được 500 năm, dành cho ngươi, sẽ có một ngày, nếu chạm tới tổ thần cảnh giới, khi ngươi bước vào chớp mắt, chính là thời khắc phải trả giá thật lớn. Tiêu Thần kiên định lắc đầu, nói, quá hà khắc. Ngươi đúng là rất tự tin, ngươi thật sự cho rằng có hy vọng thăng cấp vào tổ thần cảnh giới sao? Tiêu Thần vẫn lắc đầu, nói, ta không muốn theo lời hứa hẹn đó. Được, vậy thì đổi một điều kiện. Ngươi nếu thăng cấp vào tổ thần cảnh giới, hãy vì ta hiến tế ba đạo tổ thần hồn. Âm thanh lớn mang theo điểm điểm gợn sóng, nói, hy vọng kỳ tích phát sinh. Được, điều kiện này, ta nếu đạt đến cảnh giới đó, vốn là cần không ngừng giết tổ thần dị giới. Lần này, Tiêu Thần thoải mái đáp ứng. Thành thiên đế như đóng kín, đem độn ra thiên địa ở ngoài, vượt lên các giới trên, từ thành không gian độc lập, bên ngoài chớp mắt phương hoa, nơi đây đã là hồng nhan già đi hóa đất vàng. Nhưng đóng kín thành thiên đế, độn ra thiên địa ở ngoài, cần tiêu hao lực lượng rất lớn. Ta biết rõ, tương lai sẽ dùng ba vị tổ thần dị giới hồn để hiến tế cho ngươi. Được, nếu nắm nửa cái đầu lâu bằng đá tiến vào thành này, ta sẽ vì ngươi độn ra thiên địa ở ngoài. Nói tới đây, thành thiên đế ầm ầm bắt đầu lay động, sau đó triệt để đóng kín. Oanh! Thành thiên đế đánh tan bốn phía đám mây, phóng lên trời, chớp mắt biến mất trong trời đất. Những sóng năng lượng mạnh mẽ đã kinh động đến mấy vị vô thượng cao thủ, ba bóng hình nhanh chóng lao tới. Ầm! Một tấm khiên to lớn, hình thức cổ điển, dường như từ thái cổ phá không mà đến, truy đuổi thành thiên đế. Đó là Bất Hủ Thiên Thuẫn, năm đó là tổ thần dị giới Ba Bố Lạp, một trong những tổ thần binh, võ tổ cũng chưa từng đánh vỡ. Ô ô, âm thanh ma khóc quỷ khóc cắt phá trời cao, một màu đen yêu đao, chém nát thiên địa, cắt phá trời cao, xuất hiện giữa đám mây, bổ về phía thành thiên đế đang biến mất. Oanh, một tòa 33 tầng lớn tháp, cũng từ phía trời xa bay tới, xung quanh âm dương nhị khí mông lung, hướng về thành thiên đế biến mất mà trấn áp. Những thứ này đều là tổ thần binh. Thời khắc này được người lấy ra, truy đuổi hướng về thành thiên đế. Giờ khắc này, tương lai thời không, mấy vị vô thượng tổ thần đều cảm ứng được trong trời đất xuất hiện thêm một biến số, vì vậy tất cả đều phá diệt thời không mà giết tới. Bất Hủ Thiên Thuẫn, yêu đao, 33 tầng lớn tháp toàn bộ đánh hụt, nát tan thiên ngoại vô tận ngôi sao, trong vũ trụ lập tức ảm đạm xuống một mảnh lớn. Tinh vực tịch diệt, một mảnh lớn tiêu điều. Ầm ầm, ba bóng người, càng là xuyên qua thời không, hướng về phía xa trong trời sao mà giết đi. Muốn đi không dễ như vậy. Một người quát to, không phải cái này thời không người, dám đến nghịch loạn thiên cơ, tội đáng hình thần điều diệt. Hừm, không được, muốn độn ra thiên ngoại, cầm trong tay yêu đao vô thượng tổ thần, mặc dù không thấy rõ hình dạng, nhưng có thể tưởng tượng hắn đã sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn quát to, muốn triệt để độn ra trong trời đất, đuổi theo. Tam đại vô thượng cao thủ, lại một lần nữa ra tay, đánh về phía vô tận tinh vực nơi sâu xa. Bất Hủ Thiên Thuẫn đang xoay tròn, mặc dù là một cái phòng ngự tính tổ thần binh. Nhưng lực công kích cũng vô cùng mạnh mẽ, ngôi sao ảm đạm, tinh không bị phá nát, không có bất kỳ sức mạnh nào có thể chống đối. Yêu đao trở nên cực kỳ kinh khủng, như những tiếng khóc của ma quỷ vang vọng khắp bầu trời, khiến nhiều tinh hệ bị hủy diệt một cách thảm khốc chỉ trong chớp mắt, trở thành quá khứ. Dưới sức mạnh của yêu đao, mọi thứ đều tan biến thành tro bụi. Tổ thần binh đáng sợ này, chỉ có thể phát huy sức mạnh hủy diệt khủng khiếp như vậy, trong tay những tổ thần vô thượng, giống như bẻ gãy một cành khô, không gì có thể ngăn cản. Chỉ có cái 33 tầng lớn tháp thì lại đáng sợ nhất, hàng triệu ngôi sao, vô tận ánh sao toàn bộ bị hấp thu vào, nó hoàn toàn có thể mang toàn bộ tinh không đi, thậm chí có thể chứa đựng toàn bộ thế giới. Thế nhưng, lần này tam đại vô thượng tổ thần lại một lần đánh hụt, mặc cho thành thiên đế đi xa, độn ra trong trời đất. Làm sao có khả năng, liệu có phải thiên đế phục sinh hay không? Đó là không thể, thiên đế có hối hận. Có thể nào không chết, dù có chết, cũng không còn coi thường hơn, không nên quên, thành thiên đế vẫn không tan vỡ. Các ngươi hẳn phải biết, nó đại diện cho cái gì. So với thái cổ ma thành còn cần khiến người ta coi trọng mấy lần. Thái cổ ma thành à? Có thể chúng ta nên tiến vào tử vong thế giới, thái cổ ma thành cùng thành thiên đế, những nơi để cái thế cường giả cuối cùng tiếc nuối cả đời, có lẽ sẽ lưu lại cái gì? Vài tên vô thượng tổ thần đang giao lưu, vừa mới cái biến số đó tính thế nào, hắn xác thực không thuộc về cái này thời không, vì sao bị thành thiên đế mang đi? Một biến số nhỏ, có lẽ sẽ gợi ra không nhỏ biến cố, quyết không thể lơ là. Ta tự hồ đã nhận ra hắn là ai? Thành thiên đế độn ra trong trời đất, hoàn toàn biến mất ở tinh vũ bên trong. Độc lập giữa các giới, bồng bềnh thế gian ở ngoài. Xung quanh là hư không vô tận, không có phần cuối, một mảnh vĩnh hằng tĩnh mịch. Thành thiên đế, ánh sáng kịch liệt lấp lóe, xuất hiện ở không biên giới hư không này, xung quanh chẳng có gì cả. Thiên đế có hối hận. Thiên đế có hối hận a? Bên trong thành thiên đế, vô tận bóng mờ xuất hiện lần nữa, tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng. Mà cái khổng lồ cơ thể sống thì lại phát ra một tiếng thở dài, cô đơn nói, cố gắng tiến lên một bước. Có thể, bước đi đó chính là vô tận vực sâu a. Tiêu thần bị phong ấn ở trong xương ngực đá khổng lồ, như bị giam giữ trong lao tù. Hắn ngồi xếp bằng bên trong, không nhúc nhích, cả người rơi vào trạng thái không linh. Hắn muốn dùng hết khả năng đột phá đến cảnh giới cao hơn. Vị trí của hắn trong thời không, cửu châu cùng bốn thế giới xung quanh quá tàn khốc. Hắn cần sức mạnh vô thượng để chiến đấu. Người bộ dáng này cũng muốn thăng cấp vào bán tổ cảnh giới. Thực sự là nói chuyện viển vông. Đúng lúc này. Bên trong thành thiên đế, cái cơ thể sống khổng lồ lần thứ hai phát ra tiếng âm. Đối với điều này, tiêu thần không hề có chút phản cảm nào, mà mở hai mắt ra, thật lòng thỉnh giáo nói, vậy như thế nào lên cấp đến bán tổ giới đây, ngươi cho rằng muốn như thế nào để tu luyện. Hắn biết cái cơ thể sống khổng lồ này tất nhiên phi phàm, muốn lên cấp đến cảnh giới cao hơn, phương pháp vô số, ngươi muốn trở thành sức sống mạnh mẽ bán tổ, vẫn là muốn trở thành sức chiến đấu kinh thiên bán tổ, cũng hoặc là trở thành phòng ngự vô song bán tổ. Có thể đều chọn sao? Người quá tham lam, chỉ là 500 năm, người căn bản không có cách làm được. Không phải ta lòng tham, là bởi vì ta quá cần sức mạnh. Nếu như chỉ có một lựa chọn, vậy ta lựa chọn trở thành sức chiến đấu kinh thiên bán tổ. Tiêu thần đã đưa ra một sự lựa chọn như vậy, dù thế giới này tàn khốc, nhưng cũng có những quy tắc nhất định. Nếu người đã chọn như vậy, vậy thì hãy bắt đầu. Không lâu sau, tiêu thần đã bắt đầu sự gian khổ của luyện ngục. Muốn trở thành một chiến lực kinh thiên bán tổ. Hắn phải trải qua vô số lần tự hủy và tái sinh. Những chất liệu đá xương ngực khổng lồ như nhà tù, tiêu thần trong quá trình tự hủy và tái sinh không ngừng biến hóa. Hắn trong hủy diệt và tái sinh, thấu hiểu sức chiến đấu của vạn vật trong vũ trụ. Hắn không chỉ muốn đạt cấp độ bán tổ bình thường, mà mục tiêu của hắn là sức chiến đấu kinh thiên siêu tuyệt của bán tổ. Để trở nên mạnh mẽ hơn, tất nhiên hắn phải trả giá rất lớn, và đây chỉ là sự bắt đầu của luyện ngục khổ ải. Thành thiên đế đứng độc lập giữa các giới. Bồng bình ở ngoài thế gian, trong vĩnh hằng vô biên hư không. Xung quanh tĩnh lặng, không có một âm thanh nào. Còn trong thành, một khối xương ngực khổng lồ như nhà tù đã cản trở tiêu thần ở giữa. Thân thể hắn bị chia năm xẻ bảy, những bông hoa huyết tươi đang nở rộ. Vào khoảnh khắc này, tiêu thần phải cố nén sự đau đớn như luyện ngục, những giọt máu đỏ nhuộm chất liệu đá xương ngực. Trong khoảng thời gian ngắn nửa khắc đồng hồ, tiêu thần đã trải qua lần thứ 39 bị chia năm xẻ bảy, dòng máu đỏ tươi văng lên không trung. Từng giọt máu nhỏ giọt trên khối xương đá lớn, khiến người ta phải giật mình. Chịu đựng khổ đau trong khổ đau, không nhất định sẽ trở thành người đứng trên đỉnh cao. Nhưng nếu không thể chịu đựng khổ đau, thì căn bản không có hy vọng trở thành vô thượng cao thủ. Từ xưa đến nay, mỗi một cường giả tuyệt đỉnh đều phải trải qua ngàn kiếp vạn nỗi hiểm nguy, vạn tử một đời mới thành công. Trong thành thiên đế, vào giây phút tiếng động lớn vang vọng, tiêu thần lần thứ 78 bị nát tan, thân thể hóa thành thịt vụn, xương cốt vỡ vụn, huyết dịch bay đầy trời. Hắn trong hủy diệt và tái sinh không ngừng qua lại, chịu đựng sự dằn vặt khủng khiếp nhất. Tất cả những điều này đều do chính hắn thực hiện, trong đau khổ mạnh mẽ để tâm trí yên tĩnh, trong cái chết đúc ra một viên vĩnh hằng không động tâm, rèn ra ý chí cứng rắn như thần thiết. Nhưng đây chỉ là khúc dạo đầu mà thôi, để có sức chiến đấu kinh thiên, cần phải bách luyện thân thể, tu thành chiến người bảo thể, thành tựu ý chí mạnh mẽ như thần thiết, thấu hiểu các quy tắc của vạn giới. 3 ngày trôi qua, tiêu thần cuối cùng không thể nén được mà kêu lớn lên. Giờ này đây, hắn chịu đựng không chỉ là sự tan vỡ của thân thể, mà còn là sự đổ vỡ và phục hồi của linh hồn. Tinh thần và thân thể cùng lúc đạt đến cực hạn đau khổ, mặc cho gân thép xương sắt, mặc cho các thần Phật, cũng không thể chịu đựng được sự dằn vặt như vậy. Máu tươi bắn lên trời, hóa thành sương mù đỏ thẫm, tràn ngập xung quanh, mùi máu tanh trong xương đá nhà tù nồng nặc, cực kỳ gay mũi, có thể thấy rõ ràng, những mảnh xương trắng toát của Tiêu Thần giữa những mảnh thịt nát bất ngờ nổi lên, chống đỡ mà ra, tình cảnh cực kỳ máu tanh đáng sợ. Mà sự dằn vặt khốc liệt này chỉ kéo dài 3 ngày, nhưng sau đó sẽ còn những cực khổ và dằn vặt lớn hơn nữa. Chính trong sự mài giũa như luyện ngục này, hắn sẽ thấu hiểu vạn giới thần tắc, càng muốn cảm ngộ vạn vật chi niệm, đại thế giới tâm, hay còn gọi là đại thế giới ý chí. 10 năm sau, Tiêu Thần đã đạt đến cảnh giới cửu trùng thiên của triệt địa, gần kề bán tổ, bước vào một thực lực mạnh mẽ. Đối với hắn, việc này không phải là quá khó khăn. Trong điều kiện bình thường, hắn hoàn toàn có khả năng làm được, nhưng điều mà hắn khao khát là trở thành một cường giả với sức chiến đấu vượt trội trong cảnh giới này. Hắn muốn trở thành một đấu chiến thánh thần thực sự. Sau 13 năm, khi khôi phục lại thể chiến một lần nữa, Tiêu Thần xuất hiện với cơ thể đầy vết máu, mái tóc dài dính lại từng sợi một, mạch máu toàn thân nổi lên, gân xanh nhảy lên kịch liệt. Tiêu Thần ngửa mặt lên trời kêu lớn. Xung quanh hắn, thần lực dâng trào, vận chuyển đến cảnh giới cực hạn, phong ba tàn phá trong mạch, cuối cùng thần lực như vỡ đê hồng thủy, đổ về từng tấc máu thịt của hắn. Tiêu Thần trong cơ thể vang lên một tiếng nổ lớn, như có cửu thiên sấm sét nổ tung, trong cơ thể hắn phun trào lên vô tận sức mạnh, mỗi một kinh mạch như dòng sông cuồn cuộn, thần lực sôi trào mãnh liệt, tất cả các huyệt đạo thần hóa càng thêm ánh sáng rực rỡ, như bầu trời đầy sao. Vào khoảnh khắc này, ánh sáng trong đôi mắt Tiêu Thần bùng lên hai tia hào quang kinh người, một chân rốt cuộc bước vào bán tổ cảnh giới, trở thành một tổ thần dưới siêu cấp đấu chiến thánh nhân. Nhưng điều đó vẫn còn thiếu rất nhiều. Hắn nhất định phải trở nên mạnh hơn, trở thành một bán tổ chân chính. Dựa vào sức mạnh như phong ba biển lớn trong cơ thể, hắn một lần nữa hướng về chân chính bán tổ cảnh giới xung kích. Tiêu Thần không thể không giống to, cả người như cầu long nhô lên, dòng máu tóc dài vung về phía bầu trời, từng giọt máu không ngừng lăn xuống. Ta muốn sức chiến đấu kinh thiên, giết tổ thần dị giới. Theo tiếng kêu của Tiêu Thần, bên ngoài thành thiên đế, vô tận hư không phần cuối, đột nhiên có vô số sấm sét khổng lồ bổ vào đây. Dù cho thành thiên đế độc lập giữa thế giới, bồng bềnh ở ngoài, khi Tiêu Thần thăng cấp thành bán tổ, vẫn như cũ kéo theo vô tận thiên lôi. Oanh! Vô tận những tiếng sấm như núi lớn, tất cả bổ vào thành thiên đế. Sấm sét không đến từ một thế giới, nếu ngươi muốn trải qua mấy lần thiên lôi rèn luyện, chỉ cần sơ ý một chút, sẽ lập tức biến thành tro bụi. Trong thành thiên đế, âm thanh lớn vang vọng, bất chấp những tiếng sấm vọt vào, tất cả đều đánh về phía khối xương đá nơi Tiêu Thần đang đứng. Vào thời điểm này, Tiêu Thần cuối cùng đã trở thành một bán tổ thực sự, đôi mắt của hắn tỏa ra vẻ sắc bén như hai thanh kiếm trời. Khi đôi mắt mở ra, hai vệt thần quang ngay lập tức xé tan hư không. Hắn cảm nhận được sức mạnh chân chính vô cùng mạnh mẽ. Oanh! Hãy ghé thăm halayzi.com hoặc liên hệ với mình qua phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Cuồn cuộn thiên lôi bổ xuống, vạn trượng sấm sét nhấn chìm hư không, ánh chớp rực rỡ hoàn toàn bao phủ thành thiên đế. Đây là một thế giới mạnh mẽ của sấm sét. Nhẫn lại quá khứ trời cao biển rộng, nhẫn chỉ còn lại cho bụi cùng cho bụi. Đến đây đi. Toàn thân Tiêu Thần đầy vết máu, đứng trên khối xương đá, hai tay đưa về phía bầu trời, mặc cho vạn trượng sấm sét bổ vào thân thể, hoàn toàn không ngăn cản, không chống lại. Vạn trượng sấm sét hoàn toàn không gây ra ảnh hưởng gì đến hắn, tất cả đều bị hắn hấp thu vào thể chiến. Cùng lúc đó, sâu trong cơ thể hắn, một đoàn mạnh mẽ hồn lực ầm ầm nổ tan ra, hóa thành vô tận thần lực tràn vào khắp nơi trong thể chiến. Một nguồn sức mạnh mênh mông hòa nhập vào máu thịt của hắn. Ngày xưa, linh hồn quân vương đã được hắn hoàn toàn nung nấu, trở thành một phần thần lực của hắn. Oanh! Vạn trượng sấm sét lần thứ hai bổ xuống, mỗi đạo đều như núi cao, lại một thế giới thiên lôi bổ tới. Tiêu Thần vẫn như cũ không ngăn cản, mặc cho vô tận thần lôi xuyên qua thân thể, chảy vào trong máu thịt. Nếu có những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ trợn mắt ngoác mồm, đây giống như Kha Kha thứ hai, ngày đó con thú nhỏ trắng như tuyết đã đạt được vị trí bán tổ. Đã đủ kinh người, mà giờ đây Tiêu Thần cũng thể hiện ra tiềm năng đáng sợ như vậy. Oanh! Vạn trượng sấm sét, vô cùng vô tận, cả tòa thành thiên đế đều bị ánh chớp nhấn chìm. Đến từ các giới cuồng bạo thiên lôi, tất cả đều bổ về phía nơi này. Mà trong quá trình này, Tiêu Thần vẫn như bản thạch, nguy nhưng bất động, mặc cho hàng vạn ánh chớp xuyên qua thân thể, lấy sức mạnh bá đạo rèn luyện thể chiến. Ầm ầm! Ngày xưa, vào thời điểm này, linh hồn của những bán tổ khác đã bị luyện vào cơ thể hắn, tạo ra một tiếng ầm ầm. Chúng nát tan, biến thành tinh túy nhất của thần lực, chảy vào trong trăm mạch của hắn, hòa cùng Tiêu Thần thành một thể. Mặc dù hắn chỉ mới bước vào cảnh giới bán tổ, nhưng sức mạnh của hắn đã đủ tương đương với nhiều vị bán tổ hợp lại. Oanh! Hàng ngàn tỷ lớp ánh chớp đồng loạt tấn công, Tiêu Thần hoàn toàn bước vào cảnh giới bán tổ. Linh hồn quân vương và tất cả bán tổ đều bị hắn nung nấu và hợp nhất, trở thành một bán tổ đáng sợ, một người đủ sức mạnh tương đương với mấy vị bán tổ hợp lại. Tất cả sấm sét đều bị hấp thu, không lãng phí một chút nào. Đây là sự hợp nhất của vô tận ánh chớp từ các giới. Vào lúc này, Tiêu Thần mạnh mẽ đạt đến cực điểm, hơi giơ tay nhấc chân, có sức thần lực không bao giờ cạn, toàn thân hoàn thành một lần đại lột xác kinh người. Hống! Ngửa mặt lên trời giống to, thành thiên đế đang rung động, vô tận hư không phần cuối, vô số ánh sao tất cả hướng về nơi này vọt tới, trời đầy sao lấp lánh, tinh lực từ các giới hội tụ thành những dòng sông lớn, cuồng loạn dâng trào, hình thành từng thác nước thần lấp lánh, hướng về tạm thời mở ra thành thiên đế. Hàng triệu ánh sao rèn luyện võ thể, hàng triệu ngôi sao lực lượng rèn luyện thể chiến của Tiêu Thần, sức mạnh của hắn lại một lần nữa thăng hoa. Rèn luyện võ thể, vào đúng lúc này, Tiêu Thần điên cuồng vận chuyển huyền công. Ngoại trừ 365 viên chính huyệt rực rỡ nổi bật ra, còn có vô số đếm không hết thần huyệt quang hoa sáng chói, cùng nhau vọt tới thác nước thần, hòa hợp với nhau. 365 vị đại thần hiện ra, cùng nhau kêu lên ngửa mặt lên trời rít gào, điên cuồng hấp thu vô tận ngôi sao thần lực. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần nên tế luyện chính mình thần binh, thế nhưng hắn không có, hắn chỉ rèn luyện chính mình chiến thể, và càng ngày hắn càng cảm thấy, thân thể mới là binh khí mạnh nhất. Mà chiến kiếm cùng tổ thần binh thật sự không cần hắn đi tế luyện. Đây là tài sản lớn nhất của hắn, là tương lai mà hắn sẽ dựa vào. Ta muốn chém diệt dị giới vô thượng tổ thần, sớm muộn cũng sẽ có một ngày, ta muốn đạt đến cảnh giới đó. Vô tận ánh sao biến mất trong chớp mắt, 365 tôn đại thần hoàn toàn biến mất. Oanh! Cùng lúc đó, chiến thể của Tiêu Thần lại một lần nữa nát tan, trong chói mắt ánh sáng màu máu hóa thành những mảnh vỡ, hắn lại bắt đầu luyện ngục như một cuộc tu luyện. 30 năm sau, trong cảnh tan xương nát thịt, Tiêu Thần cảm ngộ thế giới pháp tắc, chúa tể lớn ý chí đất trời. Dù cho vô tận thần lực sôi trào mãnh liệt ra ngoài thân thể, 30 năm địa ngục thức tu luyện đã mang lại cho hắn một sự lột xác kinh thiên. Chính vào hôm ấy, khi thân thể hắn nát tan trong chớp mắt, 30 cái chiến kiếm theo ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên, toàn thân đỏ như máu, nội hàm hào quang rực rỡ, bắn nhanh ra. Máu cùng kiếm hòa quyện, thiên địa cũng chấn động. Thành thiên đế cùng chấn động, chư giới tinh không cùng chấn động. 30 cái chiến kiếm, kết hợp với máu, ánh sáng vạn trượng, cuối cùng lần thứ nhất lộ ra phong mang hiếm thấy, chiến kiếm vang vọng ầm ầm, mũi kiếm chấn động, chỉ hướng bầu trời. 30 cái chiến kiếm hợp lại, một tấm trận đồ rách nát hiện ra, Tiêu Thần gây dựng lại thân thể, chậm rãi bay lên, đứng giữa trận đồ rách nát, trở thành vĩnh hằng bất diệt, một thể thống nhất. Cùng lúc đó, hắn toàn thân hào quang chói lọi, trên thân thể từng đạo hình văn hiện ra. 30 cái chiến kiếm ngưng tụ ra trận đồ rách nát cùng Tiêu Thần như một thể, hòa làm một, Tiêu Thần trong một chớp mắt, 30 cái chiến kiếm nhuốm máu tươi, chém nát hư không, hóa thành 30 đạo thần hoa, lượn lờ xung quanh hắn. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần tâm có ngộ ra, lẳng lặng đứng giữa trận đồ rách nát, bắt đầu một lần nữa cảm ngộ kéo dài đến trăm năm. Nơi trần thế, phương hoa chớp mắt, bên trong thành thiên đế, hồng nhan già nua hóa thành đất vàng. Trăm năm yên tĩnh, như cây khô, hiểu ra chiến kiếm trận đồ. Cây khô tái sinh, sinh cơ vô hạn, Tiêu Thần tỉnh dậy, nhưng không lâu sau lại như hóa thạch yên tĩnh ra ngoài, hắn bắt đầu hoàn thiện bát tướng thế giới, bản nguyên bát âm, càng rèn luyện võ thể. 500 năm vội vã mà qua, Tiêu Thần cầm lấy nửa cái đầu lâu bằng đá đi ra từ xương đá lao tù. Thành thiên đế phá không mà đi, không lâu sau trở về trường sinh giới. Oanh! Đất trời rung chuyển, bất hủ thiên thuẫn, yêu đao, 33 tầng lớn tháp, đập tan vô tận tinh không. Đột nhiên hiện ra, hướng về thành thiên đế chấn áp mà tới. Tiêu Thần tóc dài múa tung, độc lập bên trong thành thiên đế, hắn trên người mặc minh thiết tổ thần chiến y, cầm trong tay bảy màu cây thánh, trong đôi mắt bắn ra hai đạo cầu vồng, trận đồ rách nát chậm rãi lại hiện ra, phát ra thái cổ thiên giới khí tức. Trận đồ rách nát, sương mù mông lung, xoay chậm chậm, dù nhìn như ôn hòa, nhưng lại như có như không, ẩn chứa sức mạnh vô thượng chấn áp thiên địa. Tiêu Thần ngang nhiên đứng ở mông lung không trọn vẹn trên trận đồ. Trong tròng mắt ánh sáng thần quang trong trẻo, trận đồ nhẹ nhàng chấn động, thành thiên đế chấn động, bầu trời ngôi sao chấn động, vạn vật sinh linh chấn động, toàn bộ thế giới chấn động. Phía trên, ba đại thế tổ thần binh đều chịu đến xung kích, tất cả đều hào quang chói lọi, óng ánh cực kỳ, vô tận ánh sáng thần thánh soi sáng mà ra, phá diệt mênh mông trời cao. Đây chính là trận đồ rách nát lần đầu tiên xuất hiện trên thế gian, tạo thành cảnh tượng khủng bố, khiến ba đại thế tổ thần binh chịu đến xung kích. Hống, óng ánh trong tinh không. Như có 9 cái tổ long đang gầm thét, to lớn hống tiếng hú, quét ngang 10 triệu dặm, như bẻ cành khô, vô tận ngôi sao biến thành cho bụi. Ba đạo mông lung bóng người, từ cái ngàn tỷ ngôi sao dần hiện ra, nát tan tinh không, vượt qua bầu trời không gian mà đến, một bước liền bước đến trường sinh giới bầu trời. Thành thiên đế chấn động, phát ra ầm ầm. Nổ vang, đối với Tiêu Thần truyền âm nói, đừng nên cùng chúng nó chủ nhân đối đầu, đó là ba tên vô thượng tổ thần. Tuy là bình thường tổ thần cùng bọn họ đối đầu cũng chắc chắn phải chết. Soát, hào quang lóe lên, thành thiên đế bay ngang qua bầu trời, chớp mắt vạn dặm, lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trường sinh giới phương Bắc cổ thần trong hoang mạc. Ầm ầm, tam đại thế tổ thần binh, nát tan hư không, chớp mắt xông đến, thần uy chấn động toàn bộ sa mạc lớn vàng óng, hết thảy hạt cát đều chuyển động, cổ thần trong hoang mạc như phát sinh biển gầm, cát bụi hướng lên trời. Bất hủ thiên thuẫn, cổ điển tự nhiên, nhưng được xưng là chí kiên tổ thần binh. Ngày xưa, cái thế võ tổ đều không thể đánh nát. Yêu đao, sát khí ngút trời, vừa mới xẹt qua vũ trụ mênh mông, chém chết vô tận ánh sao, ngàn vạn ngôi sao hóa thành tro bụi, đáng sợ mà lại yêu tả, khiến người ta linh hồn run rẩy. 33 tầng lớn tháp, lớn lao cao vĩ, khí thế bằng bạc, như một tòa vạn trượng núi lớn, đứng sừng sững giữa thiên địa, âm dương nhị khí lưu chuyển. Từng trận hỗn độn khí tức lóe ra, có thể lấy đi đầy trời ngôi sao, phá nát ngàn tỷ tinh hệ, uy lực không thể tưởng tượng. Tam đại thế tổ thần binh, ẩn chứa diệt thế thần uy, chấn áp mà xuống, khiến thành thiên đế cũng đang rung động, chịu đựng sức mạnh hủy diệt khổng lồ. Xoát, thành thiên đế rung bần bật, lại một lần nữa biến mất, trong chớp mắt, xuất hiện ở vạn dặm ngoài tây cực trăm vạn đồng núi. Trong quá trình này, tam đại thế tổ thần binh theo đuôi mà tới, vô tận sát khí lay động tinh vũ, càn quét tiêu diệt đi. Đi thôi, ngươi bây giờ không nên cùng ba người kia đối đầu. Bên trong thành thiên đế, âm thanh lớn đối với tiêu thần truyền âm. Ba đại tổ thần dị giới này, quả thật là cao thủ cái thế, dù cho là tọa nhân thị tái sinh, phục hy phục sinh, đều không nhất định có thể chống đỡ được. Tiêu thần đứng thẳng trên trận đồ tàn khuyết, khí tức mông lung chấn động thiên địa, hắn nhìn đuổi theo ba thanh tổ thần binh, cùng với cái đã sừng sững ở trường sinh giới bầu trời ba đạo mông lung bóng người, đáp lại âm thanh lớn đó. Ta có thể đi thẳng một mạch, thế nhưng ngươi có thể đỡ được bọn họ sao? Không cần nói đến ba vị cái thế tổ thần, chính là ba thanh không thể nào tưởng tượng nổi tổ thần binh, dù cho là chân chính tổ thần đối đầu, cũng lành ít dữ nhiều. Tam đại vô thượng cao thủ cảnh giới, chính như bọn họ hiện nay đứng ở trên mây, có thể khinh thường vạn cổ cái thế cường giả. Thành thiên đế sớm muộn cũng sẽ tan vỡ, nhưng không phải hiện tại, ta có thể độn ra thiên địa, độc lập thế gian ở ngoài. Bên trong thành thiên đế, âm thanh đó đáp lại. Dù sao, tam đại vô thượng cao thủ đã giam giữ trên bầu trời, chỉ sợ cũng là võ tổ trở về đều muốn nuốt hận, ngươi e sợ khó có thể thuận lợi độn ra thiên địa ở ngoài. Âm thanh lớn trong thành thiên đế phát sinh cười gần nói, nếu là thiên đế thần uy dựa ở, hà sao sợ bọn họ ngăn cản. Chỉ cần như vậy ta cũng có biện pháp rời đi, trường sinh giới tận cùng phía bắc cổ thần hoang mạc lấy bắc, tận cùng phía tây trăm vạn đồng núi lấy tây, tận cùng phía đông mênh mông đông hải chi ba lấy đông, tối nam ngàn vạn hoang đảo lấy nam. Tất cả đều liên thông vô tận tinh không loạn lưu, bọn họ dù phong khốn thiên địa, nhưng ta có thể từ trăm vạn đồng núi bỏ chạy. Ngươi cứ việc rời đi, không cần quản ta. Tiêu thần rất quả đoán, không nói thêm gì nữa, trực tiếp phóng lên trời, lấy kha kha mụ mụ truyền thụ phương pháp, triệu hoán hy vọng cánh cửa, muốn rời khỏi thế giới tương lai này. Cùng lúc đó, thành thiên đế nhằm phía trăm vạn đồng núi cực tây mà đi. Tam đại thế tổ thần binh, đánh giết hướng về thành thiên đế, nhưng toàn bộ đều đánh hụt. Vào lúc này, hai trong ba đại vô thượng cao thủ sừng sững trên đám mây đã di chuyển, tự mình đuổi theo hướng về thành thiên đế mà đi, tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh. Hai cỗ sức mạnh kinh khủng còn đáng sợ hơn nữa, loại năng lượng này gợn sóng dù cho là bình thường tổ thần nhận biết được, đều chắc chắn có cảm giác sởn cả tóc gáy. Trong quá trình này, ba thanh cái thế tổ thần binh đã vọt tới, chém tới tiêu thần. Tiêu thần thét dài, 30 cái chiến kiếm ngang trời vọt lên, mỗi một chiếc đều thần sáng lòe lòe, mũi kiếm chỉ hướng bầu trời. Ánh kiếm như từng cái óng ánh thác nước lớn đi ngược lên trời, câu thông trong vũ trụ ngàn tỷ ngôi sao. Dung chuyển trời đất đáng sợ kiếm khí, cùng trong bầu trời vô tận ánh sao hòa quyện, hội tụ thành từng cái cuồn cuộn thần hà, thể hiện ra sức mạnh chân chính của nó. Soạt soạt, 30 chiến kiếm nối liền trời đất, mỗi thanh kiếm đều có tiêu thần máu tươi đang lưu động, liều mạng với tam đại thế tổ thần binh, toàn bộ trường sinh giới bầu trời đều tan vỡ. Dù rằng chiến kiếm đánh ngược trở về, tựa như bị tam đại thế tổ thần binh áp chế, nhưng nếu có cường giả ở đây nhất định sẽ khiếp sợ. Dù sao, tam đại thế tổ thần binh là bị tam đại vô thượng tổ thần sát ý chủ đạo, mà chiến kiếm bị chúng nó áp chế xuống cũng không bị nát tan, đủ để chứng minh ẩn chứa sức mạnh vô thượng, không phải tân sinh chiến kiếm yếu, tiêu thần dù sao cũng chưa phải tổ thần, càng không nói đến vô thượng tổ thần. Nhưng, như vậy đủ để chứng minh bây giờ hắn cùng chiến kiếm kết hợp lại mạnh mẽ lớn lao. Mà ngay lúc này, giữa bầu trời hy vọng, cánh cửa cuối cùng cũng đã được triệu hồi xuất hiện. Tiêu thần bước lên phía trước, liền muốn lập tức rời khỏi mảnh thời không này. Nhưng đúng vào lúc đó, giữa không trung, vị tổ thần vô thượng kia rốt cuộc đã ra tay. Hắn chỉ tay xuống dưới, thật có thể nói là như bẻ gãy một cành khô, nghiền nát tất cả mọi trở ngại, quyết tâm trực tiếp xóa bỏ tiêu thần. Dù cho tiêu thần cực kỳ muốn tiêu diệt tổ thần dị giới, nhưng hắn cũng biết rằng không thể quá sớm đối đầu với bọn họ, nếu không, e rằng chưa kịp xuất sư đã chết trước. Hắn nhanh chóng hướng về phía hy vọng, né tránh cái chỉ lực khổng lồ kia, chuẩn bị cùng mảnh thời không này triệt để gặp lại. Thế nhưng, thần uy của vô thượng tổ thần thật không thể tưởng tượng nổi. Giữa bầu trời, hình bóng mông lung, bàn tay của hắn xẹt qua không gian, dường như đã ổn định hy vọng một cách ngắn ngủi. Một biến số nhỏ bé, bụi lại về bụi, đất trở về với đất. Những lời tang thương kia xẹt qua bầu trời, truyền vào trong hy vọng. Cũng vào lúc đó, khí tức hủy diệt hướng về tiêu thần bao trùm lại, muốn khiến hắn hình thần điều diệt. Tiêu thần không nói gì, dưới chân hiện ra trận đồ rách nát, hắn lần đầu tiên toàn lực vận dụng loại sức mạnh đáng sợ này. Sương mù mông lung, trận đồ tàn khuyết, kết hợp cùng vạn vật, hòa quyện cùng thiên địa, vĩnh hằng bất diệt, tập hợp ý chí bất hủ của vạn giới thành một thể. Chỉ trong chớp mắt, vô thượng tổ thần đặt xuống khí tức hủy diệt, tất cả đều bị trận đồ rách nát xoay tròn tiêu diệt, hóa thành hư vô. Ồ, vị tổ thần vô thượng kia rốt cuộc đã thay đổi sắc mặt, duỗi ra một bàn tay lớn, nắm lấy giữa bầu trời yêu đao. Hắn một đao hướng về hy vọng đâm tới, thần uy vô cùng, không nghi ngờ gì, sát ý vô hạn, không muốn buông tha cho biến số nhỏ bé này. Vô thượng tổ thần, sức mạnh mênh mông hùng mạnh, hoàn toàn có thể nghiền nát vũ trụ, phá hủy hàng triệu ngôi sao. Trong đôi mắt tiêu thần bắn ra hai đạo cầu vồng, trận đồ rách nát xoay chậm chậm, che chở trước người hắn. Giờ khắc này, yêu đao phát ra từng trận âm thanh ô ô, như thể ma quỷ khóc than, màu đen mây mù bao phủ yêu đao quái dị, lóng lánh ra ánh sáng lạnh lẽo khủng khiếp. Oanh! Yêu đao cùng trận đồ rách nát va chạm, tuy phát sinh trong hy vọng, nhưng phát ra những dư âm điểm điểm, vẫn như cũ nghiền nát hơn một nửa bầu trời trường sinh giới, ánh sáng vọt lên khiến cho hàng triệu ngôi sao ảm đạm, trận đồ rách nát, mông lung mà lại ôn hòa. Nhưng như có như không, lại có thể chấn áp sức mạnh vô thượng của thiên địa. Nó chặn lại yêu đao của vô thượng tổ thần. Sau khi xuất hiện trận chiến đầu tiên, nó đã cố gắng chống đỡ lại vô thượng tổ thần. Chỉ là một tấm trận đồ rách nát, không ai có thể tập hợp đủ. Tuy rằng tổ thần dị giới gào thét, nhưng đủ để chứng minh trong lòng hắn đang động. Hắn lạnh lùng nói, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Áp lực mênh mông, chấn động toàn bộ trường sinh giới, bầu trời lớn đều bị ép xuống. Vô tận ngôi sao hồn, bị vô thượng tổ thần vồ lấy, hòa vào yêu đao, hướng về hy vọng mà càn quét tiêu diệt. Trận đồ không đầy đủ, ta sẽ đến tu bổ. Tiêu thần giống to, quanh thân ánh sáng mãnh liệt, từng đạo thần bí hình văn lại hiện ra, kết hợp cùng trận đồ rách nát, phảng phất như vĩnh hằng bất biến một thể. 30 thanh chiến kiếm hợp nhất, che chở ở phía trước, trận đồ xoay tròn, bàng bạc sức mạnh to lớn kinh thiên động địa. Trận đồ lần thứ hai cùng yêu đao của vô thượng tổ thần va chạm. Vô thượng tổ thần dù sao cũng là vô thượng tổ thần, mặc dù không thể đánh nát tái hiện trận đồ, nhưng giờ khắc này tiêu thần lại không thể chịu đựng nổi sức mạnh của tổ thần. Oanh! Thân thể hắn ngay lúc đó liền sụp đổ, bảy màu cây thánh bên trong bắn ra từng đạo điềm lành, ánh sáng vĩnh hằng lao ra, chớp mắt hòa làm một với hắn, bảo vệ máu thịt cùng thần thức của hắn. Không ngờ ta lại kém cỏi đến vậy so với vô thượng tổ thần. Đây là ý niệm yếu ớt của tiêu thần khi bị thương nặng. Nhưng hắn không biết rằng, vị tổ thần vô thượng kia càng thêm chấn động, hắn tự nhiên biết tiêu thần đang ở bán tổ cảnh giới, nhưng dưới thần uy vô thượng của hắn, mà tiêu thần lại không hoàn toàn hóa thành tro bụi, còn có thần thức bảo lưu lại, chuyện này thật sự không thể nào tưởng tượng được. Bán tổ có chiến lực như vậy, quả thực có thể dùng kinh thiên để hình dung, mà, điều đáng sợ nhất chính là trận đồ rách nát kia, vẫn chưa tập hợp đủ mà đã đáng sợ như vậy, mà tiêu thần dường như có thể dùng thân thể bù đắp trận đồ, nếu như thành công, chẳng phải là quá khủng khiếp. Run dế bụi quy bụi, đất trở về với đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yêu đao chấn động, vô thượng tổ thần dị giới muốn triệt để giết chết tiêu thần. Nhưng vào lúc này, hy vọng mãnh liệt rung động, hào quang chói lọi, không hổ là thánh vật, vô thượng tổ thần chỉ có thể ngắn ngủi ổn định nó một lúc mà thôi. Vào đúng lúc này, hy vọng cánh cửa thoát khỏi sự cầm cố, mang theo tiêu thần chớp mắt biến mất, thiếu chút nữa đã cuốn theo yêu đao của vô thượng tổ thần. May mà hắn pháp lực nghịch thiên, miễn cưỡng rút yêu đao trở về. Xoát, hào quang lóe lên, tiêu thần trở lại Bích Hải Lam Thiên dưới, đứng trên bờ cát màu vàng, tiêu thần trở về, ra khỏi hy vọng. Vào đúng lúc này, dù cho hắn cả người đều là vết máu, nhưng cũng không có bất kỳ cảm giác thất bại nào. Dưới thần uy vô thượng của tổ thần dị giới, hắn lại vẫn còn sống, điều này thật sự không thể không nói là một kỳ tích. Tiêu thần đã khôi phục lại thân thể, và cùng với ánh sáng vĩnh hằng hòa quyện, quanh thân hào quang chói lọi, bên ngoài thân hình bí ẩn càng thêm rõ ràng. Vào đúng lúc này, tiêu thần cùng trận đồ tàn khuyết càng thêm hòa vào nhau, như thể thật sự trở thành hỗn như thiên thành một thể, cũng lại tuy hai mà một. Dường như thật sự trở thành cái vĩnh hằng bất biến một. Không để ý đến những người khác đang kinh ngạc, tiêu thần trực tiếp ngồi xuống trên bờ cát, không nhúc nhích, cùng ánh sáng vĩnh hằng giao hòa. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, vọt tới bán tổ tầng 8, thậm chí cửu trùng thiên. Như vậy, hoàn toàn có thể quét ngang dị giới bán tổ, có lẽ sẽ có cơ hội tiêu diệt tổ thần dị giới. Trận đồ không đầy đủ lấy thân tu bổ. Tiêu thần hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đó là trở nên mạnh mẽ, lại trở nên mạnh mẽ. Oanh! Nhìn lại cánh cửa kịch liệt rung động, chiến ý hướng lên trời, sát ý vô hạn từ lão nông bí ẩn, nâng lên đại phá diệt chiến mâu, cả người đều là máu tươi vọt ra. Nhìn thấy trận đồ chớp mắt, hắn sợ hãi thay đổi sắc mặt, nói, ta trở lại để tiến hành trận chiến cuối cùng, cũng nhìn thấy trận đồ rách nát, nhưng chỉ vẻn vẹn là một góc mà thôi. Trận đồ không đầy đủ lấy thân tu bổ. Tiêu thần mang trong lòng niệm này, hắn thực sự đã nắm vững kiến thức về trận đồ đáng sợ, mặc dù chỉ là những mảnh ghép không hoàn chỉnh, nhưng vẫn đủ sức chống chọi trước sát ý vô tận của tổ thần. Hôm nay, dù hắn đã bị đánh nát xương tan thịt, linh hồn vỡ vụn trở về, nhưng ít nhất cũng đã thoát khỏi một kiếp nạn. Tất cả đều nhờ vào trận đồ rách nát đó. Những lời của lão nông bí ẩn đã khiến tiêu thần ngồi thiền trên bờ cát vàng bừng tỉnh. Và hắn hỏi, ngươi cũng đã thấy trận đồ rách nát, chỉ có một góc mà thôi sao? Ta trở về cái trước thời đại văn minh, tham gia trận chiến cuối cùng. Xác thực đã nhìn thấy một góc trận đồ rách nát, xung quanh có 5 cái chiến kiếm. Quả thật sắc bén vô cùng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Giờ khắc này lão nông, cả người vết máu, hoa dâm hai bờm đã bị máu nhuộm thành màu đỏ. Trên người quần áo từ lâu đã vỡ thành mảnh vụn. Mà sát người xuyên chiến y từ lâu đã rách nát không thể tả, từng cái vết thương khủng bố đến hiện tại vẫn còn đang chảy máu, rất nhiều nơi đều lộ ra trắng toát mảnh xương, nhìn thấy mà giật mình. 5 cái chiến kiếm, một góc tàn đồ. Tiêu thần đứng bật dậy, hỏi, là bị người phương nào quản lý? Chỉ thấy 5 anh kiếm nát tan thiên địa, một góc tàn đồ ngang qua bầu trời, ngoài ra không nhìn thấy gì khác. Lão nông lắc lắc đầu. Ở vị trí ngực có một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. Nơi đó thần thiết giáp nát tan, xung quanh càng là thành rạn nứt, loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái vỡ vụn trái tim đang nhảy nhót. Không nhìn thấy ai khống chế chiến kiếm cùng tàn hình. Tiêu thần cảm thấy bất ngờ, sau đó nhìn thấy lão nông bị thương nặng, hỏi, người vết thương trên người, sẽ không phải là chiến kiếm xuyên thủng chứ? Không phải. Lão nông cô đơn lắc lắc đầu. 5 cái chiến kiếm cùng một góc trận đồ tuy rằng uy lực khủng bố, nhưng chỉ là lóe lên rồi biến mất mà thôi, thậm chí cũng không biết nó bị ai quản lý. Lịch sử không cách nào thay đổi, dù cho hắn trở về quá khứ, nhưng trận chiến đó kết quả cũng đã được quyết định từ lâu. Lão nông tâm tình cực kỳ sa sút. Vừa lúc đó, Kha Kha Mỹ Lệ Mụ Mụ đã tỉnh lại, lười biếng từ trên ghế mây ngồi dậy, mái tóc dài màu xanh nước biển như thác nước tung bay mà xuống, càng làm tôn lên gò má Mỹ Ngọc như mỡ đông thêm diễm lệ. Trở lại quá khứ, gặp phải 5 cái chiến kiếm cùng một góc trận đồ. Nàng mở rộng một hồi mềm mại vòng eo, ngáp một cái, nói... Thật là chuyện lạ, tại sao mỗi người trở về lịch sử then chốt đều gặp phải? Ngươi là nói. Tiêu thần lộ vẻ nghi ngờ. Kha Kha Mụ Mụ để chân ngọc trắng như tuyết, đạp lên bờ cát màu vàng, gót sen uyển chuyển, đi tới, nói, ta cũng tự mình đã tiến vào nhìn lại, cũng từng thấy một góc trận đồ và 5 cái chiến kiếm. Nhưng tự hồ chỉ có xuyên qua về quá khứ người mới có thể nhìn thấy. Lão nông lúc đó biến sắc, nói, lẽ nào truyền thuyết là thật, có 5 cái chiến kiếm đã mất ở quá khứ? Kha Kha Mụ Mụ, đôi mắt đẹp bỗng sáng lên, nói, phụ thân của Kha Kha tuy không từng bước vào nhìn lại, nhưng đã từng suy đoán rằng chiến kiếm không thể tập hợp đủ, hoàn chỉnh trận đồ căn bản không thể hiện ra, bởi vì chúng tự hồ đang ở trong một thời đại khác. Phân chia ở thời đại khác. Tiêu thần nhất thời kinh ngạc, trong đó 5 cái chiến kiếm cùng một góc trận đồ lạc lối ở quá khứ. Nếu đúng như vậy, muốn tập hợp đủ 49 thanh chiến kiếm gần như là không thể thực hiện, dù cho trở lại quá khứ hay vọt vào tương lai, cũng không thể thay đổi lịch sử trọng đại. Trước đây không lâu, hắn đã từng muốn mang cái thành thiên đế lớn lao bên trong xương đá về, nhưng căn bản không cách nào thành công. Âm thanh từ thành thiên đế đã từng nói với hắn, việc động đến xương đá sẽ quấy rầy đến tương lai, vì đó không phải là vật phàm. Xem ra đúng là như vậy, không ngờ truyền thuyết lại là thật. Lão nông nói đến đây, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Một lão nông thần bí và mạnh mẽ đã từng trở về quá khứ, bị tổ thần binh xuyên thủng và bị thương nặng. Mặc cho hắn mạnh mẽ. Đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khỏi thương, một đòn oai kéo dài tới hiện tại, đủ để chứng minh kẻ ra tay thật sự mạnh mẽ và đáng sợ. Thế nhưng lão nông cũng không đề cập đến cuộc chiến đã trải qua, nhắc lại chỉ làm thêm đau xót. Hắn trở về quá khứ để thực hiện một trận chiến đã được định trước, chỉ vì chấm dứt một tâm nguyện. Kha Kha Mụ Mụ đã buồn ngủ, nhỏ ngáp liên tục, kiều diễm vô hạn, nằm nghiêng trên ghế mây, nói, tiểu bảo bối của ta sao vẫn chưa về, lẽ nào con vật nhỏ thực sự gặp chuyện ăn năn hay sao? Đúng lúc này, nhìn lại bên trong, bạch quang lóe lên, con thú nhỏ trắng như tuyết vọt ra. Há, tiểu bảo bối của ta, ngươi rốt cuộc đã ra. Kha Kha Mụ Mụ vui mừng đứng dậy, ôm Kha Kha vào lòng, nói, con của ta, ngươi đã giải quyết chuyện ăn năn sao? Ê a, con thú nhỏ trắng như tuyết bỗng thẹn thùng, nói, vốn là ta không có chuyện gì ăn năn, nhưng hiện tại thật sự có chuyện ăn năn, ta bụng ta đau quá vì ăn nhiều. Âm thanh của Kha Kha ngày càng nhỏ, cuối cùng yếu đến không nghe thấy. Mọi người đều nở nụ cười, cái vật nhỏ này trở về quá khứ, dĩ nhiên là vì hưởng dụng linh túy mà đi, chuyện ăn năn cũng thật đặc biệt. Lúc này, Kha Kha tránh khỏi mỹ lệ cô gái tóc lam, đưa cho Tiêu Thần một cái bao, nói, tất cả đều là linh túy. Tiêu Thần tự nhiên tiếp nhận, Kha Kha mụ mụ liền nặn nặn mũi con thú nhỏ, nói, tiểu bảo bối của ta, lại quên mụ mụ, đem đồ ngon đưa cho người khác. Trong cung điện mẹ đều là linh túy, ăn không hết, căn bản không cần chia sẻ. Con thú nhỏ trắng như tuyết như vậy đáp. Người cái vật nhỏ này. Kha Kha mụ mụ lại cưng chiều nặn nặn nó, nàng mắt phượng quét mọi người, nói, cũng đã trở về chứ. Còn thiếu một cái kim tam ức, tóc bạc Gia Cát mập mạp đáp, tuy rằng đi tới đi lui một lần, nhưng hắn hình thể không có bất kỳ biến hóa nào. Không lâu sau, nhìn lại bên trong ánh sáng lóe lên, kim tam ức xuất hiện, nhưng giờ phút này hắn không còn cười vui vẻ, dáng vẻ hào hiệp mà một trời một vực. Ô ô, hắn nói lắp, vừa đi vừa khóc, đôi mắt viễn thị sưng như hai viên hồng quả đào. Ai ai ai, đây là ai, được xưng là đệ nhất thiên hạ tiêu sái kim tam ức sao? Hôm nay dĩ nhiên há to miệng khóc, ha ha. Cười chết ta rồi, Gia Cát mập mạp không chút nào lòng thông cảm, ngồi ở màu vàng trên bờ cát đấm đất cười to, mái đầu bạc trắng cùng thịt mỡ múa. Ô ô, quan quan sư cưu, mắc mớ gì tới ngươi? Hắn khóc lóc trừng mắt. Tam ức thúc thúc, ngươi làm sao vậy, lẽ nào trở về quá khứ bị người đánh? Độc Cô San San nháy mắt, mím môi cười trộm nói. Có muốn ta giúp ngươi một tay không, để trở lại hả giận? Không đi, cũng không tiếp tục trở lại, quá thương tâm. Kim Tam ức nước mắt chảy dài, ngửa mặt lên trời khóc lớn. Nói, yêu vốn là mỹ lệ thơm ngát, nhưng biến chất sau sẽ hóa thành hận, gây tổn thương cho người khác, nhưng lại tổn thương chính mình trước. Ai ai ai, thế giới này quá điên cuồng, tự xưng là một đêm thập tam lang, ta cũng ngây thơ khóc lớn, cảm khái ái tình. Gia Cát mập mạp cười to, nhìn Kim Tam ức bộ dạng này, hắn cười đến nước mắt cũng sắp chảy ra. Bạch Mao mập mạp, ngươi có lòng thông cảm không, ta sắp khóc chết rồi. Kim Tam ức khóc lớn, nói, yêu là mỹ hảo, cũng là nguy hiểm, không nên để cho yêu biến thành hận, nếu yêu không còn thơm ngát, không bằng triệt để tan thành mây khói, không nên thương chính mình hại người. Gia Cát mập mạp vốn định lại chế nhạo hắn một phen, nhưng nhìn thấy hắn bộ dáng này, chỉ đành nuốt lời. Ta cái phong nhã hào hoa, một đi không trở lại, sư muội a. Kim Tam ức khóc thét, có lúc chân tướng, thật sự không nên đi tìm tòi nghiên cứu. Ta Kim Tam ức tiêu sái nửa cuộc đời, không ngờ cũng có một ngày như vậy. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, không ai dám trêu ghẹo hắn, Tiêu Thần vỗ vỗ bờ vai hắn. A Băng cũng nói an ủi vài câu, Độc Cô San San càng là đi lên phía trước, đưa lên một khối khăn thơm. Thanh xuân không thường ở, không có quá nhiều yêu, để chúng ta đi tiêu xài. Kim Tam ức nói rất thương cảm, thế nhưng, khi tiếp nhận Độc Cô San San đưa tới khăn thơm, hắn lập tức thẳng người. Nói, ta quyết định, từ đây phải cố gắng sống tiếp, San San cảm ơn ngươi. A, cảm ơn ta làm gì? Độc Cô San San nhất thời sợ hãi. A Băng càng mau chóng về phía trước, che giữa hai người. Gia Cát mập mạp thì lại nện mà cười to nói, ta biết ngay cái bế tắc ba dâm đãng này bản tính khó rời. Nếu như hắn si tình, thì thật là mặt trời từ phương Bắc đi ra. Ai, ta không thể phụ lòng sư muội A, Kim Tam ức ngửa mặt lên trời thở dài. Nói, nàng hy vọng ta sống tốt, đã như vậy, ta sẽ thuận theo bản tâm, thật tốt sống tiếp, tốt đẹp thế giới mặc ta tiêu dao. Ngươi là muốn nói nơi phồn hoa mặc ngươi ngang dọc đi. Gia Cát mập mạp đứng lên, nói, đáng tiếc, thế giới này sẽ không còn như vậy muôn màu muôn vẻ. A Băng kiên quyết mà lại kiên định trừng mắt Kim Tam ức, chặn lại rồi hắn nhìn về phía con gái cặp hoa đào mắt. Kim Tam ức ôm mặt Nhật Thiên Mâu, tiếc nuối quay đầu lại, đối với Tiêu Thần nói, biết được quá khứ chân tướng, ta thương tâm không chịu nổi. Muốn nhìn ngươi một chút ngã xuống tình cảnh, tìm quyết tâm quan tâm cân bằng, không hề nghĩ rằng phát hiện một cái đặc biệt sự tình. Tiêu Thần trực tiếp tát cho hắn một cái, nói, người nào a, xem ta ngã xuống để cân bằng, có như ngươi vậy sao? Kim Tam ức tính cách hào hiệp, triệt để khôi phục năm xưa dáng vẻ, nói, ta đoán ta nhìn thấy gì, ở Ngụy Thần đại kiếp nạn kết thúc lúc, ta thấy năm cái chiến kiếm cùng một góc trận đồ bay ngang qua bầu trời, thần uy đó thật có thể nói là dung chuyển trời đất. Cái gì, lại là một góc trận đồ? Tiêu Thần chấn động trong chốc lát, đã liên tục nghe người ta nói tới mấy lần, giờ khắc này không thể không thay đổi sắc mặt, nói, xem ra cái một góc trận đồ thật sự lạc lối tại đi qua lịch sử, muốn như thế nào mới có thể thu hồi đây. Cuối cùng, đoàn người rời khỏi nơi này. Ly biệt thời khắc, con thú nhỏ trắng như tuyết ôi trong lòng mỹ nữ tóc lam, lưu luyến không rời, nói, ê a, ta không muốn đi. Bảo bối của ta, các ngươi không thể ở lại đây qua thời gian dài. Lần này, ngươi dựa vào người ngoài mở ra một khe hở trong bảo hộp, vì thế cũng không có được ta cùng phụ thân ngươi chuẩn bị đặc biệt lễ vật. Khi ngươi một chân bước vào tổ thần cảnh giới, toàn diện kích hoạt mất đi thiên đường thần lực tới nơi này nữa. Đoàn người trở về đến tổ long thôn trước, giữa bầu trời trùm sáng biến mất mà Kha Kha trong tay hộp gỗ cũng triệt để đóng lại. Lão nông nhìn về phía thiên không bên trong bảy ma đồ, lại nhìn một chút bị hắn lấy thần bùn đóng kín cửa thần màu đen, nói, nhiều nhất mấy ngày, cửa thần sẽ lần thứ hai mở ra, chuẩn bị cho một trận đại chiến đi. Nói xong những câu này, hắn liền hoàn toàn biến mất trong trời đất, có thể nên đi vào tử vong thế giới. Tiêu thần chuẩn bị đưa đoàn người vào tử vong thế giới thần thôn, để bảo đảm an toàn cho bọn họ. Mới vừa tiến vào tử vong thế giới, khoảng cách thần thôn còn phi thường xa xôi, mọi người liền rõ ràng cảm nhận được một luồng không giống bình thường bầu không khí. Đó chính là tổ quân. Soát. Bên ngoài mấy trăm dặm giữa bầu trời bạch quang lóe lên, bộ khung xương trắng như tuyết dường như giấc mộng xa vời, chớp mắt biến mất, chớp mắt xuất hiện ở phía trước không đủ trăm trượng, mênh mông khó lường thần uy, áp bức người không thở nổi, óng ánh khung xương ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, con ngươi sâu thẳm lạnh lùng nhìn quét mấy người. Bạch cốt tổ quân có khí thế thôn sơn hà, từng bước một đi tới, mênh mông không biên giới tử vong mặt đất đều chiến chuyển động. Đây là thực lực mạnh mẽ đến cực điểm của tổ quân, khí thế tự nhiên bên ngoài, mênh mông vạn dặm trên mặt đất, hết thảy sinh vật mang đốm lửa đều quỳ bái về phương hướng này, cam nguyện hiến tế cho hắn, mặt đất đỏ nâu trôi nổi lên vô tận mồi lửa, điểm điểm ánh sáng như vô tận đom đóm. Không biết là địch hay bạn, tiêu thần chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, trên người minh thiết chiến ý ó quang nhấp nháy. Trong tay bảy màu cây thánh cũng là điểm lành hướng lên trời. Mà 30 cái chiến kiếm kia lại như ẩn như hiện, che chắn trước mặt hắn, đây chính là vũ khí mạnh mẽ nhất mà hắn có, đối diện với tổ cường giả thần cấp, không thể không cố gắng hết sức để chống lại. Thật là khủng khiếp. Kim Tam Ức nhỏ giọng lầm bầm một câu, bạch cốt tổ quân chợt nhìn lại, Kim Tam Ức phía sau một ngọn núi lớn lập tức biến thành tro bụi. Kim Tam Ức như bị sét đánh, mặt không có chút máu, mặt nhật thiên mâu rơi rụng trên mặt đất, hắn không dám tiếp tục nhiều lời. Đây chính là oai lực của tổ quân, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng có thể hủy diệt vạn vật trên thế gian, may mắn là hắn cũng không thực sự động sát ý. Bạch cốt tổ quân nhìn tiêu thần trước mặt, 30 cái chiến kiếm, con ngươi sâu thẳm bên trong xuất hiện một tia dị sắc, một con tay xương trắng khổng lồ từ từ vươn tới, liền muốn chụp lấy chiến kiếm. Đúng lúc này, trận đồ rách nát lại hiện ra, mông lung không rõ, tuy rằng nhìn như ôn hòa, nhưng lại có sức mạnh phá diệt thế giới đang lưu chuyển. Sương mù mờ ảo, tiêu thần cũng trở nên mờ mịt. Bạch cốt tổ quân quan sát trận đồ, đôi mắt sâu thẳm của hắn phát ra hai luồng hào quang rực rỡ, nhưng rồi lại trở nên u ám, từ từ thu tay sương lại. Không có ý sát phạt. Mọi người đều không cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần. Bạch cốt tổ quân bay lên bầu trời, hai tay chậm rãi vùng vẫy, khiến cho mặt đất chết chóc bắt đầu rung chuyển. Những vùng đất vô biên của cái chết bỗng dưng nứt ra từng đường rãnh dài hàng trăm dặm. Núi sông bị tàn phá, mặt đất nứt nẻ. Hắn đang làm gì? Đây là câu hỏi của mọi người, bạch cốt tổ quân rốt cuộc định làm gì? Ngay lúc này, mặt đất dưới ô quang chớp nháy, từng cây xương khô to lớn, lao lên phía chân trời, mỗi một cái đều dường như một ngọn núi bình thường, ngang qua bầu trời. Ngẩng đầu nhìn, sơn hà trắng lệ. Ánh mắt chuyển, vạn cổ quạnh hưu. Một chút ngàn vạn năm, thương hải tăng điền. Âm thanh của bạch cốt tổ quân chấn động sơn hà mặt đất, hai tay hắn từ từ vung lên giữa bầu trời, tạo ra những quỹ tích huyền ảo như những đường thiên văn ấn. Hướng về tử vong đại lục, những ngọn núi cao đổ sập, mặt đất nứt nẻ, và hàng loạt xương khô màu đen vươn lên hướng về phía bầu trời. Tiêu thần ngay lập tức nhận ra đó chính là những bộ xương khô, mà hắn đã phát hiện ở tử vong đại lục dưới lòng đất, và những vật như quân vương thuyền hay giếng xương đều được chế tác từ những bộ hài cốt này. Bây giờ, tên này bạch cốt tổ quân lại đi tới khu vực bên ngoài, càng bắt đầu thu thập những xương khô màu đen dưới lòng đất này, rốt cuộc có mưu đồ gì? Tử vong đại lục, khu vực bên ngoài, đất trời rung chuyển. Ngàn vạn sinh vật mang đốm lửa nằm rạp trên mặt đất, thấp thỏm lo âu. Tất cả xương đen lớn đều từ sâu dưới nền đất lao ra, hiện lên trên bầu trời. Những mảnh xương khổng lồ tụ tập cùng một chỗ, giống như mây đen che phủ bầu trời. Ô ô, tiếng khóc của quỷ vang vọng, những bộ xương khô khổng lồ tụ lại thành vô số ác linh, với hồn vía đầy sức mạnh. Bạch cốt tổ quân, chỉ cần một trường vung ra, đã khiến trời đất rung chuyển, hàng triệu linh hồn hoảng loạn. Hãy truy cập halayzi.com hoặc tìm hiểu thêm trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn giơ tay lên trời, một khối xương trắng khổng lồ bay ra, nắm giữ từng dãy núi xương lớn, rồi tiến về phía thần thôn. Mỗi bước đi đều mang theo sức mạnh, uy thế này khiến Kim Tam Ức, Gia Cát Mập Mạp và A Băng mẹ con đều khiếp sợ không ngừng. Tiêu thần trong lòng cũng rất bất ngờ, chớp mắt đã bay lên trời, chỉ trong chốc lát đã đến ngoài mấy trăm dặm của thần thôn. May mắn là nơi này không có bất kỳ biến động nào, thần tộc không gây ra tổn hại. Tất cả các thành viên của thần tộc đều đang ngước nhìn bầu trời đầy xương khô đen, Bạch Cốt Tổ Quân với thần uy vĩ đại, ngồi thiền giữa không trung, bắt đầu luyện hóa những khối xương lớn, để chúng từ từ hòa tan và biến hình. Vô tận thần hỏa thiêu đốt toàn bộ tử vong đại lục khu vực bên ngoài bầu trời. Một tiếng rung mạnh, bầu trời bị Bạch Cốt Tổ Quân nổ nát, một chiếc thuyền to lớn màu đen phẳng phất từ thái cổ thời không xuyên qua mà đến, toàn thân ô quang lóng lánh, âm u đầy tử khí. Nó giống như một viên xương sọ khổng lồ, có thể so với núi cao, lao tới gần Bạch Cốt Tổ Quân. Đối với chiếc thuyền to lớn màu đen xương này, Tiêu Thần cùng mọi người đều không xa lạ gì, chính là năm đó quân vương thuyền, trôi nổi trong vùng biển cấm kỵ của Trường Sinh Giới. Sau đó tà thi thức tỉnh, thuyền này cũng tiến vào tử vong thế giới. Không ngờ lúc này lại bị Bạch Cốt Tổ Quân gọi ra. Võ tổ thi thể sinh cơ đã thức tỉnh, ngươi cũng nên chân chính trở thành chiến thuyền. Bạch Cốt Tổ Quân không hề lay động, âm thanh bình thản. Hắn toàn thân tỏa ra thần quang, vô tận đại hỏa nhấn chìm bầu trời, càng nhấn chìm hết thảy xương lớn giống như dãy núi, bắt đầu luyện hóa màu đen hài cốt. Kinh thiên động địa âm thanh thỉnh thoảng bộc phát ra, từng cây xương đen lớn lao về phía quân vương thuyền. Trong khi chiếc thuyền màu đen xương to lớn cũng đang không ngừng biến hình, giống như một chiến thuyền chân chính chuyển biến. Đầy trời xương lớn đang rung động, quân vương thuyền hoàn toàn biến dạng, càng ngày càng kiên cố và đen kịt, ma vân cuồn cuộn trời cao 3 vạn dặm, quả thật chính là một chiếc cái thế ma binh. Tất cả mọi người đều vô cùng giật mình, không dám chớp mắt nhìn chằm chằm lên không trung. Chậm rãi, quân vương thuyền bị tế luyện thành chiến thuyền chân chính, toàn thân đen kịt như mực, sát khí ngút trời. Sau đó, giữa bầu trời, Bạch Cốt Tổ Quân mạnh mẽ vung tay lên, một khối lớn màu đen xương chán lại hiện ra, nhanh chóng bay tới, như một chiếc gương ánh sáng. Khối xương chán này vốn là thông đạo không ổn định với Trường Sinh Giới, sau đó theo quân vương thuyền tiến vào tử vong thế giới, từ đó trở đi nó đã biến mất, không còn làm cánh cửa thế giới, giờ khắc này cũng bị câu hấp thụ ra. Bạch Cốt Tổ Quân không chút do dự bắt đầu luyện hóa, đem cái ô lóng lánh, bóng loáng như gương màu đen xương chán hướng về quân vương thuyền trên ghép lại. Chẳng qua, khối xương chán này rất không bình thường, năm đó bị tế thành cánh cửa xuyên qua thế giới, bị dồn vào vô tận sức mạnh to lớn, trong thời gian ngắn căn bản khó có thể dung hợp cùng quân vương thuyền. Trong quá trình này, mọi người thấy một vài bức hình ảnh kỳ dị mà thần bí. Đó là, lẽ nào tái hiện năm xưa cảnh tượng? Mọi người đều giật mình cực kỳ. Ánh sáng như gương lớn xương chán, bao phủ thiên địa, đúng như lịch sử cảnh giới, tái hiện rất nhiều hình ảnh cổ xưa. Giữa lúc đó, một con thú nhỏ trắng như tuyết, ngậm một cọng cỏ, rừng rưng như không đi lại trên tử vong đại lục, ở trên đầu nó là một tiểu nhân nhỏ gánh một bộ thi thể gầy yếu khô héo. Độc Cô San San đôi mắt đẹp trợn tròn, giật mình nhìn Tiêu Thần bên cạnh Kha Kha, lại nhìn một chút con thú nhỏ trắng như tuyết bên trong xương trán. Tóc bạc Gia Cát mập mạp cùng Kim Tam Ức cũng khá giật mình, bọn họ biết, đó tuyệt đối là Kha Ba, mà cái thi thể gầy yếu bị gánh, toàn thân đầy vết thương khủng khiếp. Tóc khô vàng, dáng vẻ nhìn quen mắt, xem kỹ lại, đó chính là Tà Thi. Năm đó võ tổ. Rất nhiều bí ẩn, vào lúc này dần dần rõ ràng lên, Kha Ba năm đó gánh võ tổ thi thể đã tiến vào tử vong thế giới. Ê a, Kha Kha lại là cao hứng, lại là thất lạc, nhìn chằm chằm xương chán hiện ra hình ảnh. Cái thần côn thật là ngu ngốc, dựa vào bản thể ôn dưỡng võ tổ, làm sao có khả năng cứu sống. Trong hình ảnh, con thú nhỏ trắng như tuyết này gặm cọng cỏ. Gánh võ tổ, hững hờ đánh giá mênh mông không bờ bến của tử vong thế giới. Nếu có một tên dị giới vô thượng tổ thần giống như ta, bất ngờ đến khu vực tử vong thế giới này, ta nhất định phải giết chết hắn. Kha Kha phụ thân dáng vẻ một chút không buồn cười, nói hết sức chăm chú, hướng về một mảnh không biên giới của tử vong cổ chiến trường phóng đi. Không lâu, liền cùng dị giới vô thượng tổ thần tao ngộ, triển khai một trận quyết đấu kinh thiên. Trước mắt, xương chán lấp lánh, cổ xưa hình ảnh nhanh chóng chuyển động, mọi người không nhìn rõ quá trình. Bởi vì, vô tận ánh sáng chói lọi đem xương chán nhấn chìm. Tuy nhiên, có thể tưởng tượng, quá khứ xa xôi, trận chiến đó đã kinh thiên động địa. Dù cho mạnh như biến thái Kha Ba, đại chiến với dị giới vô thượng tổ thần, cũng phải tiêu hao đến 3 canh giờ. Dù cho giờ khắc này tái hiện lịch sử, cũng không cách nào chân chính thấy rõ, ánh sáng thần thuật vĩ đại đã nhấn chìm toàn bộ hình ảnh. Cuối cùng, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Con thú nhỏ trắng như tuyết gánh võ tổ thi thể, đứng giữa bầu trời tử vong thế giới. Hiển nhiên là người thắng. Cũng trong lúc này, hai đạo bóng người mông lung xuất hiện. Cảnh tượng không ngừng biến hóa, Kha Ba cùng hai đạo bóng người gặp gỡ. Cùng lúc đó, một tên khủng bố đến cực điểm tổ quân từ xa xôi khu vực tới. Bóng người cao lớn như núi, toàn thân đen thui, chớp mắt đã vạn dặm. Mục tiêu chính là dị giới vô thượng tổ thần, muốn đoạt lấy thần hồn nứt toác. Lấy vô thượng tổ thần thần hồn ôn dưỡng võ tổ thi thể, có thể khiến võ tổ sinh cơ thức tỉnh. Trong hình ảnh cổ xưa, mông lung nữ tử đã nói như vậy, thần thôn người đừng không khiếp sợ, liên quan với tổ tiên các loại, bọn họ có quá nhiều ghi chép, trong ấn tượng tựa hồ có những tương truyền thuyết này. Tử vong đại lục khu vực bên ngoài, vào vô số năm trước, có một cái vô thượng tồn tại, quân lâm thiên hạ, chỗ đi qua, không ai dám không theo. Căn cứ vào những truyền thuyết lưu lại của thần tộc tổ tiên, cái vô thượng tồn tại đó, tựa hồ chính là tổ tiên của họ cùng nữ oa đã từng ra tay đánh giết, sau đó hình ảnh, xác minh thần tộc truyền thuyết. Tên kia, Bạch Cốt Tổ Quân, mạnh mẽ vô thượng, đột kích như bão táp, cao ngất trời, thân hình đen thui, uy nghi thần thánh, chỉ với một cước đã đạp tan một tòa quân vương thành. Thế nhưng, hắn lại bị hai bóng người mờ ảo nhanh chóng ngăn cản, đánh chết tại thần thôn gần đó trên chiến trường rộng lớn. Quá trình chiến đấu không thể thấy rõ, cuối cùng, chỉ thấy một thân hình khổng lồ, cao ngất trời, màu đen, ầm ầm ngã xuống, tạo nên tiếng nổ mạnh làm vỡ tan mặt đất. Truyền thuyết đã được chứng thực. Thần tộc người không khỏi giật mình, liệu hai bóng người mờ ảo kia có phải chính là tổ tiên của họ cùng nữ oa không? Hình ảnh cổ xưa nhanh chóng xuất hiện, phụ thân của Kha Kha dường như đang trò chuyện với hai bóng người mờ ảo, và cuối cùng đã giao võ tổ cho họ trước khi rời đi. Tại đây, hình ảnh đã hoàn toàn khép lại, vì vào thời điểm này, Bạch Cốt Tổ Quân ngồi xếp bằng trên bầu trời đã hoàn toàn luyện hóa khối xương khổng lồ, biến nó trở thành một phần của chiến thuyền màu đen. Chỉ cần dựa vào những thông tin hiện có thể suy ra những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Ngay lúc này, giữa bầu trời, Bạch Cốt Tổ Quân bỗng nhiên vung tay lên, kéo ra từ bên ngoài mấy trăm dặm giếng xương, miễn cưỡng hút về phía chiến thuyền màu đen để luyện hóa. Đến đây, thế giới tử vong dường như thật sự bị ngăn cách. Tiêu Thần giật mình, liệu rằng sau này sẽ không thể trở về Cửu Châu sao? Khi xương lớn bị rút ra khỏi mặt đất, mây gió biến hóa, thiên địa thất sắc, giống như những dãy núi liên miên bất tận, lại như tổ long xương lớn, khí thế bàng bạc. Xương lớn được ghép lại trên chiến thuyền màu đen, thần hỏa vô tận ép xuống, bao phủ chiếc chiến thuyền đen ấy trong ánh sáng thần kỳ, phá tan bầu trời. Cuối cùng, đại hỏa thông suốt trời đất, chiếc quân vương thuyền màu đen đã được tái sinh, khí thế càng mạnh mẽ hơn trước. Hay là, giờ đây nó đã thực sự có thể được gọi là tổ quân chiến thuyền. Đây tuyệt đối không phải là một chiếc tổ quân xương thuyền bình thường, ngoài việc đóng vai trò là một khung xương tổ quân kiên cố, bên trong còn chứa đựng những tinh túy của tổ thần đã bị phụ thân Kha Kha tiêu diệt trong dị giới, cùng với ánh sáng vĩnh hằng mà Kha Kha thu thập được, đã được luyện hóa vào trong đó. Nếu không có những yếu tố này, việc mở ra cánh cửa liên thông với trường sinh giới và thông đạo kết nối với Cửu Châu sẽ không thể thực hiện được. Tất nhiên, Tiêu Thần và bọn họ không biết những chi tiết này, vì hình ảnh trong xương không ngừng thoáng hiện quá nhanh, sau đó lại bị ngưng lại, họ hoàn toàn không có cơ hội nhìn thấy. Ô ô, tổ quân chiến thuyền phát ra từng trận âm thanh khủng bố, chấn động cả đại lục tử vong. Chiếc chiến thuyền màu đen đã hoàn toàn được luyện hóa. Ngày xưa, chiếc chiến thuyền này đã được luyện hóa thành hình, nhưng vì bảo tồn thi thể của võ tổ, nó không hiện ra hình thái cuối cùng, cho đến thời khắc này mới lộ diện. Chiếc tổ quân chiến thuyền lấp lánh, phát ra khí thế bàng bạc, vươn mình qua bầu trời, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Cuối cùng, nó cũng tái hiện phong thái của ngày xưa. Bạch Cốt Tổ Quân thu hồi vô tận thần hỏa, từ từ bay lên, đứng trên chiếc chiến thuyền màu đen, ánh mắt sâu thẳm càng lúc càng thâm thúy. Mọi người biết, tổ quân này hẳn không có ác ý, nếu không đã sớm ra tay với họ rồi. Tiêu Thần bay lên cao, ở xa hành đại lễ, hỏi, tiền bối, người có phải là ngày xưa Cửu Châu tổ thần không? Chiếc tổ quân chiến thuyền, sương mù màu đen cuồn cuộn, uy thế thiên địa, trên bầu trời Bạch Cốt Tổ Quân nghe thấy câu hỏi của hắn, như hóa thạch không nhúc nhích, đã lâu không có đáp lại. Mọi người tại đây đều chấn động trong lòng, ngày xưa Cửu Châu tổ thần. Tiêu Thần tiến lên vài bước, nói, Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh đang bấp bênh, cần ngài, một tổ cường giả thần cấp, tham chiến. Bạch Cốt Tổ Quân trầm mặc hồi lâu mới nói, ta muốn đi hỗ trợ võ tổ làm một việc lớn. Tiêu Thần và mọi người lập tức giật mình, võ tổ nói muốn đi đến nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong làm một việc lớn, mà giờ đây Bạch Cốt Tổ Quân cũng phải đi theo, họ đến cùng muốn làm gì? Bạch Cốt Tổ Quân tự mình nói, ta lần này trở về, chỉ vì thu hồi mấy viên giáp cốt đồ, còn luyện hóa tổ quân chiến thuyền, chỉ là để cho các ngươi lưu lại một con đường sống mà thôi. Tất cả mọi người đều thất kinh, vị tổ thần này không muốn mang tổ quân chiến thuyền đi, mà là để lại cho họ. Theo như những gì Bạch Cốt Tổ Quân từng nói, tổ quân chiến thuyền hoàn toàn được luyện hóa theo mẫu của tổ long thuyền. Tuy rằng không có sức mạnh xuyên qua thời không thần bí như tổ long thuyền, nhưng cũng không phải là bình thường. Cưỡi chiếc tổ quân chiến thuyền này, họ có thể thuận lợi trốn vào nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong, thậm chí có thể tránh được sự truy đuổi của tổ cường giả thần cấp. Tất nhiên, nếu như gặp phải vô thượng tổ thần thì chắc chắn lành ít dữ nhiều. Xin hỏi tiền bối, ngài rốt cuộc là ai? Lão nhân thần thôn Lý Mục kích động hỏi. Ta cũng không phải tổ tiên của các ngươi, tổ tiên các ngươi khi tiến vào nơi sâu xa của thế giới tử vong đã gặp phải bất hạnh. Thần tộc người lờ mờ biết, tổ tiên của họ năm đó chính là dưới trướng nữ oa tổ thần, không phải cùng nữ oa chiến đấu tên tổ thần nào đó. Sau khi đã đi nhiều năm bất quy, dù biết e sợ đã lành ít dữ nhiều, nhưng giờ khắc này nghe được tin dữ vẫn bi ai cực kỳ. Ầm. Giữa bầu trời, Bạch Cốt Tổ Quân chỉ tay xuống, trong thần thôn ném ra một cái hố đen sâu không thấy đáy, một cái như kim mà không phải kim, tựa như gỗ mà không phải gỗ, hộp phóng lên trời, bị hắn nắm trong tay, không cảm nhận được bất luận năng lượng nào, nhưng chiếc hộp này thực sự phong ấn sức mạnh cấp tổ thần. Bạch Cốt Tổ Quân mạnh mẽ bóp nát hộp, từ bên trong lấy ra 5 viên giáp cốt đồ mảnh. Sau khi thu hồi 5 viên giáp cốt đồ, hắn nhìn về phía mọi người, cuối cùng hướng về Tiêu Thần điểm ra một vệt hào quang, đi vào trong cơ thể hắn. Trở về Cửu Châu, dấu ấn tinh thần này sẽ tự động rời bỏ ngươi, đây là ta cho Cửu Châu tổ thần lưu lại tin tức. Bạch Cốt Tổ Quân cuối cùng liếc mắt nhìn mọi người, sau đó từ quân vương thuyền bay lên trời, không quay đầu lại mà hướng về nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong. Ngẩng đầu thấy, sơn hà trắng lệ. Ánh mắt chuyển, vạn cổ quạnh hưu. Một chút nghìn vạn năm, thương hải tăng điền. Đây là âm thanh tang thương khi Bạch Cốt Tổ Quân cuối cùng rời đi. Hắn là ai? Đó là câu hỏi của mọi người. Từ đầu đến cuối họ cũng không biết tên Bạch Cốt Tổ Quân khi còn sống là ai. Một nền văn minh cổ chỉ có một vài vị tổ thần, có thể đã bị lãng quên. Không ai biết rõ ai đã mang sinh vật mang đốm lửa trở lại tổ quân cảnh giới. Tổ quân chiến thuyền hạ xuống bên ngoài thần thôn. Chiếc chiến thuyền khổng lồ khiến mọi người cảm thấy sợ hãi, không biết phải điều khiển nó như thế nào. Dù giếng xương thông đạo đã không còn, nhưng với chiếc thuyền này, Cửu Châu vẫn có thể được thông suốt, có thể, sẽ có một ngày, họ còn muốn cưỡi chiếc thuyền này, tiến vào nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong. Theo như Bạch Cốt Tổ Quân từng nói, tổ thần dị giới rất có thể sẽ tiến vào thế giới tử vong, đã không còn nơi an bình nào. Tiêu Thần để A Băng, Độc Cô San San cùng với hai đệ đệ của nàng ở lại thần thôn, sau đó hắn muốn lần thứ hai trở lại Cửu Châu. Kim Tam Ức, Gia Cát Mập Mạp muốn đi theo. Họ không thể chịu đựng được sự cô độc, không muốn ở lại thế giới tử khí trầm trầm. Nghịch Long Vương và Kha Kha tự nhiên cũng đồng hành cùng Tiêu Thần. Có Kha Kha mất đi thiên đường ở, ngược lại không lo lắng để họ gặp chuyện ngoài ý muốn, lúc cần thiết có thể bất cứ lúc nào về đến thế giới tử vong. Sau một ngày, họ một lần nữa trở lại Cửu Châu tử thành trước. Soạt, một vệt thần quang từ Tiêu Thần trong cơ thể phóng lên trời, bay về phía thiên ngoại, đó là dấu ấn tinh thần mà tổ thần đã để lại cho Cửu Châu. Không biết Lê Khôi Hữu có hay không đã bị hai vị tổ thần đánh gục, Gia Cát Mập Mạp tự nói. Nhìn về phía mười mấy dặm xa xôi cuồn cuộn Hoàng Hà, Nghịch Long Vương suy nghĩ xuất thần, bỗng nhiên nói, ta nghĩ, ta đã biết phải làm gì để tiến lên. Tiểu Quật Long đột nhiên hướng về Tiêu Thần từ biệt, sau đó hét dài một tiếng, dứt khoát mà lại kiên quyết lao vào dòng nước cuồn cuộn của Hoàng Hà, lập tức không thấy bóng dáng. Tiêu Thần trong lòng cả kinh, hắn có một loại dự cảm không lành, nếu gặp lại Tiểu Quật Long, e rằng đã là nhiều năm sau, chính là vô tận 5 tháng sau sự tình. Ê a, Kha Kha lưu luyến không rời vẫy một cái móng vuốt nhỏ, tiểu tử cũng có một loại hiểu ra như vậy. Tại thời khắc Nghịch Long Vương lao vào dòng sông dài cuồn cuộn, trong biển rộng mênh mông, cũng có một con Xích Huyết Long Vương đang gầm thét, nó đang tìm kiếm dấu vết của tổ Long Châu khi xưa. Giờ khắc này, thần thôn đã gần đến mức không thể nhận ra, giữa bầu trời, 7 bức ma đồ triệt để đè ép xuống mặt đất. Tiêu Thần lặng lẽ đứng thẳng một lúc lâu. Hắn không cách nào dứt bỏ tình cảm với cha mẹ, không biết là năm nào tháng nào sau mới có thể lại gặp lại họ. Mà trên bầu trời, cánh cửa thần màu đen, mặt trên bị lão nông bí ẩn lấy đồ phong thần bùn đã bắt đầu rạn nứt, chỉ trong một ngày mà thôi, cũng không còn cách nào ngăn cản. E sợ, nếu quá một ngày, cánh cửa thần màu đen sẽ lại mở ra. Vào giờ phút này, Cửu Châu cùng 4 thế giới xung quanh, có vẻ âm u đầy tử khí, hết thảy tu sĩ đều phi thường bi quan. Dù cho Kim Tam Ức cùng Gia Cát Mập Mạp có hiểu biết về việc hưởng thụ cuộc sống, nhưng hiện tại tâm trạng của họ cũng trở nên nặng nề. Họ nên làm gì để đối phó? E rằng chỉ còn con đường lưu vong, Tiêu Thần chuẩn bị ra hải ngoại tìm Trần Phóng cùng Liễu Mộ, đưa họ vào thế giới tử vong. Đồng thời, hắn cũng muốn thử nghiệm đưa tất cả tu giả vào thế giới tử vong, bất kể là quen biết hay không. Khi đi qua một đảo tiên ở hải ngoại, Tiêu Thần nghe thấy tiếng la hét, một dị tộc cường giả với máu me đầy người, bay lên trời. Đó là một tên bán tổ, nhưng đã bị thương nặng, rõ ràng là đã va phải vật cứng. Tiêu Thần chớp mắt lao tới, hiện ra hình ảnh hoàn mỹ của bát tướng thế giới, trong nháy mắt giam cầm người kia lại, khiến cho bán tổ bị trọng thương hóa thành xương máu, hình thần điều diện. Hắn đã hạ thủ lưu tình. Gia Cát Mập Mạp kêu lên, vì hắn còn đang chờ hồn lực. Tiêu Thần lập tức phá hủy phần thần hồn, Gia Cát Mập Mạp vui mừng khôn xiết. Đúng lúc này, từ đảo tiên xuất hiện vài bóng người, chính là Thiên Ngoại Thiên, Nhân Ngoại Nhân, Anh Gấu, cùng với ba người Kê Quân Vương. Sáu người này không thể cưỡi tổ long thuyền rời đi, vẫn ở lại với nhau. Trên mặt đất là những thi thể cường giả dị giới, rõ ràng là đã bị Thiên Ngoại Thiên đánh chết. Trong lòng Tiêu Thần chợt chịu nặng, sao lại có thể trùng hợp như vậy? Sáu người này tụ họp, không có ai rời đi. Hắn nghĩ đến năm đó ở thế giới tử vong, cái dự đoán tử vong giữa bầu trời kia, có lẽ nào thật sự sẽ xảy ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại uy minh vương Thụy Tây Áo, mỗi khi nhớ đến danh tự này, Tiêu Thần đều cảm thấy đặc biệt khó chịu. Cái dự đoán ấy thật sự rất tà môn, liệu có trở thành hiện thực không? Nhìn thấy bạn cũ nhưng không nhiệt tình chào hỏi, Anh Gấu bất mãn lẩm bẩm, rồi lại cười toe toét về phía Kim Tam Ức, nói, bà nữ, cho ca cười một cái. Kim Tam Ức trợn tròn mắt, từ khi ở thần thôn bàn luận về dung mạo của Anh Gấu, giờ phút này cái ma quái này thường xuyên trêu chọc hắn. Oanh! Đang lúc này, mặt đất Cửu Châu đột nhiên rung chuyển, một chiếc cổ đang rung động thiên địa, từ sâu dưới lòng đất Cửu Châu vọt lên. Như một vầng mặt trời, ánh sáng tỏa ra bốn phía, chiếu sáng bầu trời. Cổ đang xuất hiện. Tất cả mọi người trong nhóm Thiên Ngoại Thiên đều giật mình nhìn về phía Cửu Châu. Mỗi khi có sự kiện trọng đại xảy ra ở Cửu Châu, cổ đăng sẽ xuất hiện trong thiên địa. Oanh! Một âm thanh vang lớn, đất trời lại rung chuyển, thêm một chiếc cổ đăng xuất hiện trong thiên địa. Lương Châu, Từ Châu, Dự Châu, Thanh Châu lần lượt có cổ đăng bay lên. Cửu đăng tụ hội, Cửu Châu sẽ không sụp đổ. Nhân Ngoại Nhân nhìn từng chiếc cổ đăng bay lên. Cùng lúc đó, hướng Ung Châu rung động. Cửa thần màu đen hoàn toàn mở rộng, đổ trong thần bùn đã toàn bộ sụp đổ, so với dự đoán của Tiêu Thần còn nhanh hơn. Tổ thần dị giới rốt cuộc lại muốn giáng lâm lần nữa. Cổ đăng xuất hiện, đã báo hiệu một kỷ nguyên không tầm thường sắp đến. Thần tổ Lam Vũ Phong giáng lâm, thần tổ Lỗ Lộ Bội Tư giáng lâm. Giọng nói hùng vĩ, chấn động toàn bộ Sơn Hà, lần này không chỉ một tổ thần, mà là nhiều vị tổ thần dị giới cùng nhau xuất hiện. Thiên địa màn lớn cứ như vậy kéo dài. Một kỷ nguyên hoàn toàn mới đã đến. Tổ thần dị giới cùng nhau giáng lâm, báo hiệu một nền văn minh lớn sắp kết thúc. Vào thời điểm này, thần uy cuồn cuộn, mỗi khi một vị tổ thần dị giới giáng lâm, đều sẽ gây ra chấn động cho linh hồn con người, vang vọng khắp mặt đất. Loại kiêu ngạo này là nguồn tự tin mãnh liệt của họ, dựa vào sức mạnh chiến đấu làm trụ cột, tuyên cáo rằng họ sắp trở thành kẻ kết thúc. Cửu Châu chấn động, tứ phương thế giới cũng chấn động, hàng tỷ sinh linh đều cảm thấy chấn động. Lần này, năm vị tổ thần dị giới cùng đến. Vượt qua cấp cao thủ Cửu Châu, một khi khai chiến sẽ không có chút hồi hộp nào. Cổ đăng chiếu sáng Cửu Châu, trước sau có 6 chiếc cổ đăng bay lên, 3 chiếc còn lại tạm thời chưa xuất hiện. Đến hiện tại, tổ thần trở xuống, tu giả đều sâu sắc cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. 5 vị tổ thần dị giới đồng thời giáng lâm, thực sự có thể quét ngang Cửu Châu và 4 thế giới xung quanh. Những chiếc cổ đăng này quá vướng bận, mỗi khi đến tận thế, chúng sẽ xuất hiện để ngăn cản, chờ chúng ta rảnh tay. Nhất định phải đưa chúng biến mất, đuổi về tịnh thổ của chúng ta. Tổ thần dị giới Lam Vũ Phong, ngạo nghễ đứng giữa đám mây, cả người bị một vầng sáng màu xanh lam bao phủ, bình tĩnh nói ra những lời này. Trong khi đó, tổ thần dị giới Lỗ Lộ Bội Tư lên tiếng truyền khắp nơi, chấn động cả trời cao, nói, bọn nhỏ, hãy đi mà rèn luyện bản thân đi. Phía sau năm vị tổ thần dị giới, xuất hiện rất nhiều bóng người, tất cả mặc chiến y thần thiết, cầm trong tay hung khí sắc bén, nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng phóng đi về bốn phương tám hướng. Năm vị tổ cường giả thần cấp, ánh mắt đều trở nên lạnh lẽo cực kỳ, đồng thời nhìn về phía bầu trời. Xoát xoát, năm vị tổ thần dị giới, tất cả đều nhắm về phía thiên ngoại tinh không, đi nghênh chiến với Cửu Châu chỉ có 2 tổ thần. Vào đúng lúc này, xa xôi trên bầu trời, một tiếng vang ầm ầm. Nổ vang, trăm vạn ngôi sao biến thành tro bụi, một cây thông thiên tử kiều ngang qua trong tinh không, ngăn cản 5 vị tổ thần lại. Trên cây cầu, 2 đạo thân ảnh cao lớn hiện ra, giờ khắc này họ đều lộ ra chân thân. Một người là lão nhân cao lớn, tóc dài xõa vai, trên đầu mọc sừng tổ long, mặc giáp rồng, mỗi mảnh vảy giáp đều lấp lánh ánh sáng, chính là một đầu tổ long. Đây chính là lão tổ long đã chết ở đảo rồng ngày xưa, giờ phút này không cần ẩn giấu, tất cả đều muốn chiến đấu bằng thực lực. Bên cạnh hắn là một người trung niên tướng mạo uy nghiêm, mặc chiến y đồng thao, cầm trong tay một thanh cự kiếm đồng thao, ánh mắt sáng quắc, không giận mà uy. Người này chính là hoàng đế ngày xưa, hiện tại là người trưởng khống thông thiên tử kiều. Chỉ là giờ phút này xung quanh hắn đang cuồn cuộn sức mạnh sự sống, trời đầy cây cỏ trôi nổi xung quanh, trong không gian băng hàn sinh trưởng, có những bông hoa thơm ngát, cũng có những cây thần thụ to lớn, đó là thần lực của thần nông tổ thần biến thành. Thần nông tổ thần ngày xưa đã ngã xuống, lão tổ long cùng hoàng đế vì vậy mà đoàn tụ thần hồn, giờ hắn tạm thời cùng hoàng đế dùng chung một thể, có thể nói là hiện tại đứng trên thông thiên tử kiều, vừa là hoàng đế vừa là thần nông viêm đế, viêm, vàng, long ba vị tổ thần. hai cỗ chiến thể đứng ngang hàng giữa tinh vũ, ngăn cản năm vị tổ thần dị giới. Chỉ có hai người. Hừ. Lam Vũ Phong ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ, chỉ trong chớp mắt, hắn nhanh chóng quét mắt về phía sau. Oanh. Một tiếng vang lớn vang lên, tinh không rung động, một cây đại phá diệt chiến mâu xuyên thủng bầu trời, dài tới mấy vạn dặm, tại chỗ đâm thủng mà đến, lão nông bí ẩn bước ra, xuất hiện ở chiến trường thiên ngoại. Thêm vào đó cũng chỉ có ba người, tổ thần dị giới lỗ lộ bội tư lắc đầu, thần tình lạnh lùng. Hống, hổ gầm rung trời, đằng xà hướng không, hư không bị phá nát, chính là thái cổ cường giả Mạc Tiếu Vong từ hồn giới phá toái hư không mà đến, đăng lâm thiên ngoại tinh không. Hắn chính là 12 cầm tinh chiến tổ bên trong kết hợp giữa hổ và xà, là kết quả của sự dung hợp mạnh mẽ năm đó của tổ thần dị giới. Ngươi cũng tới, Lam Vũ Phong nhíu mày nói, năm xưa không giết chết ngươi triệt để, bắt ngươi làm thí nghiệm. Xem ra cuối cùng vẫn là quá nhân từ, không bằng hoàn toàn xóa bỏ ngươi. Lam Vũ Phong, lỗ lộ bội tư, rốt cuộc gặp lại, ta đã nghĩ đến các ngươi rất lâu. Mạc Tiếu Vong giọng nói tuy bình tĩnh, nhưng có thể tưởng tượng được cơn giận trong lòng hắn, nói, muốn cho ta hóa thành sát lục ma vương, nhưng các ngươi cuối cùng không thể toại nguyện. Thần nông tinh chế thần lực có 102, ta trở về chốn cũ, hôm nay cuối cùng cũng phải có cái kết thúc. Lỗ lộ bội tư lạnh lùng nhìn hắn. Lắc đầu nói, các ngươi cuối cùng vẫn khó có thể thay đổi kết quả nhất định. Vậy thì thử một chút xem. Lão nông bí ẩn đưa đại phá diệt chiến mâu nằm ngang trước ngực. Lam Vũ Phong nhìn quét mấy người, sau đó nhìn về phía lão nông bí ẩn, nói, ngươi lão bất tử kia, cái trước thời đại văn minh ta đã từng thấy bóng dáng ngươi, càng sống tới bây giờ. Tiếng nói của hắn băng hàn cực kỳ, nói, quả nhiên như dĩ vãng, mỗi khi đến thời khắc tận thế, cửu châu cùng bốn thế giới xung quanh sẽ nhảy ra những cường giả cấp tổ thần. Điều này đều vượt ngoài dự kiến. Chẳng qua điều này có thể làm gì? Căn bản không thể thay đổi điều gì. Oanh, tổ long thôn bầu trời, cái cửa thần lớn màu đen lần thứ hai chấn động, lại có ba vị tổ thần dị giới giáng lâm, nhằm về phía thiên ngoại. Đây chính là Lam Vũ Phong cùng lỗ lộ bội tư dựa vào nhau, dù cho hai bên đều là tổ cường giả thần cấp, nhưng về số lượng tuyệt đối, dị giới giữ lấy ưu thế áp đảo. Vậy thì hãy dùng thực lực để nói chuyện. Lão tổ long mở miệng nói. Hắn một bàn tay lớn, mạnh mẽ hướng lên bầu trời tìm kiếm, cửu châu Hoàng Hà Thượng Du nhất thời xuất hiện một cái vuốt rồng khổng lồ, một cổ đài cổ kính hướng về bầu trời ở phía ngoài. Chính là ngày xưa cùng thông thiên tử kiều ngang hàng tổ thần thánh khí, tổ long đài, chính là đồ vật mà thủy tổ long luyện hóa, cũng từng mở ra con đường đến thiên giới. Lục đạo luân hồi. Lão tổ long đứng trên long đài, người đầu tiên xuất thủ, lập tức thể hiện ra đại thần thông, thật sự uy thế vô song. Hào quang rực rỡ, bao phủ tinh không, vô vàn ngôi sao hóa thành cát bụi, 6 cái thế giới hiện ra, đem 8 tên tổ thần dị giới toàn bộ thu vào trong. Mở ra sức mạnh có thể tiêu diệt tổ thần vô thượng, đây chính là khí phách của tổ long, đồng thời làm lay động 8 đại cường giả. Cùng lúc đó, hoàng đế và thần nông hợp thể cũng bắt đầu triển khai công kích mạnh nhất, ngàn tỷ hoa mộc bao trùm bầu trời, vô tận thần lực hướng về lục đạo luân hồi dồn vào, trong khi đó, long hình quyền nhanh chóng nổ ra. Tổ thần là vô tư, lẫn nhau thần thông chiến kỹ, đều là cùng chung. Trận chiến này bắt nguồn từ Long tộc, được võ tổ phát dương quang đại, lại thêm thần nông cùng hoàng đế trong tay lần thứ hai rực rỡ hào quang. Đồng thời, một ngụ muôi đá lẳng lặng trôi nổi giữa cây cỏ, chính là năm xưa trang tử từ hữu xào thị thiên cung được thạch binh, bỗng nhiên chấn động, đi vào lục đạo luân hồi. Cũng trong lúc đó, lão nông nâng đại phá diệt chiến mâu, xuyên thủng thiên địa, vô tận sát ý. Lay động toàn bộ vũ trụ, theo lão tổ long mở ra cánh cửa luân hồi đâm xuyên vào, hồ vô xà đằng, Mạc Tiếu Vong phát điên, thân là hai đại chiến tổ ngưng tụ mà thành, thực lực tự nhiên không giống bình thường, bực bội nuốt thiên địa, uy thế tinh vũ, ngàn vạn đạo hữu hình sát khí vọt vào lục đạo luân hồi bên trong. Tổ cường giả thần cấp đại chiến, đại diện cho thế gian này là đỉnh điểm đại quyết chiến. Lục đạo luân hồi đúng là cái thế thần thông, thế nhưng chúng ta thiên cổ khó diệt, lẽ nào ngươi muốn cho chúng ta đi luân hồi sao? Ngàn tỷ ngôi sao rung động trong tinh không, truyền ra âm thanh của lỗ lộ bội tư cùng Lam Vũ Phong, bọn họ cùng Lê Khôi Hữu giống như vậy, là cái trước thời đại văn minh đã thăng cấp thành tổ thần cường giả, thực lực sâu không thể đoán. Ầm ầm, trời long đất lở, 8 vị tổ thần dị giới lay động đất trời, cùng dùng thần thông chiến kỹ, đánh nát lục đạo luân hồi, từ cái mông lung mờ ảo bên trong thế giới vọt ra. 8 lớn tổ thần dị giới xếp song song, đứng giữa tinh không, mỗi cái thần uy cái thế. Lục đạo luân hồi tuy là cái thế thần thuật, nhưng nếu như đối thủ là 8 vị tổ thần, cũng không thể tiêu diệt bọn họ. Không cần kiêng kỵ phe mình, người luôn có thể chết. Người lấy lục đạo luân hồi đơn cản trở một người, đủ để tiêu diệt. Chúng ta từng người đem hết toàn lực chém giết là được rồi. Viêm Hoàng mở miệng nói. Hắn cũng có lục đạo luân hồi thần thuật, nhưng không thể so với lão tổ Long đắc ý nhất thần thông, chỉ có thể nói là sức chiến đấu khác nhau mà thôi. Vào đúng lúc này, hắn tay trái muôi đá, tay phải đồng thao cự kiếm, nhằm phía trước, thân kiếm mấy vị tổ thần trưởng, thần thông chiến kỹ cùng ra. Phong trời, phong đất, phong người. Viêm Hoàng hét lớn, thiên âm lớn lao truyền khắp vũ trụ mênh mông, trong chớp mắt, đem một tên tổ thần dị giới chấn phong. Oanh thông thiên tử kiều nối liền bầu trời, từ trong thân một bên sông về phía trước, tại chỗ áp chế tên tổ thần dị giới kia, Viêm Hoàng trong tay đồng thao cự kiếm cắt ra một đường long ảnh, càn quét tiêu diệt mà đi, một vệt ánh sáng màu máu phun ra, nhuộm đỏ tinh không. Đây là khai chiến, lần đầu tiên có tổ thần chảy máu. Tự nhiên, cái này không thể nào chân chính cướp đoạt một tên tổ thần sinh mệnh. Máu tươi không phải trắng chảy, bị thương nặng là Lỗ Lộ Bội Tư, bị thương chớp mắt, hắn khôi phục hành động năng lực. Mặc cho dòng máu nhuộm đỏ bầu trời, vô biên dòng máu màu đỏ, như biển cả vô tận, dĩ nhiên đem xung quanh rất nhiều ngôi sao đều nhấn chìm, sau đó hướng về Viêm Hoàng mãnh liệt mà đi. Đây chính là Lỗ Lộ Bội Tư khủng bố thần uy, vốn chỉ là vài giọt máu tươi mà thôi, giờ khắc này nhưng hóa thành vô biên biển máu, nhấn chìm tinh không, ngôi sao bị ngâm không trong đó chớp mắt, nhất thời bị ăn mòn vì là vô hình. Đến giờ khắc này, Lỗ Lộ Bội Tư tự nhiên xem ngơ cả Ngẩn Nông cùng Hoàng đế dùng chung một thể, lạnh lùng cực kỳ, nói, các ngươi tiềm lực rất mạnh mẽ, nhưng một cái đã từng ngã xuống, nguyên khí trọng thương, một cái khác vừa vặn thành tựu tổ thần không lâu, các ngươi dù là song hồn liên thủ, tiềm lực vô biên, cũng không có cơ hội. Đáng tiếc, sinh không gặp thời, đến không nên tới chiến trường. Ta sẽ không cho các ngươi bất cứ cơ hội nào, ngay trong hôm nay, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đầy trời tổ thần huyết dịch, đem Viêm Hoàng bao dung ở bên trong. Thần huyết dung vạn vật, tổ thần hóa đất vàng. Lỗ Lộ Bội Tư hét lớn, ngàn vạn đạo ánh sáng màu máu, ở trên bầu trời tỏa ra, biển máu vô cương, mênh mông không biên giới. Hoàng đế cùng thần nông hợp thể, xác thực tiềm lực vô biên, nhưng chính như Lỗ Lộ Bội Tư nói, một cái đã từng ngã xuống, một cái vừa vặn thành tựu tổ thần không lâu, từng người sức chiến đấu đều không phải rất mạnh mẽ. Chẳng qua, Lỗ Lộ Bội Tư vẫn không có dự liệu được, hai người từng người sức chiến đấu không mạnh, nhưng hợp nhất sau, sức chiến đấu tăng vọt, vượt qua Lỗ Lộ Bội Tư phỏng chừng. Mà, thông thiên tử kiều càng không phải là vật phàm, một tiếng vang ầm ầm, dung bần bật chớp mắt, tại chỗ đem vô tận biển máu miễn cưỡng luyện hóa khô cạn. Tu di vô cương, Lỗ Lộ Bội Tư trong mắt giết ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhất thời xuyên thủng mười mấy ngôi sao, tay phải của hắn hóa thành trăm vạn thần sơn, ngang qua trên bầu trời, mỗi một tòa đều so với một ngôi sao còn lớn hơn, tổ thần bàn tay khổng lồ hóa đá, trăm vạn thần sơn ngang trời, ép xuống hướng về thông thiên tử kiều, muốn đem đổ nát. Nhưng vào lúc này, Viêm Hoàng tay trái, cái muôi đá không hề bắt mắt, chém về phía đến đây. Vô thanh vô tức, nát tan trăm vạn thần sơn, phá diệt tu di vô cương thần thuật. Xoạt đầy trời máu bắn tứ tung, vô tận thần lực cuồn cuộn, muôi đá ngang qua bầu trời, tĩnh đem Lỗ Lộ Bội Tư chém ngang hông cùng trong tinh không. Thạch binh, Lỗ Lộ Bội Tư kinh nộ, bay ngược ra ngoài nửa thân trên, đem mấy chục ngôi sao va biến thành cho bụi, trong mắt bắn ra hai đạo khủng bố ánh sáng. Oanh! Tổ thần dị giới Lỗ Lộ Bội Tư va nát mấy chục ngôi sao, mới đứng vững được, đem cái đoạn khu một lần nữa tiếp tục, đứng giữa viên hàng tinh bầu trời, mặc cho vô tận thần hỏa lượn lờ ở bên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Viêm Hoàng. Để ta chảy máu bị thương. Thạch binh, rất hiển nhiên, hắn đối với thạch binh phi thường kiêng kỵ, cũng không lập tức động thủ. Viêm Hoàng xung quanh, cây cỏ phồn thịnh, trong vũ trụ mênh mông có vô tận thần hoa tỏa ra, vì hắn lát thành ra một cái sinh mệnh đúc ra thành cây cỏ con đường. Thẳng tắp dẫn tới tổ thần dị giới Lỗ Lộ Bội Tư. Đây là kỳ quan, ánh sao lóng lánh, cây cỏ phồn thịnh, một cái hoa mộc đại đạo trôi nổi ngôi sao. Viêm Hoàng không hề tức giận, từng bước tiến về phía trước, trong tay cầm thạch binh chỉ về phía trước. Toàn bộ không gian xung quanh hắn rung động, hàng triệu ngôi sao sáng tối chập chờn. Quanh tổ thần từ dị giới Lỗ Lộ Bội Tư, dưới cơn khí thế này, đã khiến viên hành tinh hóa thành vô tận thần hỏa, bùng nổ về bốn phương, tiêu diệt hàng chục viên hành tinh. Cuộc chiến một lần nữa được khơi mào, một mảnh khác bên trong chiến trường, Mạc Tiếu Vong điên cuồng ý vô hạn, nửa đoạn trên là thân hổ, nửa đoạn dưới là thân rắn, đang cùng tổ thần dị giới tranh đấu. Hắn chính là thời đại thái cổ hai tên chiến tổ dung hợp mà thành, sức chiến đấu tự nhiên vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn lấy thân thể gắng chống đỡ tổ thần binh. Tám tên tổ thần dị giới trong đó, tự nhiên lấy Lỗ Lộ Bội Tư cùng Lam Vũ Phong thực lực mạnh nhất, bởi vì bọn họ là cái trước thời đại văn minh tổ thần. Trong khoảnh khắc này, Mạc Tiếu Vong không hề cảm thấy hồi hộp khi áp chế đối thủ, nhưng một người khác trong đám đông xem trận chiến, tổ thần, lại không chút do dự mà ra tay. Tâm hoa héo tàn, tên tổ thần dị giới kia tuy âm thanh không cao, mà có chút nhu hòa, nhưng lại trực tiếp làm Mạc Tiếu Vong thân thể kịch liệt rung động, suýt nữa ngã lật giữa tinh không. đây là bắt nguồn từ thần thức công kích, từng đạo sấm sét ở hắn trái tim nổ vang, muốn đổ nát hắn thần niệm, khiến cho tâm hoa khô héo, thần thức tịch diệt. Đây là bản nguyên công kích. Đơn giản nhưng cũng hung hiểm mà hữu hiệu. Ẩm Mặc Tiếu Vong ngã lật giữa tinh không, hai tên tổ thần dị giới liên thủ, để hắn suýt nữa nuốt hận, lấy trận hắn sức chiến đấu mạnh mẽ, tâm trí kiên định, muốn cho ta thần thức héo tàn, ta trước hết để cho ngươi thân thể héo tàn. Mặc Tiếu Vong chính là ngày xưa hai vị chiến tộc dung hợp mà thành, điên cuồng bá cực kỳ, hổ trảo dò ra, trực tiếp đem cách đó không xa một cái hắc động lớn giam cầm lại đây, một tiếng vang ầm ầm, đem một tên tổ thần dị giới lung chụp vào trong. Oanh, cùng lúc đó, thân thể hắn ánh sáng lớn tiếng, chia ra làm hai, hóa thành một con mãnh hổ cùng một đầu thánh xà vọt vào trong hắc động, mạnh mẽ, hổ rít gào, nhằm về phía một người khác là bán tổ. Mặc dù linh hồn đã dung hợp, nhưng Mạc Tiếu Vong vẫn không ngừng phân hóa thân thể. Là một chiến tổ trong quá khứ, hắn càng chiến đấu càng trở nên điên cuồng. Trong một góc khác của chiến trường, lão nông bí ẩn đang đối đầu với tám tổ thần, cùng với một siêu cường giả khác là Lam Vũ Phong. Trong tay cầm đại phá diệt chiến mâu xuyên thủng không gian, chiến mâu dài tới hàng vạn dặm, đâm thủng Lam Vũ Phong đang đứng trước mắt, mang theo khí tức hủy diệt khiến cho cường giả phải kinh sợ. Lưỡi mâu phát ra ánh sáng lạnh lẽo, tỏa ra xung quanh. Bỗng nghe một tiếng vang lớn, Lam Vũ Phong nhanh chóng đưa cánh tay trái ra, xuất hiện một cái thần thuẫn khổng lồ, đón lấy lưỡi mâu không thể tránh khỏi, tạo nên một cú va chạm mạnh mẽ. Hai cái tổ thần binh giao chiến, hỏa tinh tung tóe, thần quang tứ xạ, khiến cho ánh sao xung quanh đều ảm đạm. Hào quang rực rỡ khiến người ta không thể mở mắt. Lạnh lẽo sát khí, như bẻ gãy cành khô, tỏa ra một đám lớn tinh vũ triệt để hắc ám, nghiền nát tất cả vật chất. Lão bất tử, cái trước thời đại văn minh đã khiến ngươi trở thành cá lọt lưới, đời này ngươi chạy trời không khỏi nắng. Lam Vũ Phong toàn thân hào quang chói lòa, mái tóc dài màu xanh lam như biển cả rung chuyển, điên cuồng tăng vọt lên, hóa thành từng dãy núi gai độc, toàn bộ hướng về lão nông mà xuyên qua. Muốn giết chết ta, trừ phi các ngươi vô thượng tổ thần tự thân tới. Không thì các ngươi còn không thu được ta. Lam Vũ Phong là một tổ thần từ thời văn minh trước, thực lực tự nhiên vượt xa những tổ thần trong đời này, mà lão nông nói như vậy, có thể thấy được sự tự tin và sức mạnh của hắn. Ý chí chiến đấu của lão nông vang dội, cũng không tiếp tục đơn giản như trước, ánh sáng trong đôi mắt còn sắc bén hơn cả kiếm, khiến người ta không thể nhìn thẳng vào. Một luồng sát khí vô hình bùng nổ ra, bao phủ bầu trời, nát tan hư không, đón lấy hàng ngàn đạo sơn lĩnh với độ lớn gai độc màu lam. Ầm ầm. Như tiếng sấm chấn động, sát khí gặp gỡ hàng ngàn tóc lam gai độc, hai người thần lực sôi trào mãnh liệt, bùng nổ ra ánh sáng vạn trượng, cuối cùng tia sáng chói mắt nát tan tất cả, ầm ầm. Bùng phát. Hai đại cường giả đều nổi danh từ thời văn minh trước, sức chiến đấu vô cùng đáng kinh ngạc, vào lúc này tất cả đều bị chấn lùi ra, nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, hai người lại đồng thời lao vào nhau, kịch liệt giao chiến, bóng người tựa như ảo mộng, không ngừng phá hủy thời không, bàng bạc sức chiến đấu lan tỏa gần như vô hạn trong tinh không. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, giữa hai người hào quang rực rỡ, đó là thần lực so đấu, là thần thức va chạm mạnh, không nghi ngờ gì nữa là cuộc đại quyết chiến sinh tử. Trong hào quang chói lòa, họ đều bị hất bay ra ngoài, một chuỗi máu dài, hủy diệt mấy chục ngôi sao, không biết là ai bị rơi ra dòng máu. Hai đại cường giả lại một lần nữa tích tụ sức mạnh, tiến vào một mảnh tinh vũ mới. Lần này, họ đều sẽ sức chiến đấu vô hạn tăng lên, một đòn chắc chắn sẽ kinh thiên động địa, bởi vì họ đã hiểu rõ thực lực của nhau. Lam Vũ Phong, cánh tay trái trên cái thần thuẫn hình thoi ánh sáng dập dờn, đó là hộ thể thần binh, mà tay phải hắn lại xuất hiện một cái trường đao màu xanh lam có chứa răng cưa. Giống như một vũng hồ nhỏ màu xanh lam, ba điểm lam, nhưng đây chỉ là bề ngoài, bên trong ẩn chứa vô tận thần lực, một luồng bạo ngược khí tức lóe ra như có như không. Đây chính là thần binh chân chính của Lam Vũ Phong, chỉ về phía xa lão nông. Giờ khắc này, lão nông cũng đứng giữa tinh không, xung quanh ánh sao lấp lóe. Hắn nguy hiểm nhưng bất động, hai tay giơ cao đại phá diệt chiến mâu, chỉ xéo phía trước, một luồng lẫm liệt sát ý cuồn cuộn trong vũ trụ. Vào đúng lúc này, khí thế của hắn không ngừng kéo lên, hoa dâm tóc dài từng chiếc đứng chồng ngược, như kim thép bình thường cứng rắn, ánh mắt cũng càng ngày càng sắc bén, bắn ra hai đạo cầu vòng dài tới mấy vạn dặm. Lão nông cùng đại phá diệt chiến mâu hợp nhất, vào đúng lúc này, thân thể máu thịt của lão nông cùng cái lạnh lẽo của chiến mâu dung hợp, hóa thành một thể, dần dần không nhận rõ lẫn nhau. Họ phẳng phất hỗn như thiên thành, tuyên cổ lớn lên như vậy. Giết! Lam Vũ Phong trong tay cầm răng cưa trường đao đã cao cao vung lên, thần hóa một đường cầu vồng, xuyên qua tinh không, hướng về lão nông bổ tới. Bầu trời run lên, trời long đất lở, vô số ngôi sao bị phá nát, người cùng đao chớp mắt vọt tới. Giết! Lão nông vào đúng lúc này, khí thế nhảy lên tới cực điểm, thân thể cùng chiến mâu kết hợp lại, hai tay nắm chiến mâu đâm xuyên tới. Hai người đều là tổ thần từ thời văn minh trước, sức chiến đấu có thể tưởng tượng được, và lúc này quả thực chính là diệt thế giống như va chạm mạnh. Lưỡi mâu cùng lưỡi dao màu xanh lam giao chiến. Ánh sáng rực rỡ đem vùng vũ trụ này hoàn toàn nhấn chìm, đỉnh cao đại quyết chiến, thần lực tuôn ra, tinh không kịch liệt rung động. Trong lần toàn lực đại quyết chiến này, vị trí chiến trường, hết thảy ngôi sao cuối cùng đều triệt để ảm đạm, tất cả đều hóa thành tro bụi. Lam Vũ Phong gào thét, quanh thân lam quang đại thịnh, đồng thời hắn ném cánh tay trái thần thuẫn về phía lão nông, muốn nghiền nát đối thủ đáng sợ kia. Oanh, nhưng đúng vào lúc này, Lam Vũ Phong như bị sét đánh, trong tay răng cưa trường đao chấn động kịch liệt, lại muốn tuột tay mà đi, không thể nào cầm nổi. Tranh trường đao màu xanh lam cùng lưỡi mâu giao tiếp, lưỡi dao dĩ nhiên nứt ra mấy đạo lỗ thủng. Lam Vũ Phong quát to, miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, cái thần thuẫn va chạm với lão nông cũng theo đó bay ngược mà đi, như dã chẳng xe cát. Hống! Lam Vũ Phong gào thét, chấn động tinh không. Ta lại bị ngươi tổn thương, không thể. Đối với điều này, lão nông âm thanh lạnh lùng, nói, ngươi có sợ hãi trong lòng, không dám dùng trường đao cùng ta toàn lực đối kháng. Dùng thuẫn người làm sao có thể có quyết chí tiến lên khí thế, kết cục đã được quyết định từ lâu. Không thể! Lam Vũ Phong kêu to, nổi giận đùng đùng, cầm răng cưa trường đao cùng thần thuẫn lại một lần nữa nhằm phía lão nông tiến vào. Thế nhưng, lần này lão nông không có tiến lên, cách một vùng sao trời cùng hắn quyết đấu. Trong tay đại phá diệt chiến mâu, chỉ về phía trước, một tiếng vang ầm ầm. Nổ vang, một luồng khí tức kinh khủng cuồn cuộn mà đi, chiến mâu bản thể không bay về phía trước, nhưng vô tận sát ý thì ngưng tụ thành hữu hình phong mang, hóa thành một đường chùm sáng khủng khiếp xuyên thủng qua tinh không. Ẩm Lam Vũ Phong nhất thời bay ngược ra ngoài, cánh tay trái thần thuẫn bị xuyên thủng, cánh tay trái nát tan, hóa thành tảng lớn xương máu. A, Lam Vũ Phong gào thét, lại một lần nữa bay lên trời, thế nhưng đúng vào lúc này sợ hãi phát hiện, một cái lỗ máu to bằng miệng chén xuất hiện ở ngực, khiến hắn đau nhức cực kỳ. Một đường khủng khiếp phong mang phá nát trái tim của hắn, xuyên thủng thân thể hắn. Vô tận trong tinh không, lão nông tinh khí thần hợp nhất, cùng chiến mâu hóa thành một thể. Từng đạo ánh sáng đáng sợ không ngừng từ đại phá diệt chiến mâu bắn ra, hướng về một vùng sao trời khác bên trong Lam Vũ Phong xuyên tới. Đại phá diệt chân nghĩa, hủy diệt tất cả ngăn cản, hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Đại phá diệt, như tên, phá diệt thế gian vạn vật, tổ thần dị giới bên trong cường giả Lam Vũ Phong bị thương nặng, bị xuyên thủng mấy chục lỗ máu. Đang lúc này bên cạnh lại một tên tổ thần dị giới vọt lên, ngăn cản lão nông. Đây chính là về số lượng ưu thế, dù cho đơn thể sức chiến đấu không địch lại, cũng có thể dùng tuyệt đối số lượng bù đắp. Nếu nói đây là giây phút nguy hiểm nhất, thuộc về lão tổ Long, hắn bị ba tên tổ thần dị giới vây hãm. Lục đạo luân hồi chính là cái thế thần thông, xoay chuyển thế giới, có thể tiêu diệt tổ cường giả thần cấp. Nếu là đơn độc đối với một tên tổ thần dị giới triển khai, tất nhiên có thể mang chi giết chết, thế nhưng hắn lại không có cơ hội, bởi vì tam đại tổ thần dị giới đồng thời chiến hắn. Chỉ sợ hắn đơn độc đối với một người đánh ra cái môn này cái thế thần thuật. Tam đại tổ thần dị giới dù cho không phải nhân vật từ thời văn minh trước, nhưng vào giờ khắc này liên thủ cũng đáng sợ cực kỳ. Lão Tổ Long không muốn sử dụng môn thần thông này, đồng thời ở ba vị trí trên cơ thể, vì lo ngại rằng sẽ làm phân tán thần lực và giống như lần trước, mọi nỗ lực sẽ trở nên vô nghĩa. Hắn chỉ có thể tự tạo ra cơ hội cho bản thân. Tổ Long đài dung chuyển mạnh mẽ, bị hắn đánh bay ra xa. Đây là đại thần thông của Long tộc, cầm cố thuật. Nhờ vào điều này, kết hợp với Tổ Long đài, hắn có thể tạm thời trấn áp một người ngay tại chỗ trong một khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng, hai gã khác tổ thần dị giới kinh nghiệm chiến đấu phong phú cực kỳ, đồng thời đem sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn, tấn công về phía lão Tổ Long. Ba vị tổ thần đại chiến lão Tổ Long, dù cho có một người hành động bất tiện, nhưng vẫn khiến lão Tổ Long tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Lão Tổ Long rất không cam tâm dã tràng xe cát, muốn phải mạo hiểm lấy lục đạo luân hồi thần thông, đánh giết trong người kia. Một tiếng rồng gầm chấn động tinh không. Lão Tổ Long rốt cục không kiềm chế nổi, hắn muốn ra tay rồi. Lục đạo luân hồi. Vũ trụ ngàn tỷ ngôi sao cùng chấn động, hàng triệu tinh hệ rung động, lay động toàn bộ thế giới, thời gian cùng không gian đều vặn loạn cả lên. Vào đúng lúc này, vô cùng vô tận ngôi sao, nhỏ bé như cát bụi, bị lục đạo luân hồi bao phủ bên trong, như một bồi cát giữa ngón tay rơi ra. Bầu trời lớn rung chuyển, tinh không bị phá diệt, lục đạo luân hồi đại thần thông, đem một người trong đó lung chụp vào, bắt đầu tiêu diệt. Thế nhưng, lão Tổ Long chính mình cũng đang nguy hiểm, hai người khác hướng về hắn ra đòn sát thủ, hai đại tổ thần dị giới hợp lại cùng nhau, hóa thành ánh sáng rực rỡ cắn giết hướng về lão Tổ Long. Ầm, một cái thông thiên thần mộc đột nhiên xuyên qua không gian mà tới, mạnh mẽ đập xuống, tầng tầng đánh vào cái ánh sáng kinh khủng đang cắn giết lão Tổ Long. Hai tên tổ thần dị giới bị đánh ám côn, nhất thời giận dữ, ở trước mặt bọn họ, lão thần côn dấu ấn của Vũ Hiển hiện ra, một mặt cười biếng nhác, ngăn cản đường đi. Hống! tinh vũ đổ nát, lục đạo luân hồi, xoay chuyển thế giới, hàng vạn ngôi sao hóa thành tro bụi, trong tiếng kêu thảm thiết của tên tổ thần dị giới, tại chỗ liền bị ma tiêu diệt nửa cái thần hồn. Lão Tổ Long hét dài một tiếng, Tổ Long đài trong lục đạo luân hồi chấn động, nghiền nát nửa cái thần hồn còn lại, một tên tổ thần dị giới đã bị đánh chết giữa tinh không. Thế nhưng, đúng vào lúc này, một luồng sát ý dung chuyển trời đất từ xa xôi trong tinh không tiến tới. Cửu Châu, Tổ Long thôn, bầu trời tối tăm trước cửa thần. Không biết từ khi nào đã xuất hiện một nhân vật hung hãn đến từ dị giới, tiếng nói của hắn lạnh lùng vô tình, nói, chết thì chết, vốn là nhờ vào đó mà mài rũa, đi vu tổn tinh. Tổ Long thôn bầu trời, cửa thần màu đen to lớn như một cái ma quật sâu không lường được, không ai biết phía sau nó có sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Giờ khắc này, một tên vóc người cao to, bề ngoài ôn văn nhã nhặn nhưng cực kỳ bá đạo, đứng trước cửa thần màu đen, bình thản nói khiến người ta không rét mà run, truyền tới giữa trời sao ngoài vũ trụ. Hắn không can thiệp vào thiên ngoại đại chiến, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mặt đất, khiến sơn hà chiến chuyển động, ngắn ngủi ở lại, hắn pha toái hư không, tiến vào tu chân giới. Mang theo dung chuyển trời đất thần uy, nhìn xuống mênh mông mặt đất, thân hình hắn như điện, vội vã xông vào vô tận giữa linh sơn, chớp mắt xuất hiện ở thiên táng cốc phía trước. To lớn bia trời, sừng sững đứng vững, sương mù lượn lờ, mông mông lung lung, thần bí khó lường, nội hàm bàng bạc sức mạnh to lớn, dù cho là tổ thần cũng rất khó lay động. Bia trời ban ngày đứng sừng sững ở trong cốc, buổi tối lại có vụt lên từ mặt đất, trôi nổi ở trên thung lũng, tình huống như thế đã kéo dài nhiều năm, hết thảy tu sĩ đều suy đoán, bia trời sớm muộn muốn triệt để bỏ chạy. Trấn phong nhiều năm thiên táng cốc, sương mù mông lung, ở trong cảnh tượng mơ hồ có thể thấy được, cổ xưa cung điện đặt ở giữa, khí thế phi phàm. Tên mạnh mẽ tổ thần dị giới chậm rãi cất bước, đi tới thiên táng cốc phụ cận, nhìn bàng bạc cổ bia, tự nói, phụ thân, năm đó ngươi ngút trời thần uy, pháp lực cái thế. Tổ thần bên trong khó gặp gỡ đối thủ, càng biến mất ở nơi này. Trong lúc tổ thần dị giới giáng lâm, cùng Cửu Châu tổ thần trong thiên ngoại đại chiến, Tiêu Thần cùng đám người đang hải ngoại hành động. Hắn đang tìm kiếm Trần Phóng, Liễu Mộ cùng những người khác, đồng thời cũng thu nhận một ít cường giả quen thuộc và chưa quen thuộc vào Mất Thiên Đường, chuẩn bị đưa vào tử vong thế giới bên trong. Giờ khắc này bỏ tổ thần ở ngoài, những tu giả khác đều như run rế, dưới sức mạnh vô thượng thần lực có thể phá diệt bầu trời. Tất cả sức mạnh khác đều bé nhỏ không đáng kể, chỉ có thể rút lui một đường. Dù cho Tiêu Thần bây giờ sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng muốn tìm người trong mênh mông biển xanh cũng không phải chuyện dễ. Bởi vì Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh đang trong khói lửa ngập trời, tổ thần đang đại chiến, các cường giả khác cũng đang hỗn loạn không thể tả. Đâu đâu cũng có tiếng giết, đâu đâu cũng có chiến trường, muốn tìm người nghe thì dễ. Giết! Giết! Tiếng gào thét vang trời, nước biển bị nhuộm thành màu đỏ. Giữa bầu trời nhiều bóng người giao chiến, lít nha lít nhít, rõ ràng, cộng đồng người hải ngoại đang đối mặt với tình thế hết sức khó khăn, khi mà nhiều tinh anh và cường giả, cùng với những cao thủ tiềm năng, đã rời bỏ nơi này trên chiếc thuyền Tổ Long. Những gì còn lại chỉ là những người già yếu và bệnh tật, gần như không còn ai khác. Ánh sáng đỏ như máu lan tỏa khắp bầu trời, với từng thi thể rơi xuống từ trên cao, chủ yếu là của các tu sĩ Cửu Châu, trong khi số lượng cường giả từ dị giới ngã xuống lại vô cùng hạn chế. Tiếng kêu thảm thiết liên tục, bi ai gần như tê gọi, phụ thân, ngươi còn phụ thân ta mệnh đến. Máu bắn tứ tung, tên thiếu niên kia bước lên gót chân phụ thân thể chia năm xẻ bảy, cũng chết thảm giữa không trung. Thỉnh thoảng có tu sĩ chết trận, rơi xuống bầu trời. Vô tận năm tháng tích lũy, dị giới trước sau chiếm cứ vị trí chủ đạo, số lượng bán tổ nhiều hơn rất nhiều so với Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh. Trong bối cảnh khiến người ta tuyệt vọng này, tất cả mọi người đều mất đi tự tin. Lấy cái gì để chống lại, phe mình chỉ có hạn nhân vật hung hãn, căn bản không thể ngăn cản dị giới đại quân. Hôm nay, so với dĩ vãng từng thời đại đều phải yếu hơn rất nhiều. Ra ra, ngươi không muốn chết à? Một người thanh niên bay lên trời, ôm một lão nhân máu me khắp người, đã sớm bị xuyên thủng trái tim, bi thương hô hoán. Ra ra, ngươi không muốn chết à? Ánh kiếm phun ra mấy chục dặm, ánh sáng lóa mắt bổ xuống giữa bầu trời, chém tên người trẻ tuổi thành hai đoạn, nhuộm đỏ máu tươi bầu trời. Một cái tươi sống tuổi trẻ sinh mệnh liền như vậy chấm dứt, bước theo gót chân lão nhân kia. Giữa bầu trời mưa máu bay tán loạn, không ngừng có thi thể lạnh như băng rơi xuống. Sinh mệnh vào đúng lúc này như vậy bé nhỏ không đáng kể, thực tế tàn khốc khiến người ta tuyệt vọng. Thế gian, từng hình ảnh bi kịch đang trình diễn, so với tưởng tượng còn tàn khốc hơn và đáng sợ. Khi Tiêu Thần nhìn thấy cảnh tượng thê thảm như vậy, nhất thời nổi giận đùng đùng, tinh lực dâng lên. Hắn để Kha Kha đi tìm người, đồng thời thu thập những cường giả tiềm năng. Chính hắn thì lại vọt lên giữa bầu trời, bắt đầu đại khai sát giới. Thiên ngoại thiên cùng anh gấu cũng làm được chuyển động, trong đại quân dị giới ngang dọc xung kích, một thanh trường thương sắc bén, ở trên bầu trời xuyên thủng một thiếu nữ mặc áo trắng, Máu tươi điểm điểm tung tóe lên chiếc áo trắng như tuyết, thật là khiến người ta giật mình. Phía dưới một hòn đảo, một tên 11-12 tuổi hài đồng, nước mắt lưng tròng, bi thiết nói, tỷ tỷ, ngươi không muốn chết, không muốn bỏ lại ta à. Giữa bầu trời, tên cầm trường mâu tu sĩ dị giới, trên người thiết y lạnh giá, ánh mắt lạnh lẽo, trong tay trường mâu mạnh mẽ hướng phía dưới xuyên tới. Sắc bén trường mâu chọc lấy thi thể thiếu nữ mặc áo trắng, hướng về 11-12 tuổi hài đồng mạnh mẽ đâm tới. Quá phận quá đáng. Tiêu thần bay ngang qua bầu trời, âm thanh run rẩy, nhưng chiến kiếm trong tay lại lạnh bức người. Hàn quang bắn ra bốn phía, kiên quyết không rời mà chém đánh. Sắc bén trường mâu bị cắt đứt, thi thể thiếu nữ mặc áo trắng rơi xuống. Còn tên hài đồng thì nhờ đó mà tránh được một kiếp. Tên triệt địa cảnh giới tu sĩ bỗng dưng mặt mày biến sắc, hướng về phía dị giới bán tổ cấp cường giả bay ngược. Thế nhưng, trong quá trình bay ngược, hắn kinh hãi phát hiện, tứ chi đột nhiên sụp đổ, ngũ tạng lục phủ phịch một tiếng hóa thành xương máu. Cho đến lúc này, hắn mới rõ ràng vừa rồi cái lạnh lẽo ánh kiếm đáng sợ bao nhiêu, kiếm khí vô hình từ lâu đã tiến vào thân thể hắn, sinh cơ vào khoảnh khắc ấy đã tuyệt diệt. Chỉ có một viên đầu lâu mang theo vẻ mặt sợ hãi, bay vào dị giới bán tổ, bị người nhận được trong tay. Là ai? Là ai giết con cháu của ta? Tên bán tổ cấp tu sĩ dị giới nhìn quét bốn phương, trong trời cao hét lớn. Trong tay hắn đổ đao, nhiễm máu đỏ tươi, cũng không biết đã giết bao nhiêu tu sĩ. Tiêu thần nghe tiếng, nhất thời kiếm khí hướng lên trời, quét ngang một mảnh cường giả, ngưa máu bay tán loạn, thịt nát bắn tóe. Hắn mở một đường máu, vọt tới gần, căn bản không có bất kỳ lời nói nào, trực tiếp vung chiến kiếm, chém thẳng tới. Ánh kiếm chói mắt, khiến thiên nhật đều ảm đạm phai mờ, không nhìn rõ đối phương đổ đao, mặc cho chém vào minh thiết chiến y. Tiêu thần vọt qua, chiến kiếm chém một viên đầu lâu xinh đẹp xuống, sóng máu hướng lên trời, thi thể không đầu của dị giới bán tổ rơi xuống bầu trời, máu tươi chảy cuồn cuộn, mà đạo thần hồn thì lại ngay lập tức lao ra, muốn gây dựng lại thân thể. Thế nhưng, giờ khắc này tiêu thần lạnh lùng vô tình, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, bản nguyên bát âm chỉ hét ra một chữ, đốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mạnh mẽ thần hồn tan vỡ, tên này dị giới bán tổ nhất thời hình thần điều diệt, triệt để tiêu tan trong thiên địa. Sớm có người chú ý tới tiêu thần, mà giờ khắc này nhìn thấy hắn tại chỗ đánh chết một vị bán tổ, sức chiến đấu kinh thế hãi tục, nhất thời khiến tu sĩ dị giới coi hắn là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Giết hắn. Nhất thời có ba tên dị giới bán tổ dắt tay nhau vọt tới, cảm giác được tiêu thần mạnh mẽ, bọn họ muốn liên thủ giết chết. Chẳng qua, bọn họ vẫn đánh giá thấp tiêu thần. Căn bản không nghĩ tới đây là một tên tầng 7 bán tổ, mà ở triệt địa cảnh giới lúc cũng đã có thể đánh giết bán tổ. Hiện tại, tiêu thần đã đủ sức mạnh để khiến bán tổ phải kinh sợ. Dù phải đối mặt với ba đại cường giả, sắc mặt của hắn vẫn không có dấu hiệu gì thay đổi. Trong tay hắn cầm cây thánh 7 màu, mạnh mẽ quét ra, ánh sáng 7 màu chiếu rọi khắp không gian, cùng với đó là những tiếng rồng ngâm vang vọng khắp nơi. Kỹ thuật cầm cố của Long tộc được phát huy đến mức tối đa, khiến cho ba tên bán tổ từ dị giới đều bị kiềm chế. Tạm thời mất khả năng hành động, hào quang ngút trời 7 màu, tiêu thần vọt qua, thượng thương chi thủ đánh ra, ba vị cường giả trong nháy mắt tất cả đều bị đánh chia 5 x 7, linh hồn cũng khó mà chạy trốn, tiêu thần bàn tay lớn một phát bắt được, triệt để nghiền nát. Sau đó, ta thu thập toàn bộ tinh khiết thần lực của bọn họ, không để lãng phí, chuẩn bị lưu giữ lại để sử dụng. Trong ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt cả bầu trời, tiếng la hét giết chóc vang vọng khắp nơi, tu sĩ dị giới chiếm ưu thế tuyệt đối. Giờ khắc này, tiêu thần giơ tay giết chết vài vị bán tổ, lập tức tạo nên sóng lớn mênh mông. Tu sĩ dị giới không ngờ ở đây sẽ gặp phải nhân vật khủng khiếp như vậy, bốn phương tám hướng kéo tới như kiến, không thể đếm hết các tu giả xông về phía này. Bên trong, tối thiểu có 7-8 tên bán tổ dị giới, trong đó hai người đã đạt đến bán tổ tầng 5, dẫn dắt rất nhiều đệ tử, vây tiêu thần ở trung ương, có hàng trăm người, khí thế kinh thiên động địa, tất cả đều gieo hò, âm u binh khí cùng lúc chỉ về phía tiêu thần. Giết! Giết! Tiếng hô giết vang dậy trời xanh, mọi người đồng loạt ra tay, chú pháp, thần thông, chiến kỹ. Ánh sáng rực rỡ, nhấn chìm tiêu thần trong đó. Nhưng, với thực lực tầng 7, tiêu thần không thể bị áp chế chỉ bởi số lượng, đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Cho dù hàng vạn con gà con cũng khó mà đối phó với một con hổ mạnh mẽ. Đúng vào lúc này, 30 thanh chiến kiếm quét ngang bầu trời. Ánh sáng chói chang, khiến cho nhật nguyệt tinh thần cũng phải rung chuyển. Ánh sáng từ những thanh kiếm áp chế thần thông chú pháp càng phá nát hàng trăm thanh thần binh lợi khí, càng quét tiêu diệt tứ phương. Ngay lúc này, mưa máu rơi rớt, hàng trăm tu sĩ dị giới kêu rên thảm thiết, nhuộm đỏ bầu trời. Giờ phút này, sinh mạng trở nên yếu đuối và nhỏ bé đến mức không đáng kể. Những mảnh vụn thi thể không ngừng rơi xuống, nơi đây thực sự trở thành một chốn tu la, vây quanh hàng trăm tu sĩ gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong số 5 tên bán tổ, tất cả đều bị diệt, chỉ còn lại 2 tên bán tổ tầng 5 may mắn thoát khỏi kiếp nạn, hoảng sợ bay lùi. Kết quả đáng sợ này đã khiến tất cả mọi người rung động sâu sắc, ánh mắt của mọi người trong chiến trường đều hướng về phía này. Không ai không khiếp sợ, những cường giả dị giới vốn chiếm ưu thế áp đảo, ngay lập tức cảm thấy sởn gai ốc, thực lực mạnh mẽ như vậy quả thực nằm ngoài dự đoán của họ. Không hẹn mà gặp, tất cả cường giả dị giới trong chiến trường đều lao về phía này, bắt đầu vây bắt Tiêu Thần. Nhân vật khủng khiếp như vậy, nhất định phải liên thủ mới có thể tiêu diệt, họ cảm nhận sâu sắc nguy hiểm, nếu không diệt trừ lúc này, ngày khác sẽ thành họa lớn. Bởi vì người trước mắt quá trẻ, họ có thể cảm nhận được, nhân vật khủng khiếp này chắc chắn không phải là lão già, chỉ là một kẻ mới lên cấp cường giả mà thôi. Phía xa, rất nhiều tu sĩ Cửu Châu đầy máu me, dưới hòn đảo, không ít hài tử đang mất đi người thân gào khóc. Nhìn thấy tất cả những cảnh tượng này, ánh mắt Tiêu Thần lạnh lẽo vô cùng. Vừa rồi, không biết có bao nhiêu người vĩnh viễn biến mất, cũng không biết có bao nhiêu gia đình tan nát, trong lòng hắn hoàn toàn lạnh lẽo. Ô ô, tiếng khóc khiến lòng người tan nát. Tỷ tỷ, người đã chết rồi, chỉ còn lại mình ta. Phụ thân, sao người lại muốn rời xa ta? Những hình ảnh thảm khốc khiến Tiêu Thần cảm thấy trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Ngay lúc này, trong lòng hắn chỉ có vô tận sát ý, giết hắn cho ta. Tiếng gào trầm thấp, tràn ngập cảm giác áp bách mạnh mẽ, một tên bán tổ uy mãnh của dị giới nhanh chóng tiến lên, dẫn dắt tất cả tu sĩ dị giới trong vùng trời này hoàn toàn vây quanh Tiêu Thần. Trên chiến trường này, tất cả cường giả đều tụ tập lại đây, không còn nghi ngờ gì nữa, tên uy mãnh tu sĩ dị giới là nhân vật thủ lĩnh, hắn đã đạt đến bán tổ tầng 7 đỉnh điểm, sắp bước vào tầng 8 cảnh giới. Ngoài ra, còn có 2 tên bán tổ tầng 7 cùng hắn ở chung một cảnh giới, chỉ là chưa đạt đến đỉnh phong mà thôi. Sau 3 đại cường giả, còn có 9 tên bắn tổ, thực lực ở vừa đến tầng 5 không giống nhau. Các cường giả lít nha lít nhít xung quanh, khi nghe thấy mệnh lệnh sau, tất cả đều bùng nổ ra kinh người thần lực. Dưới biển, sóng lớn gầm thét, sóng biển ngập trời. Giết, theo tiếng giống của cường giả dị giới, tất cả mọi người cùng tấn công về phía Tiêu Thần, tiếng giết vang dậy kinh thiên động địa. Bầu trời tại chỗ liền sụp đổ, dưới biển xanh càng sôi trào, rất nhiều hòn đảo không ngừng lún xuống, tạo nên một cảnh tượng tận thế. Tại các chiến trường khác trong Cửu Châu, tất cả cường giả đều cảm nhận được sự khủng khiếp của sóng thần lực này. Ngay lúc này, họ đều đoán được, trận thế không tầm thường như vậy, chắc chắn sẽ gặp phải nhân vật kinh sợ. Các ngươi đều phải chết. Tiêu Thần giờ phút này như một lãnh huyết ma vương, âm thanh lạnh lẽo thấu xương. Đối mặt với vô tận thần quang đột kích, hắn không hề sợ hãi. 30 thanh chiến kiếm hào quang ngút trời, trong hư không sắp xếp thành một trận đồ phức tạp huyền ảo. Trận đồ rách nát xuất hiện dưới chân hắn. Cùng hắn ngưng tụ thành một thể, hỗn như thiên thành. Trước đây, ở một thế giới tương lai, hắn đã mạnh mẽ chống đỡ qua vô thượng tổ thần khủng bố công kích, giờ đây lần đầu tiên ở thế giới hiện thực triển khai hiện ra. Trận đồ rách nát, sương mù mông lung, xoay chậm chậm. Mặc dù nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng như có như không, lại có sức mạnh vô thượng trấn áp thiên địa lóe ra. Giết! Tiêu Thần hét lớn. 30 thanh chiến kiếm ánh sáng soi sáng thiên địa, quét ngang toàn bộ bầu trời. Cũng trong lúc đó, trận đồ rách nát nhẹ nhàng chấn động, biển lớn chấn động, bầu trời sao chấn động, vạn vật sinh linh chấn động, toàn bộ thế giới chấn động. Giữa bầu trời lít nha lít nhít tu sĩ dị giới, tảng lớn biến thành tro bụi, như cát bụi, trong phút chốc theo gió biến mất. Tất cả mọi người trong chiến trường này, bao gồm 3 tên bán tổ tầng 7, không ai có thể tránh khỏi kiếp nạn này, tất cả đều hóa thành tro bụi. Kết quả chấn động này đã khiến toàn bộ Cửu Châu rung chuyển, hải ngoại ngắn ngủi rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó tiếng khóc tiếng la lại vang lên. Trận đồ rách nát, lần đầu thị uy, đã chấn động tất cả tu sĩ Cửu Châu. Ea, kha kha từ phương xa vọt tới, nó tìm được Trần Phóng cùng những người khác, đồng thời thu hút rất nhiều tu sĩ quen biết và không quen biết, đưa vào thế giới bên ngoài. Chạy, tạm thời rút lui, không phải là trốn tránh. Tiêu Thần cần phải đưa những tu sĩ bị thu hồi, từ cõi thiên đường trở về thế giới tử vong. Nếu ở lại Cửu Châu, những cường giả này chỉ có thể ngã xuống trong trận chiến mà không được công nhận. Đột ngột, ánh sáng lóe lên, Tiêu Thần tự động biến mất khỏi hải ngoại, xuyên qua các thế giới và xuất hiện tại thế giới tử vong, bên ngoài tổ quân thần thôn trên một chiếc chiến thuyền. Hắn không xuống thuyền, mà chỉ để Kha Kha cùng anh gấu và mọi người rời khỏi thuyền. Con thú nhỏ trắng như tuyết, ea, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải đi về, tổ thần dị giới đã giáng lâm, thế giới kia quá nguy hiểm. Anh gấu khuyên nhủ. Mấy vị tổ thần đang đại chiến ở Cửu Châu thiên ngoại, ta cần điều động tổ quân chiến thuyền tới một lần. Tổ quân chiến thuyền trải qua tế luyện, xương chán cùng giếng xương dung hợp trên chiến thuyền, hoàn toàn có khả năng xuyên qua đại thế giới. Ô ô, những âm thanh ma khóc quỷ khóc vang lên, Tiêu Thần điều động toàn thân đen thui, lớn như núi cao tổ quân chiến thuyền, nhằm phía bầu trời xám xịt của tử vong thế giới, trong phút chốc biến mất. tổ quân chiến thuyền toàn thân ô lóng lánh, vô thanh vô tức xuất hiện ở bầu trời Cửu Châu. Chiếc quái vật khổng lồ này được tạo ra từ tổ quân trong thế giới tử vong, kết hợp với tinh hoa khung xương vô thượng của dị giới, bên trong tích tụ ánh sáng vĩnh hằng, thực sự là một vũ khí chiến tranh siêu cấp. Âm thanh từ tổ quân chiến thuyền vang vọng như sấm sét, lướt qua chân trời Cửu Châu, nhanh chóng tiến vào các vùng chiến trường với khí thế áp đảo, nơi đi qua không ai có thể chống lại. Tại nhiều chỗ trên chiến trường, đại quân dị giới bị chiếc siêu cấp chiến thuyền xông tới làm cho rối loạn, rất nhiều người chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đã bị chiếc chiến thuyền này nghiền nát. Tiêu Thần điều động tổ quân chiến thuyền nhanh chóng hướng về phía thiên ngoại, nơi đó tổ thần đại chiến đã đến gay cấn tột độ, ngàn tỷ ngôi sao đang rung chuyển, khủng khiếp thần lực khiến người ta run sợ, cho dù mạnh mẽ như hiện tại Tiêu Thần cũng có cảm giác hoảng hốt. Ầm ầm, một tiếng rung mạnh, ngàn vạn ngôi sao vĩnh viễn lụi tàn, triệt để hóa thành tro bụi, đó là một đòn oai của tổ thần. Dưới sức mạnh khổng lồ này, cho dù là cường giả bán tổ mạnh mẽ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, khó mà đạt thành. Cong, một cái thô to chiến mâu bay ngang qua bầu trời, kéo dài vô tận, không biết có bao nhiêu vạn dặm, xuyên thủng bầu trời, hất một tên tổ thần lên lưỡi mâu. Máu của tổ thần tung tóe giữa tinh vũ, như đại dương màu đỏ ngòm, nhấn chìm cả tinh không. Rất rõ ràng, giờ khắc này, trên chiến trường thiên ngoại, Viêm Hoàng, lão tổ long một phương chiếm ưu thế, tuy rằng số lượng ít, nhưng sức chiến đấu mạnh mẽ. Xoát, một mảnh ánh sáng cực kỳ chói mắt, lướt qua bầu trời, chớp mắt đã nhấn chìm chiến quân tổ quân trong phi hành. Một vài tổ thần dị giới phát hiện ra dị thường, lập tức thực hiện công kích có tính chất hủy diệt đối với Tiêu Thần. Ô ô, tổ quân chiến thuyền vang lên âm thanh rung trời, bởi vì nó được tế luyện ra để phục vụ cho chiến tranh. Toàn thân ô quang nhấp nháy, nhất thời liên thông với tử vong thế giới, mặc cho ngàn vạn tầng thần quang toàn bộ nhằm phía hư vô, không có một chút nào thần lực quét chúng nó. Cùng lúc đó, Tiêu Thần điều động chiến thuyền nhanh chóng vọt tới, oanh tổ quân chiến thuyền như thể không gì có thể ngăn cản, mạnh mẽ xuyên thủng lưỡi đao, phá tan tinh không tổ thần kết giới, lập tức vọt tới gần tên tổ thần dị giới kia. Âm chiến thuyền đen xì va chạm với tên tổ thần dị giới, đẩy hắn bay ra ngoài, kết quả này vượt xa dự đoán của mọi người. Tên tổ thần kia càng thêm kinh ngạc, tựa hồ không thể tin vào mắt mình. Tiêu Thần lúc này cảm thấy một luồng kích động, rất muốn lập tức lấy ra trận đồ rách nát, nhưng hắn đã kiềm chế lại, bởi vì dù sao hắn không phải là tổ thần, sợ rằng rất khó để thực sự trọng thương tên cường giả dị giới kia. Hắn cần chờ đợi cơ hội, không ra tay thì thôi, ra tay thì phải như lôi đình, rung chuyển trời đất, phá nát tổ thần. Tổ thần dị giới lỗ lộ bội tránh khỏi một cú đấm long quyền của Viêm Hoàng. Lạnh lùng nói, được, các ngươi quả thực chuẩn bị rất chu đáo. Dù cho tổ cường giả thần cấp ít ỏi, nhưng thủ đoạn cũng không ít, ngay cả loại chiến thuyền này cũng được chế tạo ra. Bị lão nông xuyên thủng Lam Vũ Phong, lùi lại ngàn dặm, sau khi khôi phục thần thể, hắn cũng chỉ biết cười lạnh mà nói, dù cho các ngươi đã chuẩn bị đầy đủ, quay đầu lại cũng khó có thể thay đổi kết cục. Vừa mới bị tổ quân chiến thuyền đánh bay, lúc này cuối cùng hắn đã hiểu rõ chiếc chiến thuyền màu đen khổng lồ kia là thứ gì, nhìn thân tàu trên Tiêu Thần. Âm thanh lạnh lùng vô tình nói, run rế, ta sẽ lấy mạng ngươi trước. Chỉ sợ ngươi không thể toại nguyện. Lão nông trong tay cầm đại phá diệt chiến mâu, chặn lại Lam Vũ Phong đồng thời, cũng đem tên tổ thần dị giới kia lung chụp vào trong, nói, ngươi cùng Lam Vũ Phong nhất định phải ở dưới đại phá diệt chiến mâu mà nuốt hận bại vong. Lão bất tử không ngông cuồng hơn, đời này ngươi chạy trời không khỏi nắng. Tên tổ thần kia xoay người lại, và cùng Lam Vũ Phong lần thứ hai đồng thời tấn công lão nông. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần lần thứ hai điều động tổ quân chiến thuyền đánh tới, lão nông có vẻ cố ý muốn cho tên tổ thần dị giới kia ăn quả đắng, đại phá diệt chiến mâu xuyên thủng đất trời, áp đảo hắn dưới lưỡi mâu. Dù cho Lam Vũ Phong có tới cứu viện, cũng không thể lay động đại phá diệt chiến mâu chút nào, chỉ làm lão nông bị chấn động mấy cái mà thôi. Ầm, tổ quân chiến thuyền ô quang hướng lên trời, nát tan ngôi sao, chớp mắt xông tới gần, lần thứ hai tầng tầng đánh vào người tên tổ thần dị giới kia. Phốc, lần này, bị đại phá diệt chiến mâu đè ở phía dưới, tổ thần dị giới chịu đựng áp lực vô tận, lúc này bị va chạm, căn bản không còn bao nhiêu sức mạnh phòng hộ, tại chỗ bị va chạm miệng phun máu tươi, lồng ngực lõm xuống, hiển nhiên đã bị thương nặng. Nhỏ bé run rế, ngươi càng tổn thương ta. Tên tổ thần dị giới thân thể lộn một vòng, khuôn mặt dữ tợn, sát khí ngút trời, ngũ quan gần như biến hình. Với loại cường giả như hắn, bán tổ căn bản khó có thể thương tổn, đối thủ chỉ có thể là tổ cường giả thần cấp. Lúc này ở dưới tay Tiêu Thần mà phải chịu thiệt, đối với hắn thực sự là một sự sỉ nhục. Ta muốn cho ngươi hình thần điều diện. Hắn chớp mắt liền vọt tới, tay phải bao phủ bầu trời, che ngược bầu trời mà xuống, muốn nghiền nát tổ quân trên chiến thuyền của Tiêu Thần. Thần uy chấn động 10 triệu dặm, vũ trụ ngôi sao lớn rung chuyển. Dưới cơn bão này, xung quanh tinh hệ toàn bộ biến thành tro bụi. Tổ quân chiến thuyền kịch liệt rung động, nhưng không hề có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ bị phá vỡ, thân tàu vững chắc vượt qua tưởng tượng. Địch thủ của ngươi là ta, đừng làm bừa. Lão nông quyết tâm muốn ngăn chặn tên tổ thần dị giới, đại phá diệt chiến mâu ngang trời, lại một lần nữa ngăn cản hắn, vô hình sát ý suýt nữa xuyên thủng bàn tay khổng lồ kia. Cùng lúc đó, lão nông cũng chặn lại Lam Vũ Phong, một lần nữa đánh nhau. Ầm, khi tiêu thần lần thứ 7 bay ngang qua bầu trời, tên tổ thần dị giới kia triệt để cuồng bạo, 7 lần bị lão nông cố ý áp chế, bị tiêu thần điều động tổ quân chiến thuyền đánh bay, dù cho là tượng đất cũng phải nổi giận, run rế, thấp kém bò sát, ngươi khiến ta nổi giận, ngày hôm nay không giết ngươi, thề không làm người. Tổ thần dị giới thề độc, không ngừng xung kích, muốn rời khỏi vòng chiến của lão nông, lửa giận của hắn bị triệt để gây nên. Tiêu thần đứng trên tổ quân chiến thuyền, rất bình tĩnh mở miệng nói, sâu không muốn làm gọi, có bản lĩnh ngươi đến giết ta. Trong mắt hắn, run rế như vậy bị xem thường, mà gọi là sâu, ánh mắt tổ thần dị giới nhất thời lạnh lẽo hơn cả tháng chạp trời đông. Độn ra thiên địa ở ngoài, không còn ngũ hành bên trong. Đang lúc này, tổ thần dị giới triển khai một loại cấm chế nào đó, gầm thét, toàn thân ánh sáng ngàn vạn trượng, xung quanh ngôi sao toàn bộ bị nhấn chìm. Trong nháy mắt này, hắn cuối cùng từ lão nông chủ đạo bên trong chiến trường độn ra ngoài, trực tiếp vồ giết về phía tiêu thần. Ầm, bàn tay khổng lồ chém xuống, nát tan bầu trời, thần uy cái thế, không thể chống đối. Lão nông trong đôi mắt ánh sao lóe lên, nhưng không đi cứu viện, như không kịp ứng phó nổi hô. Được, ngươi đi đi, ta vừa vặn giết chết Lam Vũ Phong. Lam Vũ Phong cười lạnh nói, ngươi dù tạm thời chiếm ưu thế, cũng không làm gì được ta. Oanh xa xa, bàn tay khổng lồ chém xuống, tổ quân chiến thuyền ô quang hướng lên trời, nát tan tinh hệ, dĩ nhiên chặn lại cú đòn kinh thiên này. Tiêu thần vẫn còn đang ẩn nhẫn, dựa vào chiến thuyền phòng hộ, không thể hiện ra trận đồ rách nát. Run rế diệt vong đi. Tổ thần dị giới bàn tay khổng lồ phá toái không gian, trực tiếp mò về tổ quân chiến thuyền bên trong, chụp vào tiêu thần. Thế nhưng, đúng lúc này, toàn thân đen thui chiến thuyền bỗng nhiên bắt đầu mờ ảo, xung quanh xuất hiện ngàn tỷ ngôi sao, tự xưng một vùng không gian, phảng phất quy về nơi vĩnh hằng không biết. Tổ thần dị giới bàn tay vô hạn kéo dài tới, nhưng cuối cùng vẫn cách một vùng sao trời, không thể chạm được. Ha ha, lão nông cười to nói, ngay cả miệng ngươi run rế cũng không thể giết chết, ngươi còn mặt mũi nào đem tổ thần dị giới. Trong tay hắn đại phá diệt chiến mâu càng sắc bén hơn, tựa hồ muốn thừa cơ hội này giết chết Lam Vũ Phong. Tu Di Nạp Vu giới tử. Tổ thần dị giới lời nói lạnh lẽo âm trầm, bàn tay lớn bao trùm bầu trời, tự thành một mảnh thế giới tổ quân chiến thuyền, xung quanh tinh không vụt nhỏ lại, sắp muốn bị lấy đi. Trong tình huống khẩn cấp, hắn quyết định sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để nhanh chóng kết thúc trận chiến, nhằm ngăn chặn Lam Vũ Phong bị lão nông đánh bại gần đó. Khi hắn dồn hết lực lượng tấn công vào tổ quân chiến thuyền, cũng là lúc hắn rơi vào trạng thái mất cảnh giác nhất. Đột nhiên, một luồng sát khí mạnh mẽ ập tới, lão nông đại phá diệt đã tập trung toàn bộ sát ý vào chiến mâu và tiến hành một cuộc tấn công hủy diệt nhằm vào hắn. Bạn có thể truy cập halayzi.com hoặc tìm liên kết trong phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chiến mâu tuy rằng chưa xông đến, nhưng cỗ sát ý này đã bùng nổ ra ý niệm kinh khủng nhất, thề muốn tiêu diệt hắn. Giết Lam Vũ Phong là giả, đánh giết hắn mới là thật, tất cả chỉ là một màn tê dại. Ầm, tên tổ thần dị giới lồng ngực nhất thời sụp đổ, cùng lúc đó, đầu lâu cũng bị xuyên thủng, linh hồn càng là bị thương nặng, hắn dãy dụ muốn khôi phục lại thân thể, nhưng lão nông quyết tâm muốn giết hắn, chịu đựng Lam Vũ Phong vô tận thần lực công kích, liều mạng ói ra mấy ngụm máu lớn, đại phá diệt chiến mâu không ngừng chấn động về phía tên tổ thần dị giới. Có thể xuyên thủng vũ trụ, phá diệt thế gian vạn vật, chiến mâu bùng nổ ra sát ý đáng sợ nhất, như bẻ cành khô, đem tên tổ thần dị giới thân thể cùng linh hồn xuyên thủng không ra hình thù gì. Oanh, cuối cùng rốt cục đem nát tan, phốc, lão nông liên tục phun máu, không rõ liệu đã tiêu diệt được tên tổ thần dị giới kia hay chưa, nhưng hắn buộc phải quay lại đối phó với Lam Vũ Phong, vì nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ không thể chịu đựng nổi. Thật đáng tiếc, ta vẫn chưa diệt vong. Hắn nhanh chóng thu hồi tổ thần chiến thể cùng linh hồn, muốn tái tạo lại thân thể của mình, giọng nói của hắn chứa đựng đầy oán hận, mặc dù lần này không bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng lượng sát khí khổng lồ đã gây tổn hại nghiêm trọng cho nguyên khí của hắn, khiến hắn rơi vào tình trạng thương tích khó mà tưởng tượng nổi. Thần lực của hắn đã suy giảm đến mức thấp nhất, có lẽ ngay cả một tên bán tổ ở Cửu Trùng Thiên cũng có thể tạo ra mối đe dọa nhất định cho hắn. Sẽ không để bạn thất vọng. Lúc này, nguyên quán trên chiến thuyền tiêu thần cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, lập tức ra tay. 30 thanh chiến kiếm vung lên, tạo thành một trận đồ rách nát, mờ ảo, xoay tròn chậm chậm. Dù trận đồ trông có vẻ bằng phẳng, nhưng lại ẩn chứa quyết tâm tiến lên, mang theo khí thế mãnh liệt, nhằm nghiền nát cái mà muốn tái lập chiến thể của tổ thần. Toàn bộ tinh không đều đang rung động, ngàn tỷ ngôi sao ánh sáng bị ngưng tụ, hóa thành vô tận ánh kiếm dung nhập vào trận đồ rách nát bên trong. Có sức mạnh kinh thiên động địa. Trận đồ rách nát xoay tròn mà tới chớp mắt, tên tổ thần dị giới kia nhất thời giống to lên, không. Thế nhưng hết thảy đã chậm, nguyên khí đại thương, còn chưa kịp gây dựng lại linh hồn hắn, bị một luồng mênh mông khó lường, không thể nào tưởng tượng được sức mạnh kinh khủng nghiền ép mà qua, lập tức liền sụp đổ. Ta, thiên cổ bất diệt. Linh hồn tán loạn của tổ thần từ dị giới vẫn vang lên những tiếng gào thét, nhưng trận đồ bị rách nát đã liên tục 9 lần chấn động, mỗi lần đều tiêu diệt hơn một nửa lực lượng linh hồn. Cuối cùng, tổ thần dị giới hoàn toàn bị đánh bại, linh hồn và ý thức bị triệt để tan vỡ. Trận đồ đáng sợ đã tiêu diệt hoàn toàn tổ thần dị giới. Những người xung quanh gần như không thể tin vào những gì đang diễn ra, không thể ngờ rằng một vị tổ thần từ dị giới lại có thể diệt vong dễ dàng như vậy. Chiến kiếm, rõ ràng đã ngưng tụ thành trận đồ. Lỗ Lộ Bội kêu lên, dường như vô cùng khiếp sợ. Làm sao có thể, thực sự đã ngưng tụ ra trận đồ. Lam Vũ Phong cũng không khỏi giật mình. Rõ ràng, cái chết của một vị tổ thần từ dị giới, còn lâu mới có thể xuất hiện trận đồ rách nát tác động mạnh mẽ đến bọn họ. Oanh! Đúng lúc này, từ xa trong bầu trời sao truyền đến những gợn sóng khủng khiếp. Tại Cửu Châu, trong Tổ Long Thôn, bốn vị tổ thần từ dị giới đã xuất hiện, họ từng bước tiến vào không gian vũ trụ, hướng về chiến trường này. Giờ phút này, Viêm Hoàng cùng Lão Tổ Long và Lão Nông gần như đã tiêu hao hơn nửa thần lực, quân đoàn tràn đầy sức mạnh này khiến tình thế của họ không thể lạc quan. Tiêu Thần càng hiểu rõ, hiện tại hắn vẫn chưa thể đối đầu với tổ thần. Trận đồ tuy mạnh mẽ, nhưng bản thân hắn còn lâu mới đạt đến cái cảnh giới đó. Trận đồ có thể gây thương tổn cho tổ thần, nhưng tổ thần cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Nếu liều mạng, chắc chắn hắn sẽ là người đầu tiên bị diệt vong. Ô ô, âm thanh của tổ quân chiến thuyền vang lên như sấm. Viêm Hoàng cùng Lão Tổ Long đã truyền âm đến Mạc Tiếu Vong và Lão Nông, cả bọn nhanh chóng hướng về chiến thuyền. Tiêu Thần không cần giải thích thêm điều gì, Viêm Hoàng cùng Lão Tổ Long tự nhiên hiểu rõ mọi việc, bởi vì, trong thế giới tử vong, Tổ quân đã từng để lại một dấu ấn tinh thần, khi Tiêu Thần trở về Cửu Châu, đoạn thần quang đó đã được Viêm Hoàng và Lão Tổ Long thu nhận. Chạy! Viêm Hoàng hét lớn. Tổ quân chiến thuyền xé gió bay lên, nhanh chóng hướng về phía những vì sao xa xôi. Tất cả những điều này khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, không biết trong dị giới có bao nhiêu tổ thần, hiện giờ trong vùng trời này đã xuất hiện 12 người. Làm sao có thể chiến đấu? Đi vào thế giới tử vong, Lão Tổ Long âm thanh trầm thấp, cực kỳ cô độc. Từ bỏ Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh, điều này có nghĩa là thừa nhận thất bại, đây chính là kết thúc của một thời đại văn minh. Ô ô, tổ quân chiến thuyền rung động, ngày càng mờ ảo, ngày càng xa xôi, cuối cùng rốt cuộc biến mất không còn tăm tích. Theo sau, những tổ thần từ dị giới không ngừng tấn công, tất cả đều thất bại. Hừ, trốn tạm thời, trốn cả đời sao? Giờ phút này, Thiên Táng Cốc, vị tổ thần hung hãn, không biết từ khi nào đã đến chiến trường thiên ngoại, nhìn về hướng tổ quân chiến thuyền biến mất, ánh mắt hắn lạnh lùng, rất ma quái và đáng sợ. Phụ thân, ta cảm nhận được hơi thở của ngươi. Chiếc chiến thuyền đó, có ngươi trong đó, vị tổ thần bá đạo này, dường như là thủ lĩnh của các tổ thần. Tay phải vỗ mạnh vào không gian, khiến toàn bộ bầu trời vang lên tiếng nổ ầm ầm. Không biết có bao nhiêu ngôi sao hóa thành tro bụi, xung quanh 10 triệu dặm hoàn toàn trở thành vùng đất hắc ám, không còn chút ánh sáng nào. Hắn lúc này tràn ngập oán độc và phẫn hận. Bọn họ đi đâu rồi? Một tổ thần từ dị giới cẩn trọng hỏi. Tự Thiên Táng Cốc đến, ánh mắt hắn lạnh lẽo âm trầm, tràn ngập thù hận, lạnh lùng nói, thế giới tử vong, thế giới tử vong. Đúng vậy, cha ta chính là vô thượng tổ thần, ngày xưa đã mất tích cùng với Thiên Táng Cốc, hắn để lại cho chúng ta những tin tức quan trọng ở nơi đó. Nói như vậy, chúng ta muốn vào thế giới tử vong, mới có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Đúng vậy, cuộc chiến thực sự sẽ mở ra, có lẽ chúng ta phải đối đầu với những kẻ thù xưa cũ. Thời gian trôi nhanh, năm tháng như thoi đưa. Tại thế giới tử vong, một vùng hoang vu bình nguyên, không có bất kỳ sinh khí nào, Tiêu Thần ngồi bất động, đã qua 13 năm, hắn như một bức tượng đá, không nhúc nhích. Gió lạnh thổi qua, phát ra những âm thanh thê thảm. Đất cằn cỗi màu đỏ nâu, lạnh lẽo và cứng rắn, nơi đây ngoài những phong hóa xương trắng không còn gì nữa. Năm này tháng nọ, Tiêu Thần đầy bụi bặm, hoàn toàn bị bụi phủ kín, hòa mình vào thế giới cô độc này, dường như vĩnh viễn không còn tức giận, bất đắc dĩ từ Cửu Châu rút lui, đến thế giới tử vong, hắn như một cây khô, ngồi đó suốt 13 năm. Tóc dài đen nhánh của hắn giờ đã chuyển thành màu xám trắng, từ lâu đã mất đi ánh sáng lộng lẫy. Khi gió lạnh thổi qua, tóc xám bay xuống, hóa thành bụi. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, suốt 31 năm, Tiêu Thần vẫn như hóa thạch không nhúc nhích, khiến người ta nghi ngờ rằng hắn đã tọa hóa ở nơi này. Mây đen cuồn cuộn, dường như muốn bao trùm mảnh đất cằn cỗi này. Sự yên tĩnh không một tiếng động, dòng dã 30 mấy năm không hề động đậy, cuối cùng đã phát sinh một chút thanh âm kỳ quái. Ầm, một chấn động nhẹ nhàng, Tiêu Thần như vỡ ra, bụi bặm rơi lả tả, tóc xám ngổn ngang bay xuống, thân hình khô gầy giống như bóng người chậm rãi đứng lên, làn da khô nứt lão hóa từ thân thể hắn bong ra. 32 năm ngồi bất động, Tiêu Thần rốt cuộc khôi phục sức sống, tóc đen tái sinh, làn da tỏa ra năng lượng và sức sống, hắn bước đi hướng về phía thần thôn. Tựa như trước kia, không có bất kỳ biến hóa nào, không cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, dường như thật sự chỉ là ngồi bất động 32 năm. Thần thôn có vẻ âm u đầy tử khí, không ít tu sĩ từ Cửu Châu bị đưa đến đây, rời xa cố thổ, nỗi lòng của họ trải qua nhiều năm đã rất thấp, có vẻ như chỉ có Gia Cát Mập Mạp và Kim Tam Ức vẫn duy trì được niềm vui và hạnh phúc. Lão Tổ Long và Viêm Hoàng, cùng với một vài vị tổ thần, đã biến mất trong suốt nhiều năm sau khi tiến vào thế giới tử vong. 32 năm đã trôi qua, thật khó để tưởng tượng Cửu Châu và bốn thế giới xung quanh đã thay đổi như thế nào, mọi người không dám suy nghĩ nhiều về điều đó. Sau 32 năm, Tiêu Thần trở về thần thôn và ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người, chỉ cần một tiếng Phật một, lập tức bị vây quanh. Người dẫn đầu chính là Kim Tam Ức, Sát Phá Lang và Gia Cát Mập Mạp, dẫn dắt một đám trẻ con vây quanh, những người khác không có tâm trạng tốt như họ. Tuyệt đại đa số người cũng như Tiêu Thần, đều dùng cách bế quan để vượt qua những năm tháng gian nan này. Ta nói huynh đệ, ta cho rằng ngươi đã qua đời đây. Ngồi xuống chính là nhiều năm như vậy, nhìn xa xa tựa như hóa thạch. Nghe vậy, Tiêu Thần lập tức tặng Gia Cát Mập Mạp một cái tát, đánh cho hắn cả người thịt mỡ run rẩy. Người này mặt mày hồng hào, một bộ dáng dinh dưỡng quá độ, mái đầu bạc trắng càng thêm nổi bật. Ta nói Mập Mạp, thật không biết nói ngươi cái gì tốt. Ở thế giới tử vong không gầy gò cũng được, còn có thể ăn như vậy bóng loáng nước sáng. Điều này cũng thực sự là một loại cảnh giới a. Tiêu Thần cảm thán. Hết cách rồi, trời sinh kẻ tham ăn. Kim Tam Ức kết luận, kết quả bị Gia Cát Mập Mạp đẩy ra ngoài, tóc bạc mập mạp nói khoác không biết ngượng, nói, võ tổ truyền cho công pháp của ta quả thật là bất thế kỳ công, ta muốn ăn khắp thiên hạ. Bên cạnh Sát Phá Lang lầm bầm, tiên sư nó, tên béo đáng chết cái gì cũng ăn, ngay cả mồi lửa ta cực khổ thu thập cũng bị hắn ăn vụng hơn nửa, sau đó ta nhìn hắn liền thấy xương đều sẽ ăn. Liễu Mộ cùng Trần Thả bọn họ sao? Tiêu Thần hỏi. Đều đi bế quan, hiện tại tất cả mọi người đều cấp thiết muốn nâng cao thực lực, tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực, cảm thấy thế giới tử vong e rằng cũng sẽ không yên bình, tương lai không xa hơn nữa cũng sẽ trở thành chiến trường. Kha kha đây, tự nhiên là ngủ. Tiêu Thần nhìn thấy thú nhỏ ngủ say như chết, tiểu tử ngủ đặc biệt thơm ngọt, một lần ngủ 30 năm chưa dậy, nhìn dáng dấp nếu không có ai quấy rầy, nó sẽ tiếp tục ngủ say. Tiêu Thần cũng không quấy rầy tiểu tử, hắn biết con vật nhỏ này như đang tu luyện. Cùng với việc đánh thức, không bằng để nó yên tĩnh ngủ say, bởi vì trong tương lai tiểu tử e rằng sẽ trở thành chủ lực trong đại chiến. Ai, tuy nói mỗi ngày như vậy ngồi ở thần thôn xem mỹ nữ rất nhàn nhã, nhưng tổng ngốc ở một chỗ, cũng nhanh phai nhạt ra khỏi chim đến rồi. Kim Tam Ức oán giận, nói, thật muốn trở lại năm đó nơi phồn hoa, không biết Cửu Châu và bốn thế giới xung quanh bây giờ ra sao, thật sự là hoài niệm a. Đúng vậy, Sát Phá Lang mặc dù là một bộ xương, sống trong thế giới tử vong nhưng đi tới Cửu Châu vài lần, vẫn cảm thấy lưu luyến, giờ cũng cảm thấy thật tiếc nuối, nói khoác không biết ngượng cảm khái, hoài niệm a, ta ở Cửu Châu kết bạn các muội muội, bây giờ không biết thế nào, ngươi phong lưu xương này, ngay cả thịt cũng không có, còn cảm khái muội muội, lẽ nào đều là bộ xương muội. Gia Cát Mập Mạp khinh bỉ hắn. Ngươi mập mạp chết bầm này, té sang một bên. Sát Phá Lang phản công. Kim Tam Ức thì lại khuyến khích Tiêu Thần. Nói, nếu không ta đi Cửu Châu xem thử, cũng không biết hiện tại ra sao. Bên cạnh, một đám hài đồng đều mắt to sáng lấp lánh, có nguyên bản thần thôn con, cũng có từ Cửu Châu mang đến tu sĩ đời sau, bọn họ vô cùng mong đợi về Cửu Châu và bốn thế giới xung quanh. Vẫn là cứ tu luyện cho tốt đi, nói không chừng ngày nào đó tổ thần dị giới sẽ tấn công tới. Tiêu Thần trực tiếp từ chối bọn họ. Không thể nào, bọn họ còn có thể vào thế giới tử vong hay sao? Đương nhiên, Tiêu Thần nhắc nhở, ngày xưa phụ thân của Kha Kha không phải đã từng đánh bại một tên vô thượng tổ thần ở thế giới tử vong sao? Điều đó nói rõ rằng, vô tận năm tháng trước đây, có tổ thần từ dị giới đã biết cách tiến vào thế giới tử vong. Sau đó, Tiêu Thần cùng với Lý Mục và lão nhân Triệu Anh trong thần thôn gặp lại, muốn dò hỏi một chút tình hình Cửu Châu hiện tại. Chẳng qua rất đáng tiếc, hai vị lão nhân này cũng đã 30 năm qua, chưa từng tiến vào Cửu Châu, nên căn bản không biết thế giới đó ra sao. Cuối cùng, Tiêu Thần quyết định tự mình đi một chuyến. Nếu không trong lòng hắn luôn cảm thấy có điều gì đó không thể buông xuống được. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 32 năm đã qua, Tiêu Thần mang theo tâm trạng thấp thỏm, hiện ra tại Cửu Châu, Tổ Long thôn dưới bầu trời, cái cửa thần màu đen càng thêm to lớn, trở thành một thông đạo kiên cố không thể phá vỡ. Trên mặt đất, tử thành hùng vĩ vẫn không có bao nhiêu biến đổi, vẫn như cũ khí thế bàng bạc, sừng sững ở đó. Chỉ có điều, xung quanh mặt đất lại có vẻ hơi hoang vu, cỏ dại mọc tùm, cây cối rậm rạp. Rõ ràng nơi này đã lâu không có người ở, dẫn đến tình trạng như vậy. Tiêu Thần xuyên qua rừng thông rối ren, muốn tìm lại tổ long thôn ngày xưa, nhưng đã lâu không thấy tăm hơi, thất ma đồ đã ép xuống nơi đó, hoàn toàn niêm phong khu vực này lại. Hắn nắm chặt nắm đấm, rất muốn đem trận đồ rách nát ra ngoài, quét sạch tất cả, nhưng hắn biết khó có thể thay đổi điều gì, cuối cùng chỉ có thể xoay người rời đi. Cửu Châu trên sinh linh không còn tồn tại nữa sao? Tiêu Thần trong lòng vô cùng bất an, nếu nói như vậy, thật sự quá tàn khốc. Đi ra ngoài mười mấy dặm, dòng sông lớn cuồn cuộn, Hoàng Hà vẫn đang chảy tràn. Không biết tiểu quật long ngày xưa nhảy vào Hoàng Hà giờ đang ở nơi nào. Tiêu Thần đứng ở đây một hồi lâu, mới hướng về phía Cửu Châu phồn hoa mà bước đi. Bây giờ, xúc địa thành thốn đối với hắn chỉ là chuyện vặt. Tiến lên hơn trăm dặm, Tiêu Thần tâm trạng lập tức chìm xuống. Dọc đường liên tục nhìn thấy 13 thôn trang cùng với hai tòa thành nhỏ. Nhưng dấu chân đều không, một mảnh hoang vu, hoàn toàn hóa thành phế tích. Cỏ dại mọc tùm, rất rõ ràng là đã hoang phế nhiều năm. Không lâu sau, hắn đi tới một tòa thành lớn, cũng hoàn toàn tĩnh mịch, ngói vỡ từng đổ, gạch vụn cỏ dại mọc tùm. Dùng thần thức mạnh mẽ quét nhìn, bên trong phế tích chôn giấu rất nhiều xương khô. Dù đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng Tiêu Thần vẫn cảm thấy trong lòng đau buồn. Tất cả những thứ này cho thấy, dị giới dường như thực sự đã thực hiện một cuộc tàn sát cực kỳ tàn khốc. Đi khắp Châu hơn nửa vùng cảnh, Tiêu Thần không phát hiện một người sống. Ngày xưa phồn hoa thành trì, giờ đây hoàn toàn biến thành tử thành, không có một người sống, tất cả kiến trúc đều đã sụp đổ, tất cả sinh linh bị diệt sạch, thậm chí, ngay cả một con chuột cũng không thấy, tuyệt diệt một cách triệt để. Điều này khiến Tiêu Thần tức giận mãnh liệt, ánh mắt hướng về phía tổ long thôn bầu trời cái cửa thần đen kịt, hắn cảm thấy một luồng kích động, nếu như thực lực đạt đến tổ thần cửu trùng thiên, hắn nhất định sẽ không chút do dự mà nhằm vào dị giới, đại sát tứ phương. Sông núi vẫn như cũ ở đó, nhưng quê hương đã hoàn toàn hủy hoại. Những người từng sống ở đây đều hóa thành xương khô, khiến người ta không khỏi sầu não rơi lệ. Tiêu Thần như một hồn ma, một mình lạc lối giữa phế tích, từ một chỗ đi tới một nơi khác. Dọc đường, những gì hắn nhìn thấy không phải là xương khô, chính là phế tích, lại là hỗn độn cỏ dại. Hắn yên lặng không một tiếng động, dường như đang nhớ lại tất cả quá khứ. Đi khắp Ung Châu, hắn vững tin không còn một ai sống sót, tất cả đều bị diệt sạch. Tiêu Thần đứng yên một lúc lâu, trận đồ rách nát bên cạnh như ẩn như hiện, tựa như lúc nào cũng có thể chấn động ra. Hắn hy vọng có thể có người may mắn còn sống sót. Trải qua một khoảng thời gian rất lâu, hắn mới bình tĩnh lại, trận đồ lấp lánh rồi biến mất. Tiêu Thần rời khỏi Ung Châu, hướng về phương đông mà đi, hắn tin rằng vẫn nên có người có thể sống sót. Khi vừa ra khỏi cảnh Ung Châu, bỗng nhiên tiếng kêu quạ đen vang lên. Dù không rõ tiếng chim, nhưng Tiêu Thần lại có một cảm giác thân thuộc, vì đây dù sao cũng được xem là một loại sinh linh, không bị diệt vong. Rất nhanh, gương mặt hắn dần dần kích động lên, vì sau khi đi ra hơn trăm dặm, hắn phát hiện khói bếp lượn lờ. Phía trước, ruộng đồng không có hoang vu, ở trong có một thôn nhỏ. Còn có người sống sót. Gà gáy chó sủa, thôn nhỏ tuy không lớn, nhưng cũng tràn đầy sinh khí, nơi này có vài chục gia đình. Không phải tu giả, chỉ là tầm thường bách tính. Chẳng lẽ tổ thần dị giới cũng không thực hiện chính sách diệt thế triệt để? Tiêu Thần rất kích động, xúc địa thành thốn, tiến lên mấy trăm dặm. Dọc đường nhìn thấy rất nhiều thôn trấn, càng đi về phía đông càng xa rời Ung Châu, càng nhìn thấy nhiều người, thành trì cũng càng trở nên phồn hoa. Khi đi tới khu vực Trung Nguyên, nhìn thấy không có quá nhiều khác biệt so với ngày xưa, cuồn cuộn hồng trần như hôm qua, lại như chưa bao giờ rời đi. Chuyện gì thế này? Tiêu Thần tràn ngập nghi hoặc, chỉ giết sạch tất cả sinh linh trong Ung Châu, nhưng lại buông tha cho những người ở nơi khác, lẽ nào tổ thần dị giới cuối cùng lại nhẹ dạ sao? Không thể. Rất nhanh. Tiêu Thần chú ý đến một sự thật, mặc dù khu vực Trung Nguyên không bị hủy diệt, nhưng không thấy một người tu sĩ, tất cả đều là người bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi bộ tiến lên hơn ngàn dặm, Tiêu Thần phát hiện, thực sự khó có thể nhìn thấy một tu sĩ, tất cả tu giả như là biến mất khỏi thế gian vậy, toàn bộ Cửu Châu đều là người bình thường. Đi đâu? Tiêu Thần bay lên đám mây, nhìn xuống mặt đất Cửu Châu, tự nói, lẽ nào đều bị giết hết sao? Rất nhanh, hắn đưa mắt tìm kiếm phía hải ngoại. Hướng đó tựa hồ có sóng năng lượng, với tu vi hiện tại của hắn, thần thức mạnh mẽ vô cùng, chỉ cần quét qua một chút là có thể nhìn thấy mấy vạn dặm. Kết giới. Tiêu Thần ánh mắt lạnh lẽo, hải ngoại có không ít kết giới, giam cầm từng hòn đảo một. Hắn biến mất tại chỗ, gần như trong nháy mắt, đã đến vạn dặm ngoài khơi. Từng hòn đảo như là từng nhà tù, giam giữ rất nhiều tu sĩ. Tiêu Thần bay tới một hòn đảo trên không, tiêu tốn một phen khí lực mới phá tan kết giới ở hòn đảo này. Có thể tưởng tượng được thực lực của người đặt kết giới mạnh mẽ đến mức nào. Hòn đảo rất lớn, trên đảo có không ít tu sĩ, tuy rằng bị hạn chế ở đây, nhưng cũng không bị phong ấn sức mạnh. Hừm, là người của Bất Tử Môn. Tiêu Thần nhanh chóng quét nhìn trên hòn đảo, phát hiện một chút người quen thuộc của Bất Tử Môn, thậm chí nhìn thấy cả trưởng giáo của Bất Tử Môn, một môn phái, tất cả bọn họ đều bị giam cầm ở đây. Bất Tử Môn và hắn có mối liên hệ rất sâu, ngày xưa từ đảo Rồng tiến vào Trường Sinh Đại Lục, điểm dừng đầu tiên chính là Bất Tử Môn. Mà, năm đó ở thành Thiên Đế trong trận chiến đổ máu, tên trưởng giáo đó đã từng bổ ra một luồng ánh kiếm, giúp hắn đột phá vòng vây mà đi, lúc đó không biết đó là hành động của lão trưởng giáo Bất Tử Môn, nhưng sau đó, theo những ngày tháng qua đi, tự nhiên hắn cũng biết rõ mọi chuyện năm đó. Tiêu Thần dùng thần thức mạnh mẽ, cẩn thận tìm tòi trên hòn đảo này, phát hiện ở trung tâm hòn đảo có một quần thể kiến trúc hùng vĩ. Rõ ràng nơi đó chính là chỗ ở của tu sĩ dị giới, còn người của Bất Tử Môn thì bị đẩy ra bên ngoài, không được đến gần khu vực này. Lại có một tầng 7 bán tổ tọa trấn ở đó, không nói đến những tu sĩ dị giới khác trên đảo, chỉ riêng một người như hắn ở đây cũng đủ để uy hiếp Bất Tử Môn. Ta cuối cùng đã hiểu tại sao tổ thần không triệt để xóa bỏ những run rế này, không thể không nói. Bên trong những run rế này thực sự có một số người phi thường có khả năng khai sáng. Tầng 7 dị giới bán tổ dường như có chút cảm khái, ngồi bên trong điện đối với những người khác nói, chỉ cần dựa vào chúng ta để trấn áp Bất Tử Môn mà nói, toái ma chủng thần đại pháp thực sự phi phàm, không chỉ chúng ta được hưởng lợi không nhỏ, mà ngay cả một vị tổ thần cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, dường như từ bên trong nhận được một sự dẫn dắt lớn lao, chuẩn bị khai sáng ra một loại công trình vang dội từ cổ chí kim, hoàn thành một lần lột xác hoàn toàn mới. Toái ma chủng thần thực sự không tầm thường, chẳng qua Bất Tử Môn cũng nhanh chóng mất đi giá trị, e rằng không bao lâu nữa, sẽ trở thành con mồi trẻ tuổi để mài dao. Tầng 7 dị giới bán tổ gật đầu, nói, chúng ta không cần phải nuôi dưỡng rác rưởi. Nói tới đây, hắn như nhớ ra điều gì đó, nói, chúng ta vị tổ thần kia, hắn là một hậu duệ trực hệ, hôm nay sẽ đến nơi này, chọn một ít run dế có tư chất không tồi, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót, xin mời đại nhân yên tâm, tuyệt sẽ không xuất hiện bất ngờ. Báo, tổ thần đã sai người đến. Há, nhanh chóng đi nghênh đón. Tầng 7 bán tổ nghe vậy, vội vàng dẫn mọi người ra ngoài đón. Kết giới bị phá tan, một đám cường giả chen chúc một người thanh niên, như những vị tinh tú tụ hội, giáng lâm lên hòn đảo này. Tham kiến thần sứ. Tầng 7 bán tổ dĩ nhiên đã hành lễ với người trẻ tuổi. Miễn lễ. Người trẻ tuổi vung tay, âm thanh rất lạnh lùng. Tiêu Thần ở phía xa nhìn thấy rõ, người này, thần sứ trẻ tuổi, chắc hẳn đã hơn ngàn tuổi. Thực lực ở bán tổ cảnh giới cũng được xem là thiên phú bất phàm. Những run dế này có tư chất ra sao? Thần sứ trẻ tuổi hỏi. Coi như không tệ. Tầng 7 bán tổ hỏi, không biết là chọn lựa run dế để giác đấu hay là cần mạo đẹp run dế? Đều cần. Tốt lắm, ta hiện tại cũng sẽ để người khác chọn lựa. Không cần, hãy đem những run dế thượng hạng cũng gọi đến, ta tự mình chọn lựa. Này, được, vậy làm phiền thần sứ. Tầng 7 bán tổ liền ra lệnh cho tu sĩ dị giới đi gọi những tinh anh của Bất Tử Môn tới. Chính hắn thì lại ở lại chỗ này, hướng về thần sứ giới thiệu nói rõ, nói, Bất Tử Môn có một đám trưởng lão, tu vi rất là bất phàm, thế nhưng đã quá tuổi già, hơn nửa không thích hợp đi giác đấu. Chẳng qua, hiện nay tên kia trưởng giáo lại là một nhân vật, tu luyện toái ma chủng thần hướng tới đại thành, mà lấy bản thân làm đỉnh lô, giả lấy thời gian thành tựu không thể đoán trước. Ngoài ra, trên đảo này có rất nhiều nữ tử xinh đẹp, trong đó không thiếu tuyệt sắc, có thể tuyển ra một ít phù hợp yêu cầu làm tỷ nữ. Thần sứ nghe vậy, lạnh lùng gật gật đầu. Trong bóng tối, Tiêu Thần ánh mắt lạnh lẽo, bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Nếu như hắn không hiểu lầm, Bất Tử Môn tinh anh thật sự bị xem là nô lệ, tình cảnh thực sự đáng thương. Không lâu sau, một đám tinh anh của Bất Tử Môn bị mang đến nơi này, thần sứ với thần thức mạnh mẽ đảo qua, chỉ liếc mắt liền thấy bên trong Bất Tử Môn trưởng giáo, gật gật đầu, nói, không sai, là một nhân vật. Hào hào bồi dưỡng một hồi, để hắn đi giác đấu, nghĩ đến có thể có cái tốt thứ tự. Chúng ta tổ thần đại nhân nắm giữ run dế đám, nói tóm lại không thể so với những tổ thần đại nhân khác kém bao nhiêu. Nghe lời ấy, Bất Tử Môn đông đảo tinh anh toàn bộ phẫn nộ, thế nhưng chỉ có thể ẩn nhẫn, bởi vì hơn 30 năm nay, bọn họ đã rõ ràng tình cảnh hiện tại. Cửu Châu không có tổ thần, tứ phương thế giới không có tổ thần, bọn họ thật sự cũng chẳng khác gì run dế. Điều này không thể không nói là một loại bi ai, mà hung hăng bán tổ thì càng từ lâu cưỡi tổ long thuyền rời đi. Để lại người ở dị giới trước mặt đại quân thực sự không có sức phản kháng. Ngươi, đi ra. Thần sứ chỉ vào Bất Tử Môn trưởng giáo. Bất Tử Môn trưởng giáo nắm chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng đành bất đắc dĩ buông ra. Hắn như chống cự, e sợ môn nhân đệ tử tất cả đều muốn bị liên lụy. Đường đường Bất Tử Môn trưởng giáo, lại phải bị chọn đi ra ngoài giác đấu, thực sự là khiến người ta không thể tin được. Tiêu Thần ở phía xa, ghi nhận tất cả những thứ này, trong lòng sinh ra vô tận sát ý. Đang lúc này, một đám cô gái xinh đẹp bị mang tới, trong số đó có một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, như hạc đứng trong bầy gà, đặc biệt chói mắt. Thần sứ ánh mắt lập tức sáng ngời, nói, cô gái này rất tốt. Tầng 7 bán tổ cười bồi, nói, thần sứ thỏa mãn thì tốt rồi, cô gái này tên là Yến Khuynh Thành, là một trong những tuyệt đại giai nhân nổi tiếng ngày xưa ở Cửu Châu và Trường Sinh Giới. Thần sứ không ngừng gật đầu, nói, rất tốt, lấy như vậy Khuynh Quốc vẻ đi khoe sắc, nghĩ đến nhất định sẽ có thứ tự tốt, nếu bị tổ thần tuyển chọn, ban cho trực hệ tử tôn. Điều này không thể không nói là một loại sỉ nhục, bất tử môn thiên chi kiêu nữ dĩ nhiên lưu lạc tới tình cảnh như thế, chân chính muốn làm cái gì, có thể tưởng tượng được. Yến Khuynh Thành. Xa xa, Tiêu Thần nhìn cái mỹ nhân quen thuộc, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Người một đời nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Tổng có một ít người và sự việc qua năm tháng dần dần nhẹ như mây gió, chậm rãi bị lãng quên, cho đến không dấu vết. Thời gian tu giả là dài lâu, trải qua người cùng sự tình có càng nhiều. Tĩnh xem trên đời hồng nhan lão, tóc trái đào hài đồng hóa lão tẩu. Rất nhiều chuyện cũ dần dần tiêu diệt trong biển ký ức của họ. Chẳng qua, có một số người và sự việc là không dễ dàng quên. Nhiều năm qua đi, Yến Khuynh Thành vẫn như quá khứ mỹ lệ, người cũng như tên, nghiêng nước nghiêng thành, là tuyệt sắc trong thiên hạ. Tiêu Thần nhìn cái dáng ngọc yêu kiều thướt tha thân ảnh quen thuộc, lập tức hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ. Rất tốt. Thần sứ liên tiếp gật đầu, tựa hồ rất hài lòng với mỹ nhân bên trong Yến Khuynh Thành, nhưng điều này đối với bất tử môn thiên chi kiêu nữ mà nói, lại là một loại sỉ nhục rất lớn, dù cho nghiêng nước nghiêng thành, nhưng giờ khắc này lại như hàng hóa, để người khác bình phẩm từ đầu đến chân. Ngẩng đầu lên, tầng 7 dị giới bán tổ lấy âm thanh uy nghiêm ra lệnh. Phong thái như ngọc, nhẹ nhàng xuất trần Yến Khuynh Thành, cho dù diễm kinh thiên hạ, nhưng giờ khắc này cũng không có bất cứ chỗ ích lợi nào, chính bởi vì khuôn mặt đẹp mới khiến nàng giờ khắc này tình cảnh lúng túng. Hư nàng quật cường nghiêng đầu qua chỗ khác, nghiêng người đối lập, cái cổ trắng ngần như thiên nga gáy ngọc giống như thon nhỏ tú lệ, một đầu tóc dài đen nhánh che kín nửa bên dung nhan. Làm càn, tầng 7 bán tổ âm thanh lạnh lẽo, quát lên. Để ngươi ở thần sứ trước mặt triển lộ dung nhan, là phúc phận của ngươi, dám làm trái, lẽ nào ngươi muốn giống như những run dây khác, hình thần đều diệt sao? Bên cạnh tuổi trẻ thần sứ lẳng lặng quan sát mọi thứ, khoát tay áo một cái, nói, không cần thuần phục nàng, cứ như vậy bảo lưu một ít giã tính, mới có tự nhiên phong thái, như vậy mới có thể thắng được trong cuộc khoe sắc. Giờ khắc này, không chỉ có Yến Khuynh Thành giận dữ và xấu hổ, mà những môn nhân không chết cũng cảm thấy rất sỉ nhục. Không có tổ thần đối kháng dị giới, bọn họ hiện nay thật sự như nô lệ, không có bất kỳ quyền lợi tự do nào để nói. Muốn ta vi phạm ý nguyện, làm chuyện không muốn làm, ta thà chết cũng không khuất phục. Nói tới chỗ này, Yến Khuynh Thành quanh thân hào quang chói lọi, khóe miệng tràn ra đầy vết máu, còn muốn tự tuyệt nơi này. Không muốn. Khuynh Thành không được. Bên cạnh bất tử môn người dồn dập kinh ngạc thốt lên, thế nhưng rất hiển nhiên bọn họ không cách nào ngăn cản. Hừ hừ hừ, tuổi trẻ thần sứ liên tục cười lạnh. Điểm điểm ánh sáng màu xanh từ trong mắt hắn tỏa ra, trong nháy mắt ổn định Yến Khuynh Thành ngọc thể, nói, muốn chết trước mặt ta, đó là không thể. Người này thân đã không thuộc về chính ngươi, mà là thuộc về bộ tộc ta cường giả. Ta nếu không để ngươi chết, ngươi muốn chết cũng không thể. Lời nói của hắn vẫn bình tĩnh, thế nhưng bộc lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, tựa hồ thế gian mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay. Yêu kiều thướt tha Yến Khuynh Thành, tuyệt mỹ dung nhan trên tràn đầy không cam lòng cùng giận dữ và xấu hổ. Nàng bị hai đạo ánh sáng màu xanh định ở trên mặt đất, không thể động đậy chút nào, muốn chết cũng không thể. Thần sứ hai tay chậm rãi vùng vẫy, kết ra từng cái pháp ấn quỷ dị, từng luồng sức mạnh thần bí bị đánh vào Yến Khuynh Thành trong thân thể. Phong hồn, phong phách, phong thần. Nương theo thanh âm trầm thấp của thần sứ, Yến Khuynh Thành thân thể ánh sáng lấp lánh, sau đó bình tĩnh lại. Hiện tại, ngươi muốn chết cũng không thể. Bên cạnh tầng 7 bán tổ nghe thấy lời ấy, lập tức khen ngợi nói, thần sứ quả nhiên thủ đoạn cao cường. Cho mèo mà thôi. Thần sứ bình tĩnh đáp. Yến Khuynh Thành đôi mắt đẹp bên trong có từng trận sương mù lượn lờ. Nàng thật sự vô lực tự sát, chỉ cần có ý nghĩ đó, một luồng sức mạnh thần bí liền sẽ tự động tuôn ra, phong ấn thân thể ấy. Bất lực nhìn hướng thiên không, vào đúng lúc này nàng nghĩ tới rất nhiều. Có thể đời này nhất định vận mệnh thăng trầm, thế nhưng nàng phi thường không cam lòng. Thần sứ lại chọn lựa ra mấy nữ tử khác, mới nói, ta hiện tại muốn nhìn một chút giác đấu sĩ. Bất tử môn trưởng giáo dâu tóc bạc trắng, tuy rằng qua tuổi 300, thế nhưng ở dị giới thần sứ cùng tầng 7 bán tổ trong mắt, vẫn như cũ phi thường tuổi trẻ, đúng là bọn họ cần tiềm lực hình đấu sĩ. Phái này trưởng giáo không sai, thần sứ khen ngợi nói. Sau đó lại chọn lựa ra mấy người, để bọn họ cùng bất tử môn trưởng giáo quyết đấu vài chiêu, từ đó ưu tuyển. Mọi người tuy rằng lửa giận mãnh liệt, thế nhưng không thể không qua loa, không phải vậy e sợ toàn bộ môn phái đều muốn bị liên lụy. Được rồi, ta muốn dẫn những người này trở lại. Thần sứ thỏa mãn cáo từ. Tầng 7 bán tổ vội vàng cung kính đưa tiễn. Tiêu thần lặng lặng nhìn tất cả những thứ này, hắn không lập tức ra tay, mà lựa chọn ở phía sau tùy tùng. Người đi đường này phi hành rất chậm, cũng không vội chạy đi, dọc theo đường đi trải qua rất nhiều kết giới hòn đảo, không nghi ngờ gì bên trong là các phái tu sĩ. Tiền bối. Đang lúc này, bất tử môn trưởng giáo đột nhiên nghe được âm thanh như vậy, hắn nhất thời ngạc nhiên, qua nhiều năm như vậy bị vây ở hòn đảo bên trong, hắn đã rất lâu chưa từng nghe qua xưng hô như thế. Âm thanh có chút quen thuộc, ở trong lòng hắn vang lên, nói, tiền bối xin mời thả lỏng, vạn không thể lộ ra sắc mặt khác thường. Khi bất tử môn trưởng giáo biết được là tiêu thần sau, trong lòng phi thường khiếp sợ, nhưng ở bề ngoài vẫn lặng lẽ, lắng nghe. Ta muốn biết một ít chuyện. Dị giới cũng chia làm mấy đại tộc sao? Bất tử trưởng giáo trong lòng đáp lại nói, đúng, chỉ cần đạt đến tổ thần cảnh giới, là có thể tự lập làm một tộc, các tộc tồn tại cạnh tranh, bộ tộc này tổ thần. Có phải là lấy làm gương các ngươi toái ma chủng thần kỳ công? Không sai, có người nói rằng 30 năm qua, tên kia tổ thần vẫn đang bế quan, muốn nhờ vào thời cơ để lại lên một tầng nữa, hoàn thành một lần lột xác. Khi nghe đến mấy tin tức này, tiêu thần trong lòng lập tức dâng lên từng trận sóng lớn, hắn tiếp tục hỏi, theo ta được biết, muốn tu luyện toái ma chủng thần rất không dễ, rất có thể sẽ vĩnh viễn rơi vào tĩnh mịch bên trong. Không sai, bất tử môn trưởng giáo gật đầu, nói, từ cổ chí kim. Cũng chỉ có Sivu Ma Tổ và Tà Vương Tổ Sư chân chính tu thành. Tên tổ thần dị giới kia tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng nếu hắn lựa chọn con đường này, như vậy càng cường đại, hắn gặp phải nguy hiểm cũng ngày càng lớn. Bởi vì nếu thành công, hắn thu hoạch cũng là không thể nào tưởng tượng được, e sợ có thể nhảy một cái trở thành tổ thần trong người tài ba. Huống hồ, hắn lấy bản thân làm đỉnh lô, e rằng càng thêm nguy hiểm. Dù thân là tổ thần thiên cổ bất diệt, nhưng hắn cũng lo sợ phải rơi vào quạnh hiu trong thời gian rất dài. Nói tới đây. Bất tử môn trưởng giáo bỗng nhiên thức tỉnh, nói, ngươi sẽ không phải là. Nguyên bản hắn cho rằng tiêu thần đến đây chỉ để cứu hắn, nhưng giờ phút này, trái tim bất tử trưởng giáo đang run rẩy, hắn chợt nhận ra ý đồ của tiêu thần. Chuyện này thật sự quá điên cuồng. Không sai, ta chính là có ý đồ xấu với hắn. Lời tiêu thần lập tức chứng thực suy đoán của bất tử môn trưởng giáo. Ngươi, không thể thành công. Bất tử môn trưởng giáo trong lòng chấn động, muốn khuyên tiêu thần không nên chịu cái chết uổng phí. Ta sẽ không lỗ mãng ra tay. Tiêu thần nói rất bình thản, vô cùng bình tĩnh, âm thanh vang vọng trong lòng bất tử môn trưởng giáo. Nếu như hắn không rơi vào tĩnh mịch bên trong cũng thôi, nhưng nếu đang ở trong trạng thái bất sinh bất diệt quạnh hiu, như vậy xin lỗi. Ta nhất định phải đưa hắn ra đi. Ngươi, không cần loạn đến vậy, như vậy có thể liên lụy đến mạng sống. Rõ ràng bất tử môn trưởng giáo không tin tiêu thần có thể giết chết tổ thần. Trong mắt hắn, tổ thần là một nhân vật cường đại, dù đang bồi hồi giữa sự sống và cái chết. Cũng không phải là những tu sĩ cấp thấp khác có thể đối kháng. Ta đã giết qua một tên tổ thần dị giới. Tiêu thần lạnh lùng nói. Cái gì? Bất tử môn trưởng giáo kinh hãi, suýt nữa để lộ ra biểu cảm trên mặt. Ta từng ở thiên ngoại chiến trường đánh giết một tên sắp chết tổ thần. Nếu bộ tộc này thực sự có tổ thần đang giả chết trong trạng thái niết bàn, tôi tin rằng mình có khoảng 6 phần khả năng để tiêu diệt hắn. Câu nói tiêu diệt hắn vang lên với một sức nặng đáng kể. Khiến trưởng giáo bất tử môn cảm nhận được quyết tâm và dũng khí của tiêu thần, lòng hắn bỗng chấn động. Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Thật quá điên rồ. Trưởng giáo bất tử môn bị sốc đến mức chỉ có thể dùng những từ này để miêu tả về tiêu thần. Giết chết tổ thần, điều này cần khí phách lớn đến mức nào? Đó là thiên cổ bất diệt tồn tại, pháp lực khó có thể đoán định. Tiêu thần càng dám như vậy, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Không sai, ta xác thực muốn động thủ. Tiêu thần có chút áy náy với bất tử môn trưởng giáo. Nói, nguyên bản ta đến đây là vì cứu ngươi và Yến Khuynh Thành, nhưng hiện tại xin tiền bối tạm thời ẩn nhẫn, ta sợ đánh rắn động cỏ. Tiêu thần không chỉ muốn cứu hai người này, mà còn muốn cứu mỗi người trong các đại môn phái tu sĩ. Nếu như sớm cướp đi hai người này, tất nhiên sẽ khiến cho dị giới cảnh giác. Được, nếu ngươi có dũng khí như vậy, ta ủng hộ ngươi. Không cần để ý đến chúng ta. Chúng ta tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, cái gọi là giác đấu cùng với khoe sắc còn cần rất nhiều thời gian mới bắt đầu. Bất tử môn trưởng giáo nói, Yến Khuynh Thành, với đôi mắt ngọc và mày ngài như vẽ, dung nhan như ngọc, cần cổ nhỏ nhắn, eo thon dịu dàng, chân ngọc thon dài, thực sự là tuyệt sắc thế gian, nhưng giờ phút này, sắc mặt nàng lạnh lẽo, đau thương, đã có chút tuyệt vọng. Tiêu thần cuối cùng không nói gì với nàng, cũng không truyền âm, bởi vì hắn sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, dù sao Yến Khuynh Thành thực lực không bằng bất tử môn trưởng giáo. Chậm rãi, đoàn người tiến về phía biển phía nam. Giữa không gian, một cung điện khổng lồ đứng vững, tỏa ra sức mạnh lấp lánh, đó chính là tổ thần gợn sóng. Tiêu thần tập trung tinh thần, Đã lâu không để lộ hơi thở của mình, giống như hơn 30 năm tu luyện, toàn thân như một cây khô, không có bất kỳ dao động sinh mệnh nào. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay trong khoảnh khắc này, hắn đã xác định tổ thần đang ở trong trạng thái bất sinh bất diệt. Gợn sóng này hắn rất quen thuộc, không chỉ một lần trải qua, giả chết niết bàn trạng thái. Tiêu Thần trong lòng rất giật mình, nếu như tên tổ thần này thật sự công thành, thì thực lực không thể nghi ngờ sẽ lại tăng lên một bậc. Đây là một nhân vật mạnh mẽ, toái ma chủng thần chỉ là một cơ hội mà thôi, không phải yếu tố quyết định. Người này dù không đạt được cơ hội này, trong tương lai không xa cũng sẽ có đột phá. Loại tiềm lực hình tổ thần này, tốt nhất nên diệt trừ, nếu không tương lai chính là họa lớn. Điều này càng khiến Tiêu Thần kiên định sát ý, cơ hội chỉ có một lần, thành công thì tuyệt diệt họa lớn, thất bại thì chỉ có thể tử vong. Cung điện to lớn liên thông một mảnh không gian thứ nguyên, bên trong tất cả đều là cường giả cùng với tổ thần trực hệ đời sau. Thành tựu tổ thần có thể tự lập bộ tộc, nơi này là tộc này trọng địa, bán tổ đến nơi này đều chỉ có thể ngước nhìn. Từ xa, nhìn thần sứ mang theo Yến Khuynh Thành cùng bất tử môn trưởng giáo tiến vào bên trong, Tiêu Thần đợi rất lâu mới chậm rãi hướng về nơi đó di động. Thỉnh thoảng có người ra vào, tất cả đều là dị tộc cường giả. Nhưng Tiêu Thần hiện giờ tu vi kinh người, thân hóa hư vô, vô thanh vô tức tiến vào bên trong cung điện bàng bạc, sau đó đi vào trong không gian thứ nguyên. Bên trong, quả thực là một thế giới độc lập, núi cao sông dài không thiếu gì, còn có rất nhiều cung điện lầu các được xây dựng giữa cảnh đẹp. Đây quả thật là một chốn cực lạc, một mảnh tiên cảnh. Một mảnh hùng vĩ quần thể kiến trúc bên trong, ở lại rất nhiều tu sĩ dị giới. Ha ha, tổ thần lần này trình độ cao vút tiến thêm một bước nữa, e rằng địa vị sẽ tăng lên không ít, tộc chúng ta cũng phải theo đó mà tăng lên. Không biết tổ thần có thể hay không thuận lợi bước qua cái cửa ải này, dù sao thực lực đến bọn họ cảnh giới đó. Mỗi tiến lên một bước cũng không biết cần bao nhiêu năm tháng, cùng với có thể gặp không thể cầu cơ duyên làm bạn mới có thể. Ta nghĩ tuyệt đối không có vấn đề. Tổ thần đã từng nói, nhất định sẽ ở giác đấu trước xuất quan, sẽ không bỏ qua loại thịnh hội này. Tiêu Thần từ giọng nói của bọn họ, nhận được một tin tức kinh người. Dị giới vạn năm một lần thịnh hội sắp sửa đến, trên danh nghĩa là rất nhiều tổ thần danh nghĩa nô lệ quyết đấu, kỳ thực là các tộc thần thực lực so đấu. Khi cần thiết, bọn họ có thể để lại mạnh mẽ đệ tử xuất chiến. Thậm chí hội thao tung đệ tử thân thể tự mình tham chiến. Đây chính là dị giới, cạnh tranh cực kỳ tàn khốc. Dù cho đánh vào Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh, khi gặp phải vạn năm một lần thịnh hội này, các tộc cũng phải luận bàn một phen. Tiêu Thần biết tin tức này xong, rất mong đợi, hắn rất muốn đến thời điểm kiến thức một phen. Giờ khắc này, hắn rất nghi hoặc, ở bên ngoài có thể rõ ràng cảm ứng được tổ thần năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, nhưng tiến vào mảnh thứ nguyên không gian lại cực kỳ mờ ảo. Tựa hồ ở khắp mọi nơi, khó có thể phân biệt vị trí chính xác. Chuyện gì thế này? Tiêu Thần cảm thấy rất kỳ lạ, hắn khó có thể bắt được cái mạnh mẽ tổ thần đang ngủ say, căn bản không mò ra cụ thể ở nơi nào. Đến giờ phút này, hắn có chút thấp thỏm, dù sao cũng là muốn sát tổ thần a. Bất luận thành công hay không, tất nhiên sẽ kinh thiên bão táp, chấn động dị giới hết thảy cường giả. Lần này, tuyệt đối phải gây ra sóng gió ngất trời. Dù phải đánh đổi lớn bao nhiêu, Tiêu Thần đều cảm thấy đáng giá thử nghiệm. Rốt cuộc ở nơi nào, Tiêu Thần không dám dùng mạnh mẽ thần niệm toàn lực nhìn quét, bởi vì dù cho tên tổ thần đó đang ở trong trạng thái niết bàn, gần như tử vong, nhưng đây cũng là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ. Nửa canh giờ trôi qua, Tiêu Thần không thu hoạch được gì, lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi, giết chết tổ thần loại đại sự này thực đang khảo nghiệm ý chí của người. Dòng dã ba canh giờ trôi qua, Tiêu Thần vẫn không có chút manh mối, hắn không thể không lui ra khỏi không gian thứ nguyên. Tại Nam Hải bầu trời, nhìn về cái cung điện hùng vĩ bàng bạc, hắn lần thứ hai cảm ứng được tổ thần cấp sóng năng lượng. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần nghi ngờ không thôi, nói, lẽ nào hắn cũng không ở trong không gian thứ nguyên, mà chỉ là ở trong cái cung điện bàng bạc này. Tiêu Thần rất muốn thoải mái lấy ra trận đồ rách nát, nhưng không thể không thật cẩn thận, quay chung quanh cung điện to lớn, tìm tòi tỉ mỉ, hắn không tìm được tổ thần dị giới tung tích, lại phát hiện một tên cửu trùng thiên mạnh mẽ bán tổ, chính đang xếp bằng ở một góc bên trong cung điện. Sắp đụng vào tổ thần cảnh giới nhân vật kinh khủng, tại sao độc ngồi ở trong góc đó? Dù sao đó cũng là một tên cửu trùng thiên bán tổ thần bên dưới gần như sự tồn tại vô địch, lẽ nào đang thủ hộ cái gì? Cung điện chính là với mảnh thứ hai không gian. Tiêu Thần rốt cục phát hiện bí mật này, cửu trùng thiên bán tổ chính đang thủ hộ cửa ngầm. Tiêu Thần cuối cùng đã rõ ràng rồi, tên niết bàn dị giới đó chính là đang ngủ say bên trong. Đồ đao tế hướng về tổ thần dị giới, ngay tại hôm nay. Tuy rằng vẫn chưa biến thành hành động, nhưng một hồi bão táp ngập trời, đã có thể dự kiến. Nam Hải vô cương, ầm ầm. Sóng dậy, mênh mông không biên giới. Một tòa cung điện hùng vĩ trôi nổi ở Nam Hải bầu trời, Nó liên thông sáng tỏ tối tăm hai tầng không gian, tổ thần dị giới ngủ say nơi, có cửu trùng thiên tuyệt đỉnh bán tổ thủ hộ, nghiêm khắc phòng người phá hoại. Tiêu thần rất muốn trực tiếp lấy ra trận đồ, đánh nát cái tầng thứ hai tối tăm không gian, nhưng hắn đè xuống cảm giác kích động này. Tổ thần ngủ say nơi, e sợ rất không bình thường, tùy tiện ra tay chắc chỉ có thể đánh rắn động cỏ. Cơ hội của hắn chỉ có một lần, nhất định phải một đòn thành công. Muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào tầng thứ hai không gian, nhất định phải ngay đầu tiên gọn gàng nhanh chóng diệt trừ tên cửu trùng thiên bán tổ đó. Trận đồ như ẩn như hiện, cùng tiêu thần thân thể phảng phất ngưng kết thành một thể. Nhưng vào lúc này, một luồng sóng thần lực chấn động mạnh mẽ che ngợp bầu trời cuồn cuộn mà ra, như là bầu trời ép xuống hướng về phía mặt đất, vừa giống như đầy trời ngôi sao đồng thời ngã xuống. Cường đại như tên kia cửu trùng thiên bán tổ, cũng run rẩy một hồi. Bỗng dưng mở mắt ra, run giọng nói, tổ thần, ngài tỉnh tới sao? Tiêu thần sởn cả tóc gáy, chớp mắt biến mất trận đồ, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, hắn một trận nghĩ đến mà sợ hãi, vừa mới nếu là ra tay, e sợ giờ khắc này đã không ổn. Tổ cường giả thần cấp sóng thần lực chấn động Nam Hải, phía dưới sóng to gió lớn, cuốn lên trời cao, như là từng cái cuộn cuộn sông lớn chảy ngược về không trung, ầm ầm. Biển gầm âm thanh như là sấm nổ, trắng xóa sóng biển cuồn cuộn cuồn cuộn. Chẳng qua, cửu trùng thiên bán tổ như vậy muốn hỏi, cũng không có được đáp lại. Tổ thần cấp sóng năng lượng bao phủ thập phương, khủng bố thần lực khiến không gian đều vặn vẹo. Này hoàn toàn là từ không gian thứ nguyên kết giới bên trong thấu phát ra sóng chấn động, có thể tưởng tượng được cảnh tượng bên trong khủng khiếp cỡ nào. Tiêu thần trong lòng cả kinh, tên kia tổ thần tựa hồ chính đang niết bàn lột xác, mới phát sinh bực này khủng bố cảnh tượng. Đang lúc này, xa xôi Tây Hải phương hướng, truyền tới một hùng vĩ mà lại thanh âm lạnh lùng. Nói, xem ra cửu thiên thật sự lại muốn trên một nấc thang, lại có thêm mấy tháng, tất nhiên công thành. Cho tới giờ khắc này, tiêu thần mới biết cái kia ngủ say tổ thần tên vì là cửu thiên. Đồng thời, trong lòng hắn kinh sợ một hồi, tổ cường giả thần cấp quan tâm đến nơi này, hắn liền càng nguy hiểm hành động. Giờ khắc này, hắn ngưng lập trong hư không, đã cùng trận đồ hợp nhất, triệt để từ thế gian này biến mất. Nếu như không phải trận đồ rách nát có như vậy sức mạnh thần bí, tiêu thần chắc chắn sẽ bị tên kia mạnh mẽ tổ thần phát hiện. Tên kia cửu trùng thiên bán tổ phản ứng nằm ngoài dự đoán của tiêu thần, dị thường căng thẳng, run giọng nói, mạnh mẽ ngải nhĩ tổ thần, vĩ đại như ngài, sẽ không cần đối với ta tộc tổ thần. Hừ, tiếng hừ lạnh truyền đến, Tây Hải bên trong tổ thần dị giới lạnh giọng nói, không muốn lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Ta cùng hắn dù có oán khích, cũng sẽ không để ý đại cục, tự giết lẫn nhau. Vô thượng ngải nhĩ tổ thần mời ngài thứ tội, cửu trùng thiên bán tổ. Sắp chạm đến tổ thần lĩnh vực, nhưng giờ khắc này lại có vẻ phi thường kinh hoàng, cuống quýt quỳ xuống lạy, hướng về Tây Hải phương hướng dập đầu. Có thể tưởng tượng, dị giới cấp bậc có cỡ nào nghiêm ngặt. Ta sao lại cùng ngươi này run rế chấp nhặt? Ta cùng cửu thiên oán khích sẽ ở tương lai không xa, với giác đấu trong đại hội giải quyết. Đồng dạng coi phe mình cửu trùng thiên bán tổ như kiến hôi, dị giới tàn khốc cùng lạnh lẽo có thể thấy được chút ít, thanh âm lạnh lùng không có tình cảm chút nào gợn sóng, chậm rãi dần xa. Mà cái kia dò tới mạnh mẽ thần niệm, cũng trong nháy mắt biến mất ở Tây Hải phương hướng. Tổ thần lấy bản thân vì là đỉnh lô, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, là thời điểm đem duy nhất lối ra phong ấn. Cửu trùng thiên bán tổ, lấy ra một tấm màu đen bức tranh, cùng phong ấn tổ long thôn 7 tấm ma đồ dị thường tương tự, chẳng qua nhỏ rất nhiều, sóng năng lượng yếu đi rất nhiều. Tấm này ma đồ chính là cửu thiên tế luyện mà thành, mặc dù là hàng nhái, nhưng cũng có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Duy nhất nhược điểm chính là sử dụng tuổi thọ gì ngắn, chẳng qua mấy tháng thời gian mà thôi. Đây là hắn năm đó bế quan trước tự tay giao cho cửu trùng thiên bán tổ, ở tại lột xác tiến hành đến nguy hiểm nhất thời kỳ, muốn cửu trùng thiên bán tổ niêm phong lại tầng thứ hai tối tăm không gian, ma đồ ánh sáng lóng lánh, lập tức đem thiên cung một góc phong ấn, ngăn cách cái kia mảnh không gian thứ nguyên. Cùng lúc đó, Nam Hải bầu trời ánh sáng lóe lên, tiêu thần triệt để mất đi hình bóng, sau một khắc hắn trở lại tử vong thế giới thần thôn trước. Đứng như núi lớn to lớn tổ quân chiến thuyền trên, hắn cùng trận đồ rách nát hợp nhất, sức mạnh bí ẩn khó lường chậm rãi lưu chuyển mà ra, mượn trận đồ rách nát sức mạnh to lớn, mới có thể càng tốt hơn khống chế tổ quân chiến thuyền. Ô quang lấp lóe, tổ quân chiến thuyền dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng chẳng qua dài 1 mét mà thôi, vừa vặn để cho tiêu thần một người cưỡi. Đem Kim Tam Ức cùng Gia Cát Mập Mạp đám người chạy tới lúc, chỉ thấy ô quang hướng lên trời, vẻn vẹn lóe lên, tiêu thần liền điều động tổ quân chiến thuyền biến mất rồi. Ở một khắc tiếp theo, hắn vô thanh vô tức đi tới Nam Hải bầu trời, ngắm nhìn công trình đồ sộ và hùng vĩ ở xa, hắn sử dụng một trận đồ cũ kỹ để che giấu khí tức và hình dáng của tổ quân chiến thuyền, từ từ tiến về phía thiên cung. Không thể phủ nhận rằng, tổ thần đến từ dị giới cửu thiên, trong không gian thứ nguyên quả thực rất huyền bí và khó đoán, việc xâm nhập và phá vỡ nó sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Nếu không, hắn cũng sẽ không tự mãn khi để cho cửu trùng thiên bán tổ, chỉ đứng canh giữ lối ra như vậy. Giờ khắc này, xuất liên tục miệng đều bị phong ở, nơi đó hoàn toàn cùng bên ngoài ngăn cách. Tiêu thần dự định sử dụng tổ quân chiến thuyền để tiến vào, và con thuyền này sẽ giống như đang đi trên mặt đất trong thế giới lớn bị che giấu. Hắn tin tưởng rằng mình có thể lặng lẽ xâm nhập vào tầng không gian tối tăm thứ hai. Vào thời điểm quan trọng này, tiêu thần đã lấy ra nửa viên người đá xương sọ. Mặc dù có một trận đồ rách nát để áp chế sóng năng lượng, hắn vẫn cảm thấy không yên tâm, vì vậy đã đặt đầu lâu bằng đá ở mũi thuyền để thu hút một chút năng lượng khí tức. Lúc trước, ở táng binh cốc cùng với tối tà nơi, nửa cái đầu lâu bằng đá từ lâu thể hiện ra phi phàm chỗ, có thể không hề có một tiếng động hấp thu hết thảy xung kích hướng về nó thần lực. Phá trận đồ cùng tiêu thần hợp nhất, điều động tổ quân chiến thuyền chậm rãi tiến lên. Không có bất kỳ năng lượng khí tức chấn động nào, tổ quân chiến thuyền như một con u linh, vô thanh vô tức, xuyên qua tiến vào tầng thứ hai tối tăm không gian, chớp mắt biến mất rồi. Trong quá trình này, nửa cái đầu lâu bằng đá vẫn như cũ giếng cổ cực kỳ, thế nhưng đang chậm chậm rút lấy lần nguyên che đậy năng lượng, không có để một tia khí tức lan tràn ra ngoài. Bên trong cung điện tên kia xếp bằng trên mặt đất, lặng lặng thủ hộ ở bên cửu trùng thiên bán tổ không biết gì cả, chẳng cảm ứng được gì cả. Như là xuyên qua một tầng thác nước giống như, tổ quân chiến thuyền chậm rãi lại hiện ra, đi tới thần bí mà lại không gian kỳ dị bên trong. Nơi này dị thường u ám, đâu đâu cũng có núi đá, không thể nhìn thấy phần cuối. Giờ khắc này, ở này mênh mông khó lường u ám trong không gian, khủng bố sóng thần lực từ lâu bình tĩnh lại. Thế nhưng, tiêu thần vẫn như cũ cảm ứng được một luồng áp bức tính khí thế, khiến hắn có chút kéo dài chẳng qua bực bội đến. Như là một con to lớn hồng hoang man thú ngủ say ở nội tâm của hắn, khiến cho linh hồn rung động, dài 1 mét tổ quân chiến thuyền mang theo hắn, như là một con u linh, chậm rãi trôi nổi hướng về đá biển phía trước. Bay vọt qua tầng mấy trăm to lớn núi đá, tiêu thần rốt cục tiếp cận trung ương địa vực, là ở chỗ đó chính đang phát sinh một màn cảnh tượng đáng sợ. Một tòa cao hơn 100 mét tế đàn, hoàn toàn do màu đỏ nâu đá tảng xây mà thành, bên trên tế đàn phi thường bao la, phương viên đủ loại ngàn trượng. Giờ khắc này, trên tế đàn máu me đầm đìa, cái kia chói mắt tổ thần huyết dịch nhuộm đỏ toàn bộ mặt bàn. Một tên cường giả dị giới để trần thân thể, ngồi xếp bằng ở chính giữa tế đàn, quanh thân thành màu đồng cổ, bắp thịt giống như là cầu long nhô lên, tràn ngập sức bùng nổ lực cảm giác, lóng lánh điểm điểm đáng sợ ánh sáng lộng lẫy. Thế nhưng giờ khắc này đầu của hắn nhưng là nứt ra, một cái da thịt trắng mịn trẻ con chính đang mất công sức bỏ ra, kéo ra vô tận tổ thần huyết dịch, mà cái kia một đôi trắng mịn tay nhỏ, càng là nhiễm sền sệt huyết thanh, đó là màu đồng cổ cường giả óc. Trước đây không lâu mênh mông sóng thần lực nguồn ở đây, cái này tên là cửu thiên tổ thần dị giới đang tiến hành hoàn toàn mới lột xác, rất hiển nhiên đến thời khắc then chốt nhất. Vào đúng lúc này, hắn là hết sức suy yếu. Lấy bản thân vì là đỉnh lô, tiến hành rồi một lần tự mình thăng hoa, thực hiện một lần đáng sợ niết bàn. Tiêu thần liền muốn động thủ, thế nhưng đột nhiên hắn thay đổi ý nghĩ. Hắn có một cái điên cuồng quyết định, trong đầu dần hiện ra một cái gan to bằng trời kế hoạch. Không cần hoài nghi, tổ thần dị giới cửu thiên rời công hành viên mãn còn kém xa lắm. Lấy bản thân vì là đỉnh lô, gian nan nhất, đem cái kia tổ thần thân thể làm đỉnh lô, rất khó triệt để luyện hóa. Cái kia tân sinh ra trẻ con còn có ở trưởng thành, mà cái kia nứt ra đỉnh lô cũng vẫn không có hết toàn công, có một lần nữa phục hồi như cũ. Chân chính trọn vẹn cảnh giới là tân sinh trẻ con cùng đỉnh lô hợp nhất. Này chính là lấy bản thân vì là đỉnh lô toái ma chủng thần đại pháp. Tiêu thần nhịn xuống kích động, không có lấy ra trận đồ rách nát, hắn muốn lấy tổ thần dị giới cửu thiên vì là đỉnh lô. Có thể nói một cái kinh thế quyết định, hắn muốn hái cửu thiên công quả. Đây là gan to bằng trời mà lại cực kỳ ý nghĩa điên cuồng. Cửu thiên lấy bản thân vì là đỉnh lô, chính đang gian nan niết bàn tái sinh, mà tiêu thần nhưng muốn trên đường đánh gãy. Cứng xía vào một chân, lấy cái này sẵn có đỉnh lô đến lột xác. Năm đó, hắn từ Yến Khuynh Thành nào biết toái ma chủng thần đại pháp quá trình tu luyện, tuy rằng cũng chưa hề hoàn toàn nắm giữ, thế nhưng chủng thần cùng đỉnh lô quan hệ hắn biết rất sâu. Bởi vì hắn tự mình trải qua, hắn đã từng vì là Yến Khuynh Thành đỉnh lô, sâu sắc biết hai người quan hệ, cùng với làm sao đi lấy ra đạo quả. Cửu thiên suy yếu đến mức cùng cực, căn bản không nhận ra bên cạnh có một đôi mắt đang chằm chằm nhìn mình, thậm chí còn đang thăm dò từ hư vô. Một tiếng thét vang lên chói tai, đứa trẻ da trắng cuối cùng cũng dãy dụa thoát khỏi cơ thể màu đồng cổ của tổ thần, toàn thân bê bết máu và dính đầy chất nhầy từ não. Đứa trẻ mệt mỏi đến mức không còn sức lực, lần lượt ngã xuống tế đài, thoát khỏi bộ đỉnh lô. Xung quanh tế đàn rộng lớn, máu của tổ thần phát ra ánh sáng đỏ rực, vô cùng chói mắt. Tiêu thần trong hư vô cố nén một luồng kích động, giờ phút này tuy là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt cửu thiên, nhưng không phải là thời điểm thích hợp để ra tay. lấy tổ thần dị giới làm đỉnh lô, nhất định phải nắm bắt thời cơ tốt nhất, ra tay ở thời khắc mấu chốt mới có thể thành công. Đây là một kế hoạch điên cuồng và táo bạo. Đứa trẻ suy yếu ngồi trên tế đài rất lâu, mới từ từ bò dậy, trong đôi mắt vô tình ánh lên một ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ, như thể đang chăm chú nhìn con mồi, nhìn vào thân thể nguyên bản của tổ thần. Hắn ngồi xếp bằng trên tế đài, năm ngón tay hướng lên trời, từ từ khôi phục thần lực. Trong quá trình này, bộ đỉnh lô cũng đang biến đổi, ánh sáng lấp lánh từ màu đồng cổ phát ra, vết nứt trên đầu lô từ từ khép kín, dòng máu tươi chảy xuống tế đài, tất cả đều theo lỗ chân lông trở về trong thân thể tổ thần của hắn. Đứa trẻ lấy cửu thiên bản thể làm đỉnh lô, trong thân thể vốn đã gieo xuống thần chủng, tuy đã thành công sinh trưởng, nhưng thời khắc nguy hiểm nhất vẫn chưa đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, hắn cần phải trở lại trong đỉnh lô, thực hành toái ma, rút lấy tất cả tiềm lực từ quá khứ. Sự kết hợp giữa thần chủng mới và đỉnh lô đã vỡ vụn mới có thể thành công. Chỉ có thành công trong việc toái ma, để gieo xuống thần chủng vượt qua cả bản thân mình, mới coi như công hành viên mãn. Sivu có thể nói là thiên cổ kỳ tài, sáng chế ra môn pháp môn không thể tưởng tượng nổi như vậy. Nếu cho hắn thời gian, tiếp tục toái ma chủng thần, vô hạn thăng hoa, việc thành tựu tổ thần căn bản không phải là vấn đề. Đây có thể nói là một môn tà công kỳ diệu, đối với tổ thần cũng có sức hấp dẫn vô hạn. Sau nửa tháng tu dưỡng, đứa trẻ đã hoàn toàn lên cấp đến trạng thái hoàn hảo, bộ đỉnh lô cũng đã khôi phục lại, đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất để ma nát thần sinh. Bộ thân thể tổ thần ngơ ngác, tuy rằng không có bao nhiêu thần trí, nhưng từ bản năng, quanh thân bỗng phát ra hào quang chói mắt, đẩy lùi đứa trẻ ra. Đứa trẻ trắng mịn phát ra tiếng rít chói tai, hóa thành một đường hào quang rực rỡ, tựa như bốc cháy lao về phía thân thể nguyên bản của tổ thần. Đây là trận chiến giữa thần chủng và đỉnh lô, vô cùng nguy hiểm, chỉ cần một sơ suất có thể dẫn đến sự diệt vong của cả hai. Đứa trẻ và cái thân thể vô tri quấn quýt lấy nhau, đều muốn phá nát đối phương, tiêu diệt chính mình. Toàn bộ không gian u ám đều rung chuyển, nếu không phải khu vực này đã được cửu thiên tôi luyện cho cứng rắn không thể phá vỡ, có lẽ từ lâu nó đã bị phá hủy nhiều lần. Tiếng kêu chói tai, sự gào thét khủng khiếp, khiến linh hồn người nghe phải chấn động, tiêu thần trong hư vô tuy có trận đồ và chiến thuyền bảo vệ, nhưng cũng cảm thấy không thể chịu nổi. Đây chính là khoảnh khắc mà các cường giả thần cấp sinh tử vật lộn với nhau, phát ra sóng thần lực đáng sợ, đến cả những bán tổ đỉnh cao cũng khó lòng đứng vững. Dù sao đỉnh lô cũng không có trí khôn, chung quy bị đứa trẻ hòa nhập vào. Hắn ngồi xếp bằng trong đan điền của thân thể tổ thần. Thế nhưng, nguy hiểm thật sự chỉ mới bắt đầu. Hắn nhất định phải vỡ nát ma thể, hoàn toàn luyện hóa và hấp thu vô hạn tiềm năng từ quá khứ, mới coi như công hành viên mãn. Kẻ thù lớn nhất của mỗi người đều chính là bản thân mình, rất khó để tiêu diệt nguyên bản của chính mình. Lấy bản thân làm đỉnh lô thật sự là nguy hiểm nhất. Đây là một cuộc chiến gian khổ nhất, kéo dài suốt 7 ngày, đứa trẻ vẫn khó có thể phá nát đỉnh lô. Giờ phút này, nó đã vô cùng uể oải, cuối cùng không thể không yên tĩnh lại, chậm rãi khôi phục thần lực. Khí tức kinh khủng cuồn cuộn trào ra, thần trùng cùng đỉnh lô tuy đã bình tĩnh lại, nhưng vô hạn tiềm lực của họ thì lại lóe lên, bàng bạc đến mức khiến người ta run rẩy. Có thể tưởng tượng, một khi toái ma chủng thần thành công, đây chính là một tổ thần tân sinh cực kỳ khủng khiếp. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, đứa trẻ lại khẩn trương bắt đầu toái ma lần thứ hai, dù rằng nó vẫn còn rất yếu ớt, căn bản chưa khôi phục lại thần lực đến đỉnh cao, nhưng nó không thể không nhanh chóng ra tay. Bởi vì thân thể màu đồng cổ chính là một bản thể khác của nó, cũng đang hồi phục, nếu như không thể chiếm ưu thế, có khả năng cuối cùng sẽ bị cái đỉnh lô vô tri chiếm thượng phong, tiêu diệt thần chủng này của nó. Nếu như vậy, cả đời này, nó sẽ hoàn toàn mất đi chính mình. Đứa trẻ thê thảm gào thét, trong đỉnh lô chấn động mãnh liệt, hy vọng mau chóng toái ma mà thực hiện dung hợp, hoàn thành một lần tái sinh chân chính. Hai bên thần lực phun trào, không ngừng xung kích. Cuối cùng, cái đỉnh lô màu đồng cổ rốt cuộc bắt đầu nứt ra, trong khi đó, cơ thể đứa trẻ cũng bị thương nặng, thần lực gần như cạn kiệt, trên người xuất hiện từng vết nứt, có thể nói, lấy bản thân làm đỉnh lô, thực hiện tái sinh, thật sự là gian khổ, gần như là lưỡng bại câu thương. Giờ phút này, thần chủng và đỉnh lô đều đã đến cảnh giới cực kỳ nguy hiểm, thần chủng chỉ mới chiếm một chút thượng phong mà thôi. Toái ma chủng thần có thành công hay không, sắp được công bố. Nhưng đúng lúc này, tiêu thần rốt cuộc ra tay. Hắn điều động tổ quân chiến thuyền phá diệt thời không, chớp mắt vọt tới, vô tình lấy ra trận đồ rách nát. Ngay trong nháy mắt này, trận đồ chậm rãi chuyển động hiện ra, phát ra sức mạnh khiến người khác phải kinh ngạc. Trận đồ trực tiếp xé rạn nứt đỉnh lô, hướng về đứa trẻ cực kỳ suy yếu mà áp xuống. Cùng lúc đó, tổ quân chiến thuyền và tiêu thần vụt nhỏ lại, vọt vào trong thân thể tổ thần như một cái xác trong lò. Có can đảm nửa đường giết ra, lấy ra tổ thần đạo quả, điều này có thể nói là cực kỳ điên cuồng. Tiêu Thần gan dạ như trời, muốn lấy thần chủng mà thay thế, toái ma để gieo xuống bản thân, thành tựu một cuộc lột xác kinh thiên. Trận đồ mông lung, dù rằng không hoàn chỉnh, nhưng lại có sức mạnh vô thượng, điều này không thể nghi ngờ. Giờ phút này, khí thế kinh thiên động địa, không thể nào ngăn cản, sẽ rách thân thể tổ thần ra làm đỉnh lô, trực tiếp áp xuống hướng về thần chủng. Đứa trẻ trắng mịn sợ hãi kêu to, đôi mắt lạnh lẽo không tương xứng với vẻ ngoài của hắn, hiện lên sự sợ hãi vô tận, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Dù cho thần chủng đã tiêu hao quá nhiều thần lực, gần như hư thoát, nhưng đến bước ngoặt này lại bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Toàn thân hắn tỏa sáng rực rỡ, như thể bốc cháy, hào quang chói mắt như một vòng mặt trời nhỏ bình thường. Lực lượng của tổ thần có thể hủy diệt thế giới, phá nát hàng tỷ ngôi sao, khiến vạn vật héo tàn, trở về trạng thái nguyên thủy hỗn độn. Giờ phút này, hắn liều mạng tỏa ra thần lực, tự nhiên kinh khủng đến mức cực điểm, thực sự có khả năng khai thiên tích địa, tái diễn vạn vật trong thế giới. Thần quang chói mắt, toàn bộ hướng về trận đồ rách nát phóng đi, muốn ngăn cản, nhưng trận đồ rách nát tuy rằng đang di chuyển chậm rãi, nhưng sức mạnh vô hình to lớn như thể bẻ gãy cành khô, căn bản không thể nào chống lại. Ánh sáng rực rỡ xông lên, bên dưới trận đồ không ngừng tan vỡ, từ từ tiêu tan, trận đồ không hoàn chỉnh kiên quyết không rời mà áp xuống. Đứa trẻ thần trùng sắc mặt dữ tợn, sợ hãi gào thét, không, ta không cam lòng. Thân thể thần trùng từ lâu đã xuất hiện nhiều vết nứt, đó là trong quá trình tranh đấu với đỉnh lô mà hình thành, nhưng giờ phút này vẫn ngưng tụ ra sức mạnh lớn lao khiến người ta run rẩy. Trời cao biển rộng, thần trùng giống to, vào đúng lúc này hắn có khí thế thôn thiên hạ, ánh sáng thần thánh soi sáng, như thể muốn khai thiên tích địa. Trận đồ tuy sắp áp xuống thần chủng, nhưng đúng vào lúc này, khoảng cách giữa hai người lại phóng to ra vô hạn, rõ ràng ở bên trong lò, nhưng lại trở thành một mảnh thế giới. Thần chủng lấy sức mạnh to lớn của tổ thần mở ra một thế giới hoàn toàn mới, trong phút chốc cách xa trận đồ một vùng sao trời. Hắn đứng ở nơi cuối cùng của tinh không, ngóng nhìn trận đồ rách nát, khôi phục nhanh chóng thần lực. Nhưng đúng vào lúc này, trận đồ phá diệt tất cả ngăn cản, vô thanh vô tức ép xuống. Tinh vực nhanh chóng ảm đạm, như thể cơn hồng thủy từ trên trời nhấn chìm mọi ánh nến. Cửu thiên mở ra tinh không tan vỡ, hàng triệu ngôi sao biến thành tro bụi, trận đồ trong tư thế không thể ngăn cản, vĩnh hằng như một, không thể thay đổi mà áp xuống. Tại sao lại như vậy? Cửu thiên sợ hãi gầm rú, đến hiện tại hắn thật sự kinh hoàng. Trước đây không lâu cùng đỉnh lô tranh đấu, tiêu hao lực lượng nhiều lắm, giờ phút này mắt thấy không thể chống lại trận đồ rách nát. Cửu thiên vô cùng không cam lòng. Nếu như cứ như vậy ngã xuống, thực sự khó có thể để hắn nhắm mắt, nhìn thấy toái ma chủng thần công thành sắp tới, nhưng lại phát hiện ra một điều bất ngờ, có người muốn giết chết thần chủng. Hai lê thắng lợi đạo quả, thực sự khiến hắn uất ức phát điên. Đứa trẻ thần chủng kinh sợ kêu to, phẫn nộ đến cực điểm. Oanh! Trận đồ không hoàn chỉnh chấn động ra thần lực, trong nháy mắt khiến thần chủng bị dạn nứt, đứa trẻ trắng trẻo non nớt, như một món đồ sứ tinh xảo chịu đựng truy kích, thần chủng mang trong mình nỗi tuyệt vọng. Âm thanh gào thét vang lên như sấm sét từ cõi trời cao, khiến không gian xung quanh rung chuyển dữ dội. Trong khoảnh khắc này, hắn thực sự bùng nổ rực rỡ, thân thể trắng ngần của hắn là sự hội tụ của vô vàn tinh hoa sinh mệnh từ tổ thần, mang theo sức mạnh kinh khủng đặc trưng của tổ thần. Thần chủng vỡ vụn, hóa thành từng tia thần quang. Mỗi tia sáng phát ra đều chứa đựng kiếm khí đáng sợ nhất thế gian, có khả năng xuyên thủng mọi vật. Ngay lúc này, hàng triệu đạo tổ thần tinh hoa sinh mệnh đã biến hóa thành những tia sáng như kiếm. Tất cả đều lao về phía trận đồ. Sự liều lĩnh của tổ thần thật sự đáng sợ. Trận đồ chưa hoàn thiện ngay lập tức bị ảnh hưởng, suýt nữa bị hất văng, phát ra những luồng ánh sáng mờ ảo và gợn sóng mãnh liệt. Gần đó, tiêu thần cũng phải chịu đựng một cú sốc khủng khiếp, nếu không nhờ đang ở trên tổ quân, chiến thuyền và cầm trong tay nửa viên người đá xương sọ, có lẽ hắn đã trở thành tro bụi từ lâu. Tổ thần thiêu đốt sinh mệnh tinh khí, hoàn toàn có thể hủy diệt tất cả vạn vật trong thế gian, có thể thực sự phá hủy một thế giới. Dù cho tổ quân chiến thuyền đã thu nhỏ lại, nhưng thần lực vẫn ngập trời, ô quang nhấp nháy, ngay lập tức phóng ra ánh sáng, ngăn cản hàng triệu đạo ánh kiếm bắn tới. Không biết có bao nhiêu đạo kiếm khí ác liệt nhằm thẳng vào tổ quân chiến thuyền, hoàn toàn xuyên thủng màn ánh sáng, chém vào thân tàu, khiến cho chiến thuyền gặp phải sự phá hoại đáng sợ. Màu đen của xương cốt thân tàu che kín những vết kiếm khủng khiếp, có nhiều chỗ thậm chí bị xuyên thủng hoàn toàn, khiến cho thân tàu trở nên trong suốt. Một vài đạo ánh kiếm không gì không xuyên thủng sát bên thân thể tiêu thần mà đi qua, nếu không phải có nửa cái đầu lâu bằng đá trong tay, hấp thu những ánh sáng ác liệt đó, hắn thực sự muốn nuốt hận mà chết ở đây. Thần chủng cuối cùng vẫn bị trận đồ rách nát chấn áp, hình thể nát tan, thần quang diệt vong, hắn chết không nhắm mắt, đôi mắt oán độc nhìn về phía tiêu thần, tràn đầy sự không cam lòng. Tiêu thần không khỏi run rẩy một cái, ánh mắt hung tàn bên trong thật sự đáng sợ và khủng khiếp. Thần chủng vốn dĩ có hy vọng sống sót, tràn đầy sức mạnh sinh mệnh, nhưng giờ khắc này ánh sáng thuần túy nhất lại nhu hòa cực kỳ, tràn ngập khắp mọi nơi. Dã tràng xe cát, mắt thấy toái ma chủng thần sắp thành công, nhưng vào thời khắc mấu chốt nhất này, lại có một vị khách không mời mà đến, làm sao có thể nhắm mắt. Cuối cùng, cặp mắt ác độc đó cũng biến mất vào hư vô. Tổ quân chiến thuyền rốt cuộc bình tĩnh lại, nó không bị phá nát, dù sao bên trong có vô thượng tổ thần xương cốt tinh hoa. Ngay cả khi thế giới bị hủy diệt, nó cũng khó có thể triệt để nứt toác. Và ngay vào giây phút tiếp theo, những vết kiếm khủng khiếp trên tổ quân chiến thuyền bắt đầu chậm rãi biến mất, thân tàu tự phục hồi như cũ. Trong ánh sáng vĩnh hằng, nó có thể tự chữa trị, có thể nói là vĩnh cửu bất diệt. Trận đồ rách nát chậm rãi chuyển động, bay trở lại, bảo vệ Tiêu Thần bên cạnh. Còn bốn phía, lại là vô tận thần lực, đó chính là tinh hoa sinh mệnh tinh khiết nhất sau khi thần chủng vỡ tan. Tiêu Thần trong lòng cảm thấy sợ hãi, thần chủng và đỉnh lô từ lâu đã lưỡng bại câu thương, tiêu hao phần lớn sức mạnh, nhưng vẫn còn uy thế đáng sợ như vậy, tổ cường giả thần cấp quả thật là khủng khiếp. Thực sự hoàn toàn biến mất sao? Tiêu Thần không thể xác định, dù sao đó cũng là một tên tổ thần, côn trùng trăm chân. Đến chết vẫn còn dãy giụa, cấp số này cường giả vạn cổ khó diệt, hắn khó có thể kết luận xem đối phương có thật sự biến thành cho bụi hay không. Nhưng không sao cả, lúc này có chiến thuyền bảo hộ, lại có đầu lâu bằng đá ngăn cản, còn có trận đồ rách nát trôi nổi trước mặt, dù cho thần chủng chưa tuyệt diệt, cũng nghĩ rằng đã cách cái chết không xa, khó có khả năng đánh giết Tiêu Thần. Hắn bắt đầu tụ tập những tinh hoa của thần chủng đã bị phá nát, còn trận đồ chấn động, sức mạnh của sự sống đều được trận đồ luyện hóa lần thứ hai, nhằm ngăn ngừa bất trắc phát sinh. Thuần túy nhất thần chủng tinh hoa tụ kết quanh thân Tiêu Thần, để hắn tỏa ra ánh sáng hướng lên trời, như một pho tượng chiến thần. Để toàn diện tiếp nhận cái cọc đạo quả khổng lồ này, nhất định phải để cho mình trở thành thần chủng mới, như vậy mới có thể thay Cửu Thiên tiến hành chưa xong toái ma chủng thần đại pháp, vượt qua chính mình, tiến hành tổ thần cấp thăng hoa, nghịch thiên chế tạo thần chủng. Giờ khắc này, chính là điều mà Tiêu Thần muốn làm. Thần chủng vô hạn sức mạnh của sự sống, từng điểm ánh sáng ngưng tụ hướng về Tiêu Thần. Tràn đầy sức sống, làm cho hắn cảm thấy thoải mái nhất. Lúc này, cơ thể của hắn đã thu nhỏ đến kích cỡ trẻ con, trong khi tổ thần thân thể trở thành xác bên trong lò. Vô hạn sức mạnh của sự sống, ngưng tụ đến, bao phủ hắn hoàn toàn, thay vào đó trở thành thần chủng, chính là hiện tại. Trận đồ xoay chậm chậm, thu hút toàn bộ sức mạnh của sự sống, hoàn toàn nát tan, truyền tống về phía Tiêu Thần, đảm bảo hắn an toàn. Trong hư vô, một đôi âm lãnh con mắt, lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, nhưng không cách nào ngăn cản. Cửu Thiên thần thức cũng bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng tổ thần cường giả dù sao cũng là không thể tưởng tượng, hắn vẫn chưa thực sự ngã xuống, vẫn giữ lại một phần thần niệm. Có trận đồ rách nát ở đó, hắn không dám tùy tiện ra tay, nhìn Tiêu Thần không ngừng luyện hóa sức mạnh sinh mệnh của thần chủng, sắp sửa hoàn toàn trở thành thần chủng mới, Cửu Thiên không khỏi tức giận muốn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, nhưng cũng không thể không kiềm chế sự kích động của chính mình. Hận muốn điên. Vốn là đạo quả của hắn, hoàn thành một lần lột xác, lại trên một nấc thang, thực hiện tổ thần cấp thăng hoa. Nhưng lại bị một tên bán tổ miễn cưỡng cướp đoạt tất cả những thứ này, khiến hắn vô cùng phẫn nộ, nhỏ bé run rế, thấp kém sâu, ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Cửu Thiên thần niệm trốn trong hư vô, trong bóng tối thể độc, muốn hủy diệt Tiêu Thần, không cho hắn có cơ hội hợp nhất thần cơ. Ánh sáng hừng hực, Tiêu Thần toàn thân tỏa ra ánh sáng thần thánh, máu thịt gần như trong suốt, hắn ngưng tụ vô tận sức mạnh của sự sống, chậm rãi chế tạo thành thần chủng. Dù rằng vẫn còn nhiều sức mạnh của sự sống tràn ngập bốn phía, nhưng hắn không thể rút lấy thêm, chiến thể gần như bão hòa. Nếu tiếp tục như vậy, hắn có thể sẽ bạo thể mà chết. Đến lúc vỡ vụn đỉnh lô và hợp nhất thần chủng. Chỉ có chân chính trải qua toái ma, chủng thần lột xác, ngưng tụ thành thần lực, mới có thể chuyển hóa thành sức mạnh của hắn, để hắn lột xác thăng hoa. Trận đồ rách nát xoay chậm chậm, bắt đầu phá nát đỉnh lô, Cửu Thiên bản thể lúc này không ngừng rạn nứt, sức mạnh to lớn từ trận đồ phá nát đỉnh lô. So với việc Cửu Thiên thần chủng tranh đấu dễ dàng hơn nhiều, dù sao thể xác cùng thần chủng đã trải qua cuộc chiến tàn khốc nhất, từ lâu đã gần như vỡ vụn. Tiêu Thần trong thời khắc then chốt nhất cướp đoạt đạo quả này, tiết kiệm được rất nhiều lực lượng. Thể xác chậm rãi vỡ vụn, ẩn chứa vô hạn tiềm lực, dần dần hợp nhất với thần chủng mới. Trong bóng tối, Cửu Thiên ánh mắt phun lửa, hắn cảm giác mình thật sự như một con bò già, nhẫn nhục chịu đựng, khổ sở vất vả, quay đầu lại nhưng chỉ phí công, để người khác hưởng lợi. Cửu Thiên tức giận đến mức thất khiếu đều đang bốc khói. Hắn đang đợi, kiềm chế sự kích động, chuẩn bị cho Tiêu Thần một đòn chí mạng vào thời khắc mấu chốt nhất. Cơ thể màu đồng cổ của Cửu Thiên vào lúc này vỡ tan ra, mỗi một khối máu thịt đều ngưng tụ vô tận tiềm năng khi hắn còn sống. Toái ma chủng thần đại pháp, thời khắc then chốt nhất đến, hồn xác hợp nhất, nghịch thiên tái sinh, cái gọi là thịt tự nhiên là đỉnh lô, cũng chính là vỡ vụn thể xác, mà linh tự nhiên là chỉ thần chủng, cũng chính là Tiêu Thần. đỉnh lô cùng thần trùng hợp nhất, hồn sắc dung hợp, nghịch thiên tái sinh. Thần quang rực rỡ, không gian u ám này sáng rực lên, hào quang thánh khiết lan tỏa khắp mọi nơi. Tổ thần thể xác ngồi xếp bằng tế đàn, càng trở nên thần thánh cực kỳ, bệ đá màu đỏ nâu dường như thông linh, từng điểm ánh sáng đang lưu chuyển. Toái ma chủng thần đại pháp, đúng là một loại nghịch thiên cấm kỵ phương pháp. Vào lúc này, chấn động thập phương, nếu không phải vùng không gian này bị cửu thiên tế luyện đủ đường, khủng bố thần lực e rằng từ lâu đã xé nát thế giới này, biến bên ngoài Nam Hải thành hư không. Hồn sắc hợp vừa bắt đầu, tuy nhiên, tiêu thần trong lòng có chút chống cự, bởi vì hồn sắc hợp nhất, đỉnh lô cùng thần trùng dung hợp, giống như hắn đang cùng cửu thiên thể xác quy nhất. Điều này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp thu, dù sao cái đó không phải máu thịt của chính mình, có thể hiện tại có thể tăng lên thực lực trên diện rộng, nhưng trong tương lai e rằng sẽ trở thành ràng buộc, ngăn cản hắn tiếp tục tiến lên. Tuy nhiên, hắn không còn lựa chọn nào khác, việc tăng cường sức mạnh hiện tại là rất quan trọng, và không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Hắn chỉ có thể hy vọng vào tương lai, mong rằng sẽ tìm ra một phương pháp hoàn chỉnh để giải quyết vấn đề. Đỉnh lô vỡ vụn cùng với sự hợp nhất của thần chủng. Sóng năng lượng từ tổ thần cấp, cuồn cuộn và mênh mông, chấn động mạnh mẽ, đây chính là sự thăng hoa của tổ thần cấp. Mây gió biến đổi, thiên địa trở nên hỗn loạn. Hãy truy cập halayzi.com hoặc liên hệ qua phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Tiêu thần sức chiến đấu như bão táp, đang phát sinh một cuộc lột xác kinh người. Cái đỉnh lô vỡ vụn hoàn toàn đã nhấn chìm hắn, thân thể của hắn đang bị cải tạo, toái ma chủng thần, xu hướng viên mãn, vô tận tiềm năng hóa thành ánh sáng thần thánh tràn vào thân thể của hắn, và những máu thịt kia cũng hoàn toàn hợp nhất với hắn. Nhưng đúng vào lúc này, trong bóng tối, cửu thiên rốt cuộc ra tay, hắn tàn dư thần niệm trong nháy mắt tan vào vỡ vụn bên trong lò, vô thanh vô tức, cùng những máu thịt kia hợp nhất, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa tiêu thần. Cửu thiên chính là cơ hội này, có trận đồ rách nát bảo hộ tiêu thần, trước hắn căn bản không dám hành động bừa bãi. Nhưng vào thời khắc này, vỡ vụn thể xác, ngưng tụ hướng về tiêu thần, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Nhờ vào đó, hắn tiếp cận vô hạn, lấy nguyên bản thể xác đè nén tiêu thần. Run rế, muốn mưu đoạt đạo quả của ta, đó là không thể. Cửu thiên âm thanh oán độc cực kỳ, khiến người ta cảm thấy lưng đều bốc lên khí lạnh. Hắn lạnh lùng nói, ta muốn luyện hóa ngươi, để ngươi hình thần điều diệt. Trong khi nói những câu này, hắn đã thôi thúc thể xác, bắt đầu luyện hóa tiêu thần. Trận đồ ở bên ngoài, những máu thịt đã gần như dung hợp với tiêu thần. Cửu thiên có niềm tin tuyệt đối sẽ luyện chết tiêu thần. Bên ngoài trận đồ căn bản không có cách ngăn cản, trừ khi trận đồ cùng tiêu thần đồng thời bị tiêu diệt. Bị tổ thần dị giới cửu thiên áp sát đến gần, tiêu thần giật mình, nhưng hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại có một cảm giác như chút được gánh nặng. Đỉnh lô cùng thần chủng không có chân chính hợp nhất, bị người trên đường đánh gãy, hay là như vậy hắn có một cái linh và thịt không quy nhất lý do, hắn thật sự rất chống cự với huyết nhục của người khác dung hợp. Để ngươi thất vọng rồi, ngươi không thể luyện hóa ta đã sớm biết ngươi chưa chết. Tiêu thần không hoảng sợ, trong tay nâng nửa cái đầu lâu bằng đá tre ở phía trước, một cây bảy máu cây thánh càng là trôi nổi trên đỉnh đầu. Thể xác ẩn chứa vô tận tiềm năng, áp chế lại đây, luyện hóa tiêu thần thời khắc, toàn bộ bị đầu lâu bằng đá vô thanh vô tức hấp thu. Mà, bảy máu cây thánh chấn động, đem xung quanh huyết nhục ngăn trở ở bên ngoài. Người đá, cửu thiên tự hồ rất khiếp sợ, thất thanh nói, dĩ nhiên là xương sọ. Người đá lại muốn hiện thế, tiêu thần dưới chân hào quang chói lọi, tổ quân chiến thuyền ô quang nhấp nháy, lại hiện ra, chấn động khắp nơi, chống cự máu thịt. Cửu thiên âm hàn cười gằn, nói, ngươi nho nhỏ này run rế, cho rằng dựa vào ngoại vật, liền có thể đối kháng tổ thần sao? Hiện tại, ta cho ngươi học một lớp, để ngươi rõ ràng tổ thần uy nghiêm không cho mạo phạm. Hắn tuy rằng nhìn thấy người đá xương sọ sau hết sức khiếp sợ, thế nhưng rất nhanh lại bình phục lại, lấy thần niệm thôi thúc vỡ vụn đỉnh lô, mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Mượn thế giới lực lượng, luyện hóa tiêu thần, cách đầu lâu bằng đá nung nấu, chỉ cần là không gian này đồ vật, cũng có thể bị nóng chảy. Đầu lâu bằng đá cũng khó có thể hộ ngươi chu toàn. Cũng trong lúc đó, vỡ vụn thể xác một lần nữa ngưng tụ ra một bàn tay lớn, hướng về đầu lâu bằng đá chộp tới, càng là muốn giết chết tiêu thần. Ta nếu biết ngươi khả năng chưa chết, làm sao có khả năng có không phòng bị đây? Tiêu thần không hề hoảng loạn, âm thanh rất bình tĩnh. Trong phút chốc, trận đồ rách nát vô thanh vô tức xuất hiện ở vùng thế giới này bên trong. Cửu thiên thất sắc, cả kinh nói, trận đồ trừ phi đưa ngươi ta cùng phá diệt, mới có thể từ bên ngoài phá nát đi vào, làm sao có khả năng từ nội bộ hiển hiện? Số 1 chạy trốn, ai có thể ngăn trở, tiên thiên nơi mà sinh, không còn bên trong thế giới, siêu nhiên thiên địa ở ngoài. Không có cái gì có thể ngăn cách nó. Đây chính là tiêu thần gần 30 năm qua ngồi bất động, lĩnh ngộ ra chân nghĩa, rõ ràng trận đồ các loại sức mạnh thần bí, là hắn dựa vào lớn nhất, không chọn vẹn trận đồ, nhanh chóng xoay tròn, hướng về cửu thiên trấn áp tới. nhỏ bé run rế, ta muốn giết ngươi. Cửu Thiên tức giận. Nếu như ngươi không có tiêu hao hết thần lực, hoàn hảo không chút tổn hại, ta dù cho có trận đồ, cũng khó có thể sống sót, thế nhưng hiện tại ngươi không có tư cách nói như vậy. Tiêu Thần trong con ngươi thần quang trong trẻo, trận đồ nhanh chóng xoay tròn hướng về phía trước, tại chỗ đem Cửu Thiên bao phủ, nhẹ nhàng chấn động động, đỉnh lô đổ nát, Cửu Thiên thần niệm bị chém ra. Trận đồ tàn khuyết lần thứ hai chấn áp mà xuống, vô thanh vô tức, Cửu Thiên thần niệm nát tan, tiêu tán thành vô hình. Cùng lúc đó, mới mở ra thế giới lập tức tan vỡ. Nhưng vào lúc này, một cái phi thường thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên trong trái tim Tiêu Thần, run rế, ngươi nên biến thành tro bụi. Ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu tổ thần mạnh mẽ đến mức nào, hiện tại chính là để ngươi hình thần đều diệt lúc. Tiêu Thần khiếp sợ, hắn trong đầu phát hiện Cửu Thiên, đó là tan nát thần niệm ngưng tụ mà thành, cứ việc đối lập với nguyên lai phi thường nhỏ yếu, thế nhưng vẫn như cũ so với hắn thần thức mạnh mẽ hơn rất nhiều, ngươi làm sao đột phá vào đến? Ở ngươi sắp sửa hồn xác hợp nhất chớp mắt, ta liền phân hóa ra bộ phận thần niệm, nấp trong vỡ vụn thể xác, cùng ngươi hòa vào nhau, lẻn vào, giờ khắc này bên ngoài thần thức nát tan, hết thảy tàn dư thần niệm đều ngưng tụ đến cuối cùng đầu nguồn, trong tâm hải của ngươi. Tiêu Thần cảm giác, cái này tên là Cửu Thiên Tổ Thần phi thường không bình thường, trong tình huống bất lợi như vậy, lại một lần trở mình, có thể tưởng tượng được, nếu như ở trong tình huống không tổn hại, sức chiến đấu khủng bố cỡ nào. Hình thần đều diệt. Cửu Thiên hét lớn, bắt đầu ở Tiêu Thần tâm hải làm loạn, muốn đem luyện hóa. Để ngươi thất vọng rồi, ngươi vẫn như cũ không làm gì được ta. Tiêu Thần cũng không hề e sợ, trận đồ rách nát đã hiện lên ở trong lòng hắn, chặn lại hết thảy thần thức công kích của Cửu Thiên. Làm sao có khả năng? Cửu Thiên sợ hãi giống, ta từ lâu đã nói, số một chạy trốn, tiên thiên nơi mà sinh, vượt khỏi trần gian. Không có cái gì có thể ngăn cách nó. Ta cùng nó đã tương thông, ta cả người cùng nó bổ sung, chặt chẽ không thể tách rời. Nghe đến những câu nói này, Cửu Thiên cái gì cũng không còn nói, hóa thành một vệt thần quang, chớp mắt trốn đi thật xa, muốn xông ra Tiêu Thần tâm hải. Thế nhưng không trọn vẹn trận đồ cùng Tiêu Thần bổ sung, ở trong đầu ở khắp mọi nơi, chớp mắt hiện lên, chấn áp mà xuống. Oanh, Cửu Thiên cuối cùng tàn dư thần niệm, cũng rốt cục nát tan, triệt để tan vỡ, thần thức vĩnh viễn tịch diệt. Tiêu Thần không phải không thừa nhận, Cửu Thiên phi thường đáng sợ cùng mạnh mẽ, nếu như không phải là bởi vì tiến hành toái ma chủng thần, bị hắn chui chỗ trống, chính diện quyết đấu, hắn dù cho có nắm giữ trận đồ rách nát, cũng chắc chắn phải chết, không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. U ám không gian thứ nguyên triệt để bình tĩnh lại, vỡ vụn đỉnh lô một lần nữa khép lại, chậm rãi gây dựng lại, lần thứ hai trở thành một hoàn chỉnh thể xác. Tiêu Thần đứng cao to trên tế đàn, một phen suy nghĩ, quyết định tu luyện võ tổ chân kinh cuối cùng mấy quyển yếu quyết. Hắn quyết định từ bên trong lò cướp đoạt sức mạnh, tế luyện hắn thân thể chính mình thần chủng, mà không cùng cái kia Cửu Thiên thể xác đỉnh lô hợp nhất. Huyết nhục của người khác chung quy là người khác, hắn cần đào móc thể xác của chính mình bỏ tàng. Thế nhưng, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Cửu Thiên thể xác đỉnh lô, muốn đầy đủ lợi dụng. Dù cho thần chủng cùng đỉnh lô không dung hợp, cũng giống như muốn đào móc ra tổ thần cấp sức chiến đấu. Ta một bên tu luyện chính mình thần chủng, một bên tu luyện Cửu Thiên thể xác, dị giới vạn năm một lần thịnh hội, là cái cơ hội tốt để mới Cửu Thiên uy danh lan xa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.